Nhưng tại sao chị ấy lại nói dối? Làm vậy chị ấy được gì? Tôi mới về đây cũng không thể nào gây thù chuốc oán với ai. Vậy nguyên nhân rốt cuộc là sao? Mà lúc này tôi cũng sực nhớ lại những lời chị ấy nói với tôi hôm qua. Trong lúc đi tìm Quân Sơn, chị ấy đã kể cho tôi nghe tiểu sử tình trường của anh ta mà toàn là những lời không hay, không có chút điểm tốt nào. Lúc này, Trần Quân Sơn cũng đã dậy, khuôn mặt hậm hực vì vừa thấy tôi đã dương ánh nhìn khó chịu. Tôi hỏi anh ta, hôm qua tôi làm gì mà anh điên với tôi? Trần Quân Sơn không thèm nhìn hở hững nói, cô làm gì thì tự biết. Tôi làm gì? Tôi ngồi trong đó, chờ anh như một con dở chứ làm gì? Anh ta lập tức quay lại, chứ không phải cô ngồi đó nói chuyện với anh ta, còn có ý để anh ta đưa cô về à? Tôi chỉ chờ có thế liền hỏi, ai nói với anh, đừng vu oan giá họa cho tôi. Quân Sơn rất hay nhếch môi lên, nhưng quả môi anh ta đẹp, dù là nhếch lên cũng không làm anh ta xấu đi chút nào. Dám làm mà không dám nhận. Tôi không làm, sao tôi phải nhận, trừ khi anh đưa được vật chứng, tôi mới phục, hay để tôi gọi anh Trường vào đối chứng với anh. Trần Quân Sơn nghe tôi nhắc đến Thế Trường thì càng khó chịu ra mặt. Anh ta đi tới chỗ tôi đang đứng, áp sát tôi vào bức tường. Đến khi lưng tôi chạm vào bức tường không thể lùi được nữa, anh ta mới dùng cánh tay dài của mình chống lên tường, ngả người về trước một chút, nói vào mặt tôi, đừng có lôi anh ta vào đây. Chắc chắn Quân Sơn vừa tắm xong, mái tóc anh ta còn ươn ướt chưa kịp khô, mùi dầu gội thơm lừng chạy quanh đầu mũi tôi. Tôi không biết đây là mùi gì, nhưng nó khá nồng nồng, giống như tính cách anh ta vậy. Tôi nói, chính anh mới là người lôi anh Trường vào. Anh nói tôi với anh Trường không đứng đắn, thì tôi gọi anh ấy đến bà mặt một lời, anh sợ cái gì? Cô cũng ghê gớm thật, miệng lưỡi như vậy, thảo nào anh ta vừa gặp đã muốn cưới cô. Tôi ngạc nhiên, Thế Trường vừa gặp đã muốn cưới tôi ư? Chuyện này tôi không biết. Nhưng khoan hẵng nói chuyện này, tập trung lại vấn đề chính, tôi kiên quyết khẳng định. Chuyện đó bây giờ không có ý nghĩa gì nữa cả, quan trọng là chuyện hôm qua, sao anh không hỏi tôi đầu đuôi thế nào mà đùng đùng lên như vậy? Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không làm gì khuất tất sau lưng anh, cũng không có ý gì với anh trai anh cả. Nếu anh còn không tin, thì chúng ta cứ gọi anh ấy vào là rõ. Tôi không làm gì sai, tôi không sợ đối chứng. Chỉ có những người cố tình gây chuyện mới lo thôi. Quân Sơn nhìn tôi không chớp mắt, cơ mặt cũng giãn ra một chút, tôi nói. Nếu tôi thật sự có ý với anh ấy, thì tôi lấy anh làm gì? Một khi đã lấy anh, thì tôi làm gì còn cơ hội đến được với anh chồng của mình? Anh có thấy tôi thuộc hạng ngu ngốc như vậy không? Giọng Quân Sơn mềm hơn. Vậy cô và anh ta đã nói cái gì? Tôi biết anh đi tìm bạn gái cũ nên muốn về. Sợ ở đó người ta thấy lại có thêm chuyện. Anh Trường định đưa tôi về nhưng tôi không chịu. Tôi về với chị Tư. Anh không tin gọi chị ấy vào mà hỏi xem tôi có nói sai câu nào không. Quân Sơn nhìn tôi trong mấy giây ngắn ngủi, sau đó đứng lên đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm cửa, hai tay cho vào túi quần âu. Dáng người cao lớn nhưng bóng lưng lại toát lên sự đơn độc lẻ loi trong thế giới to lớn này. Tôi không biết anh ta nghĩ gì, nhưng vẫn đi đến đứng bên cạnh, đưa tay mở cửa kính ra, hít chút không khí buổi sáng. Đột nhiên Quân Sơn nói, hôm qua tôi thật sự có việc, không phải cố ý bỏ đi. Lúc đi vào còn bị kẹt trong thang máy, rất lâu mới ra được. Tôi bất ngờ quay sang, bị kẹt trong thang máy. Ừ, không hiểu sao, thang máy bất ngờ bị hỏng, điện thoại tôi lại hết pin. Lâu không? Hơn một tiếng, đã bấm nút rồi cũng không thấy ai đến. Vừa về nhà gặp ngay chị Tư, bảo cô và anh ta nói chuyện rất lâu nên hơi bực. Chị ta nói thế nào với anh? Nói cô với anh ta nói chuyện trong phòng chờ, còn định đưa về nhưng anh ta bận tiếp khách nên cô đành về trước. Ôi trời ơi là trời, tôi đoán đúng quá mà. Chị Tư này rõ ràng bịa chuyện, nói với tôi một đường, nói với Quân Sơn một nẻo. Thế là để hai chúng tôi cãi nhau đây mà. Sao? Không phải à? Chị ta làm ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Chị ta bịa chuyện đấy. Hôm qua thì chị nói với tôi chuyện của anh và cô đi di Tiên An nào đó. khi gặp lại anh lại đặt điều nói tôi với Thế Trường. Quân Sơn cau mày. Cái gì? Chị ta đã kể gì với cô? Nói anh quen cô đi gì tên An, nhưng ba anh không đồng ý vì môi trường làm việc của cô ấy không tốt. Cùng lúc đó nói anh nghe điện thoại, xưng là anh nghe đây. Chị ta đoán là anh nghe điện thoại của cô ấy. Đôi mắt Quân Sơn mở to, biểu cảm vô cùng bất ngờ, sau đó chuyển sang giận dữ. Con mẹ này nhiều chuyện thật á, để tôi tìm chị ta. May mà tôi chụp tay anh ta lại được. Khoan đã, nghe tôi nói này, anh đừng có lúc nào cũng sồn sồn lên như vậy. Nói gì? Anh thử nghĩ xem, sao chị ta lại làm vậy? Tôi mới về, có quen biết gì chị ta đâu. Rồi làm như vậy chị ta được gì? Rõ ràng trong chuyện này, chị ta không có lợi lộc gì cả. Tôi đang không hiểu chỗ đó, hay là có gì khúc mắc sau lưng không? Quân Sơn mơ hồ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vừa thâm sâu như biến động, nhưng lại mang cả sự đơn lẻ của đại dương mênh mông kia. Không hiểu sao, càng nhìn anh ta, tôi càng có cảm giác anh ta rất cô đơn, không giống như bộ dạng bất cần bên ngoài. Có khi nào là do hắn ta xúi biểu chị ta? Tôi không biết, nhưng chuyện này chúng ta nên tìm hiểu kỹ rồi hãng vạch mặt chị ta. Người gian xảo như vậy không nên giữ trong nhà. Quân Sơn quay người qua một góc 90 độ, một phần người dựa vào cửa sổ, nhìn tôi mà nói. Giám đốc Cao, quả tài trí hơn người, suy nghĩ chủ toàn thật. Chỉ mong được anh chiếu cố, anh là chỗ dựa của tôi mà. Không phải nói đều thế đâu. Đến đó thì có người lên gọi chúng tôi ra ăn sáng. Tôi sợ cái tính của Quân Sơn nên phải căn dặn lại một lần nữa. Anh nhớ đừng làm gì chị ta, kẻo bứt dây động rừng đấy. Biết rồi, tôi chồng cô chứ có phải con cô đâu. Dưới nhà, đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng ở nhà chồng. Cũng có chút hồi hộp nhưng cũng không đến nỗi nào. Vào bàn, tôi mời ba mẹ chồng, mời Thế Trường và Quân Sơn. Nhìn vẻ mặt của ba chồng tôi đúng là không được vui. Chắc ông đang bực chuyện đêm qua chú rể mất tích, nên vừa ăn xong là ông liền kêu Quân Sơn về phòng riêng nói chuyện. Mà Quân Sơn cũng chẳng chút nào sợ ông, thản nhiên đi theo, vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Trong bàn ăn, chỉ còn tôi và hai mẹ con của Thế Trường. Bà nhìn tôi hỏi, hôm qua hai đứa cãi nhau hay sao? Tôi đáp, dạ không mẹ, bọn con chỉ nói mấy câu rồi thôi. Vậy sao? Vậy mà mẹ nghe giúp việc nói, hai đứa tỏ tiếng với nhau. Tính Quân Sơn nó là như vậy, mưa nắng thất thường không giống ai. Con cố gắng một chút, nếu nó làm quá, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con. Tôi nghe mà có chút không tin, mới hôm đón dâu biểu cảm khác, hôm nay lại ngọt ngào như vậy. Thay đổi đến mức tôi hơi bị choáng, nhưng vẫn cười nhẹ rồi gật đầu. Dạ mẹ, con vẫn muốn làm cho nhà con hả? Dạ, con muốn phụ ba thêm một thời gian nữa. Ừ, như vậy cũng tốt, dù sao bên nhà con cũng neo người, nên phụ giúp thêm, rồi hẵng rút về bên này cũng không muộn. Nói mấy câu thông thường, rồi mẹ chồng tôi đứng lên nói về phòng nghỉ ngơi thêm. Thế Trường thì đến công ty coi giải quyết công việc. Tôi cũng chẳng có việc gì nên định về phòng sắp xếp những vật dụng cá nhân ra bàn trang điểm. Lúc đi ngang căn phòng kia thì nghe giọng ba chồng tôi đang mắng Quân Sơn nên dừng lại nghe thử. Bà đã nói bao nhiêu lần là cấm con đi gặp cô ta, sao con cứ năm lần bảy lượt chống đối bà vậy? Con muốn ba mẹ bẽ mặt với mọi người, con mới vừa lòng đúng không? Con không có ý đó, là bà tự nghĩ thôi. Đến bao giờ con mới chịu trưởng thành hả Sơn? Con nhìn anh trai con đi, hơn con có 2 tuổi, nhưng chưa bao giờ khiến ba mẹ phiền lòng. Xử lý công việc đâu ra đấy, đối nội đối ngoại, điều khiển người ta, rất khiến người ta nể phục. Còn con, thân là thiếu gia của một tập đoàn lớn, mà đi giao du kết bạn với loại người không ra gì. Con nhỏ đó có gì mà con cứ đâm đầu vào nó hả? Bà tôn trọng người khác đi một chút đi. Còn nữa, bà bỏ cái so sánh kiểu đó đi. Con là con, anh ta là anh ta. Hai người khác nhau không ai giống ai cả. Với lại, con cũng không muốn giống anh ta. Quân Sơn, bà nói xong chưa? Nếu xong rồi, con ra ngoài đây. Con đứng lại đó. Bà nói cho con biết nếu con còn tiếp tục qua lại với cô ta thì đừng hòng thừa kế một đồng nào từ Thuận Thành. Một đồng cũng không có. Bà sẽ giao sản nghiệp này cho Thế Trưởng. Nó không bướng bỉnh cứng đầu như con. Không biết mặt mũi Quân Sơn bây giờ như thế nào, chỉ nghe giọng anh ta vang lên. Vậy thì ba yên tâm, con cũng chưa từng nghĩ lấy đồng nào của ba đâu. Ba cứ giao cho con trai và bà vợ yêu quý của ba thừa kế. Còn con, ba coi như không có đi, giống như cách bà ruồng bỏ mẹ con năm đó vậy đó. Có phải bà chưa từng làm những chuyện như vậy đâu mà thông báo? Sau đó tôi nghe bước chân chuyển đến, biết là Quân Sơn đang đi xa nên vội chạy sang nấp một góc, đợi anh ta đi khuất mới dám đi về phòng. Vậy đúng là Quân Sơn không phải con của mẹ chồng tôi, bà ấy là mẹ của Thế Trưởng. Vậy mẹ Quân Sơn là ai nhỉ? Còn sống hay đã chết? Không biết nội tình thế nào mà nghe giọng Quân Sơn có vẻ bất mãn lắm. Vừa nghĩ tôi vừa đi về phòng, lấy những đồ đạc cá nhân ra để trên bàn. Một lúc sau chị Tư đi vào, phụ tôi treo mấy bộ quần áo vào tủ. Tôi cũng làm như là không có chuyện gì. Chị ta lại gợi chuyện. Cậu Sơn đi đâu rồi hả cô? Anh ấy vừa ra ngoài rồi chị. Mà chị có làm gì thì làm đi, để đó tôi tự treo. Bà chủ biểu tôi lên coi cô có cần làm gì thì làm cho cô. Dưới nhà có hai người kia rồi. Vậy hả? Vậy chị treo lên giùm tôi, treo thứ tự, áo theo áo, quần theo quần. Cô yên tâm, mấy cái chuyện này là sở trường của tôi mà. Tôi làm bao nhiêu năm nay, quần áo cậu Sơn cũng một tay tôi ủi cho cậu ấy. Mà tôi nói cô nghe cái này. Chị nói đi. Hồi trước á, khi tôi giặt quần áo cho cậu Sơn, thấy vết son con gái hoài chứ gì. Có khi có cả bao cao su nữa, hi hi. Tôi nghe thì không vui rồi. Không phải tôi ghen, nhưng tại sao chị ta lại nói cho tôi nghe những chuyện không tốt của Quân Sơn làm gì? Nếu chị ta là người giúp việc tốt thì phải che đậy những chuyện đó cho chủ mình đi chứ. Sao cứ nhả tôi ra mà kể? Tôi vẫn cười nói, biết phòng tránh là tốt mà chị, có gì đâu, ai mà không có quá khứ. Chị nói vậy không sợ anh Sơn nghe hả? Tại cùng là chỗ phụ nữ với nhau nên tôi mới nói cho cô nghe về cậu Sơn, để cô biết chồng mình là người thế nào. Cô đừng nói lại với cậu ấy, tội nghiệp tôi nha cô. Tôi biết thì cũng có thay đổi gì được đâu, mà anh Sơn có vẻ không được lòng ba chồng tôi lắm hả chị? Cậu ấy toàn cãi lời ông bà chủ, trả bù cho cậu Trường, luôn làm ông bà chủ tự hào. Tôi nói không phải, cô bỏ qua cho tôi nha. Chị nói đi. Cô mà lấy cậu Trường là ngon rồi, tự dưng xui lấy cậu Sơn. Tôi phì cười, duyên nợ không phải mình muốn là được đâu chị, còn phải do trời định nữa. Mà chị Tư năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 35. Chị có gia đình chưa? Tôi chưa cô. Chắc cũng kén chọn lắm đúng không? Đâu có cô, tại không ai cưới nên ế tới giờ. Chị nói sao chứ, tôi thấy chị cũng ưa nhìn, dáng dấp vừa vặn, da trắng nữa, sao mà ế được. Tôi khen như vậy, chị ta liền ngó vào trong gương ngắm nghía bản thân. Cô chọc tôi thôi, chứ tôi thấy tôi xấu gần chết, có ai mà thèm thương. Tôi thấy mặt chị có nét lắm, trang điểm với mặc quần áo vào nữa là như mấy phu nhân ngay. Mắt chị ta sáng lên như đèn pha. Thật hả cô? Tôi gạt chị làm gì, mặt chị có nét lắm, hôm nào rảnh tôi trang điểm cho. Dạ dạ, cô hứa rồi đó nghe. Sắp xếp xong quần áo và đồ đạc thì chị ta đi ra. Tôi suy nghĩ mãi cũng chưa nắm được mục đích chị ta làm vậy để làm gì. Nhưng tôi cho rằng chị ta bị người nào đó xúi biểu. Qua cuộc nói chuyện, tôi thấy chị ta cũng là người có đầu óc đơn giản, không thuộc dạng quá mưu mô gian xảo. Sao cứ phải nói ra, nói vào, hòng chia cách tôi và Quân Sơn nhỉ? Mà nhắc mới nhớ, Quân Sơn, anh ta cãi nhau với ba xong bỏ đi đâu không biết, có khi nào lại đi tìm cô đi gì đó không? Hôm đó đến muộn anh ta mới chịu về, người có chút rượu nhưng không đến nỗi say. Tôi ngồi dậy hỏi, anh ăn gì chưa? Chưa, vào thay đồ đi, tôi nấu chút gì cho anh ăn. Anh ta lắc đầu, tôi không ăn, ngủ đi. Nói rồi anh ta mở tủ lấy bộ quần áo, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Dù vậy tôi cũng đi xuống bếp kiểm tra, thấy không có gì, chút thức ăn dư thừa cũng không còn. Cái gì lạ vậy? Lúc chiều tôi đã dặn chừa thức ăn cho Quân Sơn, rồi thức ăn đâu? Vừa lúc đó chị Tư lù lù xuất hiện. Cô Trang, cô đang làm gì vậy? Chị Tư, thức ăn tôi bảo chị chừa cho anh Sơn đâu. Sao tôi không thấy? À, cậu Sơn không ăn đâu, cô khỏi mắc công tìm. Tôi nghe cách trả lời mà bắt đầu bực. Sao chị biết anh Sơn không ăn? Chị hỏi anh ấy chưa? Dạ, tại tôi biết thói quen cậu ấy mà cô. Đó giờ cậu ấy về là ngủ luôn, không có ăn uống gì hết. Chừa lại toàn bỏ không hả? Tùy hôm chứ chị, lần sau chị nhớ chừa lại. Để như bây giờ nấu mất thời gian lắm. Giờ chị nấu giúp tôi nồi nước nhỏ, tôi nấu tạm gói mì cho anh ấy ăn. Dạ, cũng may là tủ lạnh hiện đại, thịt bò vẫn tươi mà không bị đông cứng, nên tôi nhanh chóng nấu cho Quân Sơn tô mì, đem lên phòng cho anh ta ăn. Anh ăn đi cho nóng. Tôi không ăn. Bình thường thái độ anh ta như vậy, chắc tôi sẽ mặc kệ. Nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện buổi sáng, tôi lại thấy anh ta cũng có chút tội nghiệp, nên nhẹ nhàng nói, ăn đi rồi ngủ. Anh không thương bản thân mình thì ai thương? Ăn mới có sức mà đấu với đời. Anh ta đang nhắm mắt, nghe tôi nói thì mở mắt ra nhìn tôi hỏi, cô biết gì rồi? Tôi cũng thành thực nói, lúc sáng tôi vô tình nghe anh với bà nói chuyện, nếu anh không muốn núp dưới bóng thế trường thì phải có sức khỏe, có câu, có thực mới vực được đạo mà, không ăn, lấy gì khẳng định bản thân. Quân Sơn ngồi dậy, rồi lại cười nhạt, cô biết cũng tốt, như cô nghe rồi đó, tôi không phải là con bà ta, cũng không phải người thừa kế Thuận Thành, cũng không có tài sản gì ở đây, cô rút lui còn kịp đó. Tôi định nói lại, nhưng rồi thôi, anh ta đang có rượu trong người, tôi không chấp làm gì, mà anh ta nói cũng không sai. Ngay từ đầu là ba tôi cố gắng sắp xếp tìm mọi cách để gây dựng quan hệ thân thiết với Thuận Thành, cũng là muốn tôi được gả về đây, muốn tôi có tường thành kiên cố này chống lưng, nửa đời còn lại sẽ không vất vả bon chen với đời. Sao? Đang suy nghĩ à? Vẫn còn kịp đấy. Anh ăn đi. Trong lúc đó, tôi lấy laptop đem lên giường, ngồi xem lại báo cáo của thư ký Lâm mấy ngày qua. Ngày mai còn về lại mặt một hôm nữa mới quay lại công việc được. Còn bao nhiêu là việc cần tôi giải quyết. Quân Sơn thấy tôi không nói năng gì thêm. Anh ta nhìn sang tô mì còn bốc hơi nóng, nghĩ ngợi gì đó, rồi đi đến bên bàn cầm đũa lên ăn. Ăn xong anh ta đi tắm. Tôi ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy xuống ẩm ẩm. Cái tên Quân Sơn này ngang ngược cho lắm vào, miệng nói không ăn, nhưng khi tôi đóng laptop lại đem tô mì xuống bếp thì mọi thứ bên trong đã bị anh ta ăn sạch, vậy mà kêu không ăn. Vừa mở cửa, tôi gặp ngay chị Tư giúp việc đang lởn vởn trước phòng. Tôi hỏi, chị Tư đứng đây làm gì vậy? À, tôi không ngủ được nên đi lòng vòng. Mà cậu Sơn không ăn đúng không cô? Tôi chìa cái tô ra, ăn hết rồi. Ơ, cậu Sơn ăn thật đó cô? Tôi gạt chị làm gì? Trời, lần đầu tiên cậu Sơn ăn mì đó, lúc nãy cô làm tôi không dám cản, chứ tôi làm ở đây bao nhiêu năm, lần đầu thấy cậu ba ăn mì gói. Lần đầu? Dạ, lần đầu đó, bình thường khi đi đâu về, cậu ấy sẽ về phòng luôn, không uống gì hết, chứ đừng nói ăn mì. Mì này là bọn người làm tôi mua để dành ăn khuya đó. Vậy hả? Nhưng dù sao anh ấy cũng ăn rồi. Tôi đang đem xuống bếp, chị cũng đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Dạ cô, đưa đây tôi dẹp cho. Cô với cậu Sơn đi nghỉ đi. Tôi đưa tô mì cho chị Tư, xong mà chị ấy vẫn chưa chịu đi. Tôi hỏi, sao chị không đi? Tôi đi ngay đây. Tôi nhìn theo bóng chị ta khuất đến cầu thang mới mở cửa vào phòng. Mà chị giúp việc này 100% là có vấn đề. Không lẽ là đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi và Quân Sơn? Có khi nào là mẹ Thế Trường căn dặn chị ta theo dõi chúng tôi không? Nếu thật sự là bà ấy sai khiến thì bà ấy làm vậy để làm gì nhỉ? Thế Trường đang là phó tổng, chỉ dưới quyền của một người là ba chồng tôi. Vì thế trong công ty và trong nhà đều kiên cố như vậy, thì còn quan ngại gì nữa chứ? Heis, thoạt nhìn Thuận Thành là tường thành cao ngất, nhưng khi vào rồi mới biết bên trong cũng không hề sóng yên biển lặng như người ngoài nhìn thấy. Hảo môn vốn dĩ chính là trận chiến sinh tử. Vừa nghĩ tôi vừa đi vào, Quân Sơn cũng vừa ra, cơ mà anh ta không mặc đồ, chỉ choàng cái khăn tắm hững hờ. Trên đầu, mái tóc còn ướt, từng tia nước chảy xuống vòm ngực rắn rỏi. Tôi thoáng đỏ mặt, tim mình như cũng đập nhanh hơn mấy nhịp. Ôi cha mẹ ơi, sao cái body anh ta đẹp dữ thần vậy trời. Tôi làm việc với không ít người mẫu nam, hợp tác để quảng bá sản phẩm, nhưng thực sự chưa từng thấy người nào có cái khuôn người đẹp như Trần Quân Sơn. Ngực rắn chắc, bụng phẳng lì, không có chút mỡ thừa nào dư ra, cơ bắp cũng ở mức người ta đặc biệt muốn nhìn, mà nhìn rồi lại càng không muốn quên. Không phải cái kiểu cuồn cuộn nổi cả gân xanh gân đỏ, nó rất cân đối với chiều cao vượt trội của anh ta. Làn da trắng sáng, cơ thể thơm tho mùi sữa tắm đắt tiền, tất cả tạo nên một tác phẩm hoàn hảo. Nhìn gì? Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng đừng thử người ra thế. Tôi bị câu hỏi của anh ta kéo khỏi suy nghĩ trả lời. Anh tự luyến nó vừa vừa thôi. Không phải tự luyến, mà tự tin. Cô nói tôi không đẹp đi. Tôi nặn ra nụ cười, không thể giả chân hơn. Vâng, anh thì đẹp số 2, không ai dám nhận số 1. Thiết nghĩ anh là một đại minh tinh, một đấng tối cao ở cái thế giới này. Như vậy thì đã vừa lòng anh chưa? Hử, thiếu gia. Bỏ cái tật nói kháy của cô đi. Càng khuya nên tôi cũng không muốn đấu khẩu nữa. Chỉ nói, muộn rồi, sao anh còn gội đầu, nguy hiểm lắm đó. Không chết đâu mà lo. Sao không lo? Anh chết rồi lấy ai chống lưng cho tôi, cho nên tôi phải lo sự sống chết của anh lắm. Sợ anh đói, sợ anh bệnh, sợ anh chết. Vừa nói tôi vừa mở tủ, lấy máy sấy tóc ghim vào ổ điện kéo ghế ra. Mời cậu ba ngồi xuống cho tôi sấy tóc. Anh ta bật cười, nhưng cũng đi đến ngồi xuống. Hai chân dang rộng, người hơi ngả vào ghế. Tôi bật máy lên, cầm lấy cái lược luồn vào mái tóc kia. Và cũng là lần đầu tiên tôi chạm vào tóc của một người đàn ông. Tóc Quân Sơn đen tuyền, những sợi tóc không quá to cũng không quá nhỏ, tóc mềm và thơm, đặc biệt trên đỉnh đầu còn có hai xoáy tóc. Tôi nhớ tôi đã từng đọc một quyển sách, trong sách ghi đàn ông mà đầu hai xoáy thường là những người thông minh, nhưng bù lại họ cũng rất đào hoa trong chuyện tình cảm. Ngẫm lại cũng thấy đúng, Trần Quân Sơn yêu cô đi gì kia, tình cảm sâu đậm đến đâu tôi không rõ, nhưng đêm đó anh ta vẫn sẵn sàng ngủ với một kẻ xa lạ như tôi đó thôi. Tôi cứ mãi suy nghĩ mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình chân chân. Đến khi mái tóc trước vừa khô thì tắt máy, đặt nó lên bàn trang điểm. Bất ngờ, Trần Quân Sơn túm lấy eo tôi, kéo mạnh tôi vào lòng anh ta. Ôi, anh làm gì vậy? Chiều ý cô còn gì? Chiều ý gì chứ? Cô đang khiêu khích tôi. Ai khiêu khích anh? Tôi không đứng phía trước sao sấy được phần tóc mái. Anh ta không quan tâm lời tôi giải thích, ôm ghì lấy tôi. Quân Sơn, bỏ tôi ra. Sáng hôm sau dậy sớm, tập vài động tác cơ bản rồi sửa soạn bản thân chuẩn bị về nhà tôi lạnh mặt. Quân Sơn vừa dậy, thấy tôi đứng chần chừ trước tủ thì hỏi, cô làm gì mà đứng mãi ở đó vậy? Tôi chọn quần áo, có mấy cái mà chọn mãi. Dứt lời, anh ta bỏ chân xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, còn tôi thì tới nhìn lui. Thấy Quân Sơn thay quần áo, nhìn qua gương, tự nhiên tôi lại nghĩ. Tôi càng khẳng định, ông trời không bao giờ cho ai tất cả. Ông trời cho anh ta nhan sắc, gia đình, điều kiện, vẻ ngoài hào nhoáng, thì sẽ lấy đi cái tâm tính bình thường. Anh ta vừa nhây, vừa ngang ngược, cứng đầu và bất cần nữa. Sửa soạn xong tôi và anh ta xuống nhà. Dưới này ba mẹ chồng tôi cũng đã chuẩn bị xong hết, cả nhà xuất phát về nhà của tôi. Bốn người đi hai xe, bà mẹ đi xe riêng, tôi và Quân Sơn đi xe riêng của anh ta. Nếu như cả ba mẹ tôi và Thế Trường đều có tài xế kiêm vệ sĩ đi theo, thì Quân Sơn lại khác bọn họ, anh ta tự lái xe, chẳng cần tài xế nào. Việc lạnh mặt cũng diễn ra như bình thường, quan hệ hai nhà cũng tốt đẹp. Tôi chỉ lưu ý chút vẻ biểu cảm của mẹ Thế Trường. Bà ấy cực kỳ vui vẻ khi nói chuyện với ba tôi, còn dịu dàng gọi tôi là con dâu tôi, con dâu tôi. Ánh mắt trìu mến yêu thương vô cùng, không nhìn ra một chút ghét bỏ nào cả. Nếu thật sự như vậy thì tôi rất vui, nhưng tôi cảm giác nụ cười ấy ánh mắt ấy là giả tạo. Rõ ràng, so về mọi thứ, công ty của nhà tôi chỉ là một hạt cát, còn Thuận Thành của họ là cả một sa mạc mênh mông. Bà ấy cần gì phải vui vẻ quá mức như vậy chứ? Nếu cần lấy lòng, thì tôi mới là người phải lấy lòng bà ấy. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu chuyện này, hay do làm kinh doanh mà tôi đa nghi quá mức. Ăn uống xong thì chúng tôi về. Đoạn đường về tôi chần chừ mãi, vẫn không dám hỏi về mẹ của Quân Sơn. Nửa muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm vào vết thương trong lòng anh ta, nên lại thôi. Ấy vậy mà, con người ngang ngược kia tình ý nhận ra. Định nói gì? Tôi mím môi, cuối cùng cũng nói ra thắc mắc trong lòng. Quân Sơn cười khẩy, giám đốc Cao đúng là có con mắt tình tưởng, đúng là không có gì qua được con mắt của người kinh doanh. Anh đừng gọi tôi là giám đốc Cao như vậy có được không? Nghe nó sao sao ấy. Sao sao là sao sao? Anh cứ gọi thẳng tên tôi. Trang, Thiên Trang, hay em Trang, hay vợ yêu nhỉ? Đáng như vậy mà anh còn giỡn được. Tùy anh. Vậy tôi gọi là giám đốc Cao. Ha ha, nhìn mặt cô kìa. Bình tĩnh, đừng trợn mắt lên như vậy chứ. Mắt cô to trợn lên y như con ma vậy đó. Ghê quá. Anh, cô tức á? Cố nén xuống, hít một hơi thật sâu, rồi cười với anh ta. Anh Trần, đề nghị anh nghiêm túc. Ơ, tôi có đùa đâu. Cô nhìn vào gương đi, mắt thì to, mặt thì trắng, trợn lên như con mà chứ gì. Tôi cáu, quay mặt sang bên hông, không thèm nhìn con người đáng ghét kia. Qua mấy phút, có người khều khều tay tôi. Này, giận à? Tôi hất ra, anh ta lại khều. Đùa tí cũng dỗi. Tôi là ma, anh đừng có nói chuyện với tôi. Thôi, là tôi sai, tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa. Anh ta nói mãi bên tai tôi cũng nguôi lòng. Được rồi, anh đừng nói nữa. Là không giận nữa đúng không? Tôi gật đầu, nhưng nào ngờ tên chết bầm Trần Quân Sơn chỉ đợi có thế liền cười rộ lên. Ha ha, ma này dễ dụ quá, ha ha. Trời ơi, tức chết tôi mà. Không, thôi, đừng có đùa nữa, muốn biết cái gì. Bây giờ tôi không tin anh ta nữa, bực mình quay mặt hướng khác, không cần. Nữa, lại dỗi, lần này nói thật, không đùa cô nữa, muốn biết gì hỏi nhanh, sắp về đến nhà rồi. Tôi tin anh ta lần nữa, mới nhắc lại nghi vấn trong lòng. Quân Sơn cười lại, bà ta là nữ hoàng giả tạo, bà chúa diễn xuất. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Tôi không biết, nhưng bà ta không có ưa cô đâu. Tại sao không ưa tôi? Làm sao tôi biết được? Chắc do cô lấy tôi, bà ta ghét tôi, ghét sang cả cô, vậy thôi. Tôi lại không nghĩ như vậy. Nếu ghét tôi, thì cần gì giả vờ vui vẻ, yêu thương đến cái mức độ như thế? Công ty của ba tôi càng không thể so với Thuận Thành. Tôi nghĩ mãi, không tìm ra được nguyên nhân đằng sau những hành động đó. Nghĩ không ra, tôi lại hỏi đến mẹ của Quân Sơn. Vậy mẹ anh đâu? Tôi vừa hỏi, vừa dè chừng Quân Sơn. Cũng nhìn thấy đôi mắt anh ta thay đổi, hẳn lên những tia màu đỏ. Bàn tay đang cầm vô lăng cũng siết mạnh hơn, nổi cả những sợi gân xanh rờn. Nếu không tiện thì thôi, tôi xin lỗi. Mấy phút sau đó, anh ta mới nhả ra hai chữ, chết rồi. Tôi không biết, tôi xin lỗi. Anh ta im lặng không còn bộ dạng cao ngạo trêu tức người khác, im lặng trầm tĩnh như biến thành con người khác, đôi mắt buồn rười rượi. Mộ bà ở đâu, hôm nay rảnh, hay là anh đưa tôi đi thắp hương cho bà đi? Quân Sơn quay sang nhìn tôi, tia mắt nghi hoặc, để làm gì? Tôi nghĩ đó là việc nên làm mà. Sao anh lại hỏi như vậy? Quân Sơn cười nhạt lắc đầu, không cần đâu. Con xe đi thẳng về nhà, tôi cũng không rõ vì sao Quân Sơn lại không cho tôi đi thắp nhang cho mẹ anh ta. Có thể là giữa tôi và anh ta chưa đủ thân thiết, chưa đủ tin tưởng. Hôm sau cũng là ngày tôi đi làm, sau đám cưới, vừa xuống nhà ăn sáng thì mẹ chồng tôi hỏi, con đi làm bằng phương tiện gì? Dạ chút nữa thư ký Lâm sẽ đến đón con. Thư ký? Con không có tài xế riêng sao? Dạ trước có, nhưng chú ấy có chút việc nên đang tạm nghỉ. Tạm thời thư ký Lâm đảm nhận luôn chuyện lái xe. Bình thường thì cũng từ nhà đến công ty, thì thoảng mới đi gặp khách hàng. Bà lắc đầu, không được, phải có thêm vài vệ sĩ hộ tống còn mới được. Nghe con nói, mẹ thấy nguy hiểm quá. Bà chồng tôi gật gù, mẹ con nói đúng đó, phải thêm vệ sĩ, không thể đi đứng như vậy được. Thật ra tôi thấy hai người nói vậy cũng đúng. Bây giờ thân phận tôi không đơn giản là giám đốc của Thiên Hùng, mà còn là con dâu của một tập đoàn đá quý lớn nhất nhì trong nước. Tất nhiên, cũng trong tầm ngắm của những kẻ xấu, chuyện vệ sĩ đi theo cũng là nên có. Dạ, con sẽ tìm người. Mẹ chồng tôi lại nói, chuyện này thì để mẹ sắp xếp, phải điều tra lý lịch sạch sẽ, đáng tin tưởng mới dùng được. Tạm thời, mẹ sẽ cho hai người theo hộ tống con. Dạ. Đối với chuyện này, Quân Sơn không có ý kiến gì cả. Anh ta dửng dưng ăn phần ăn của mình, một lời cũng không nói vào, kiểu như ai muốn làm gì thì làm, anh ta không thèm quan tâm. Bên ghế đối diện, Thế Trường cũng im lặng, nhưng lại lắng nghe những lời mọi người nói, có lúc lại nhìn tôi vài giây. Khi bị tôi bắt gặp, thì lại lảng sang nơi khác, trong đáy mắt không chút gợn sóng đó, dường như lại không yên bình như vậy. Ăn xong, tôi về phòng thay quần áo và trang điểm. Trang phục công sở của tôi thì đa dạng, do công ty chuyên về thời trang nên không quy định khắt khe về trang phục, miễn đừng hở hang quá là được. Tôi thích nhất cái kiểu váy ngắn ngang gối, có thể phô bày được đôi chân dài thon thả của bản thân. Đó cũng là bộ phận trên cơ thể mà tôi rất tự hào và cũng là thứ tôi được di truyền từ mẹ. Người ta còn hay trầm trồ chân tôi rằng chân dài miên man, nghe cũng rất thích. Tôi thay xong quần áo, vừa mở cửa vào nhà vệ sinh thì Quân Sơn cũng đã chuẩn bị để đi làm. Có một điều tôi thắc mắc, sao anh ta không cài nút áo đầu tiên mà cứ mặc phong phanh, cúi người xuống thấp, có phải những gì cần thấy sẽ bị phô bày ra hết không? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi sẽ nghĩ là cô đang muốn thịt tôi đấy. Xin lỗi, tôi đẹp nhưng không dễ dãi. Dù sao tôi cũng thích nghi với những suy nghĩ biến thái của anh ta nên cũng chẳng ngạc nhiên như lần đầu nữa mà gật gù. Anh là giám đốc sáng tạo là vô cùng hợp lý đấy. Lúc nào cũng có những suy nghĩ khác người bình thường. Vậy thì cô chưa nghe câu người thành công luôn có hướng đi riêng à? Có chứ, nhưng cũng đừng khác người quá, coi chừng phản tác dụng đó, cậu ba. Nói rồi, tôi xoay qua kiểm tra lại một số giấy tờ quan trọng. Đồng thời lúc đó thư ký Lâm cũng gọi thông báo đã đến. Tôi nhanh chóng xuống nhà để đi đến công ty. Vừa hay Thế Trường cũng đang đi xuống. Hai chúng tôi chạm mặt nhau ở cầu thang, bốn mắt nhìn nhau có một chút không tự nhiên. Thế Trường cười, mở lời xua tan sự ngượng ngùng đó. Sao đi làm sớm vậy, không nghỉ thêm vài hôm? Công ty nhiều việc nên em phải đến giải quyết. Cuối năm rồi, bao nhiêu là việc. Ừ, nhanh thật, mới đây lại sắp đến hết một năm, lại già thêm một tuổi. Thế Trường cười, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, thêm cặp kính cận, càng tôn thêm nét thư sinh trên khuôn mặt điển trai đó. Ở Thế Trường, toát lên vẻ điềm đạm chín chắn, nhưng cũng yên bình. Còn Quân Sơn, anh ta lại mang nét đẹp phong trần và mạnh mẽ, đôi mắt sáng tình anh, nhưng lại đượm buồn. Hai con người với hai tính cách, hai gu thời trang hoàn toàn đối lập. Dưới nhà, mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách tỉa hoa, thấy tôi đi xuống, bà gọi vào hai vệ sĩ, nói là tạm thời hai người này sẽ đi theo bảo vệ hộ tống tôi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Có gì đâu, mẹ có mỗi đứa con gái mà nó đi du học chẳng mấy khi trở về. Giờ có con, mẹ xem như con gái của mẹ. Có gì cứ nói đừng ngại. Thôi, hai đứa đi làm đi kẻo muộn. Dạ, con chào mẹ. Chào mẹ. Thư ký Lâm đã đợi sẵn bên ngoài, đậu kế bên xe của Thế Trưởng luôn. Tôi quay sang chào anh chồng một lần nữa, định lên xe thì bất ngờ bị một cánh tay kéo mạnh phần eo, ngã vào cơ thể của ai đó. Đang bất ngờ thì trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói của Trần Quân Sơn. Khoan đã vợ yêu. Tôi ngẩng đầu lên, không biết anh ta lại muốn giở trò gì nữa, chỉ thấy đôi môi kia đang chuyển động. Em còn chưa hôn anh đấy. Tôi tròn mắt lên đầy ngạc nhiên, Anh ta vừa cười vừa nói thêm, hôm đi còn đi làm, đừng bắt anh ôm mãi thế này chứ. Muốn gì thì tối chúng ta giải quyết riêng với nhau, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Tôi nuốt xuống cổ họng ngụm nước bọt, đôi mắt đảo xung quanh, nhìn thấy thư ký Lâm đang cúi mặt xuống đất không dám nhìn lên, còn Thế Trường thì cũng quay bước lên xe, chiếc xe lao ra khỏi biệt thự ngay sau đó. Tôi nói nhỏ đủ để tôi và anh ta nghe, anh đang làm cái gì vậy, bỏ tôi ra đi. Trần Quân Sơn nhếch môi, bóp mạnh vào phần eo nhỏ của tôi, làm tôi đau đến nhăn mặt. Đau, anh làm gì vậy? Cho cô tỉnh lại, biết vị trí của mình ở đâu. Nói xong anh ta bỏ tôi ra, đi lấy xe của mình, phóng như bay ra hướng cổng. Tôi chửi thầm, đồ thần kinh. Đến công ty, mọi người gặp tôi thì đua nhau chúc mừng. Ai cũng chúc mừng tôi lấy được chồng đẹp trai, già thế lại không phải dạng vừa. Có người còn xin vía lấy được chồng như vậy. Tôi chỉ cười, cảm ơn mọi người, rồi đi về phòng làm việc. Thư ký Lâm đưa cho tôi xem bản báo cáo doanh thu tháng vừa qua. Doanh thu tăng lên đáng kể, cổ phiếu cũng tăng, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Tất nhiên những thứ này phần lớn chính là nhờ vào mối quan hệ với Thuận Thành mới có được. Khi vào họp với các vị cổ đông, báo cáo kết quả, người nào người nấy hai mắt sáng rỡ, nhìn tiền bỏ ra đang sinh sôi nảy nở mà tâng bốc tôi lên 9 tầng mây. Nào là vừa nhìn đã biết tôi có tài quản lý, tuổi trẻ tài cao, nhân tài hiếm thấy. Tất cả đều vì bây giờ tôi là con dâu của tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, lời nói cũng có trọng lượng hơn. Mà cũng sau hôm nay tôi đột nhiên có thêm vài cô chú thân thiết. Ngày trước còn chê tôi còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Bây giờ quay ngoắt 180 độ, bật chế độ giao tình nhiều năm. Bởi mới nói cái gì cũng không qua được đồng tiền. Đồng tiền và quyền lực, hai thứ làm con người ta có được mọi thứ và cũng mất đi mọi thứ. Họp xong tôi theo ba về phòng của ông nói chuyện. Ba hỏi Quân Sơn có gây khó dễ gì cho tôi không? Tôi lắc đầu. Dạ không đâu ba, anh ta không làm gì con hết. Vậy còn cậu Trường, phản ứng của cậu ấy như thế nào? Anh Trường thì cũng bình thường, nhưng dù sao khi nói chuyện với nhau con thấy cả hai đều hơi ngại ba ạ. Ừ, dù sao ban đầu là muốn con và Thế Trường đến với nhau, chỉ không ngờ người tính không bằng trời tính. Tôi cười, nửa thật nửa trêu ba. Số con chỉ được làm giám đốc hoặc bà giám đốc thôi, không hơn nữa. Ba tôi cũng lại đùa tôi, biết đâu được con gái, chưa làm di chúc thì ai thừa kế cũng chưa chắc chắn, cứ hy vọng đi. Tôi lắc đầu, khả năng đó thấp lắm. Bà cũng biết Quân Sơn không phải con ruột của mẹ anh Trường. Trong chuyện này, khả năng của anh Trường là 99% rồi. Địa vị hiện tại cũng là dưới một người, hơn vạn người. Lên làm chủ tịch là chuyện sớm hay muộn thôi. Quân Sơn, con nghĩ không có cơ hội đó đâu. Bà chồm người lên, hai tay chắp lại nhìn tôi nói, cơ hội là do mình tạo ra, chờ người ta mang đến thì biết đến khi nào. Con hiểu, nhưng cơ hội này không thể với tới. Hiện tại ba chồng con đang có 35% cổ phần, mẹ và anh Trường đồng 15%, nhưng bà cũng đã chuyển nhượng lại cho anh Trường, nghĩa là anh Trường đang có tận 30%, chỉ sau mỗi ba chồng con. Trong khi đó, Quân Sơn chỉ có 10%, cộng của con vào nữa cũng chỉ bằng một nửa của người ta. Ván cờ này không thể thay đổi được. Với lại Quân Sơn cũng chẳng mặn mà chuyện tài sản này đâu ba. Còn phải tác động đến nó, đặc biệt nhanh chóng có thai đi, nếu sinh được con trai trước Thế Trường thì có khi ông ấy sẽ thưởng cho cháu nội, ít gì cũng 5% như con. Mà ba, con có thắc mắc tại sao mẹ của Thế Trường tốt với chúng con như vậy? Con nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Con hỏi Quân Sơn thì anh ta nói bà ấy là người giả tạo. Bà cũng đang lưu ý chuyện đó. Hôm qua bà ấy cũng ngỏ lời sẽ giúp đỡ chúng ta hết sức. Dự án lấn sân sang nước ngoài, bà ấy cũng sẽ đích thân thông báo và hỗ trợ. Lạ thật, Quân Sơn không phải con bà ấy, không lý gì bà ấy lại dốc lòng như vậy. Phải có nguyên nhân gì đó, chứ không tự dưng bà ấy lại bỏ công sức ra đâu bà. Ừ, bà sẽ cho người âm thầm điều tra chuyện này. Dạ, vậy con về phòng làm việc. Ừ, con về đi. À, Trang này, thư ký Lâm mấy hôm nay ba thấy cậu ta là lạ, thẫn thờ như người mất hồn, con tìm hiểu xem sao. Dạ ba. Tôi nén tiếng thở dài vào lòng, ra khỏi cánh cửa phòng ba mới dám bật ra thành tiếng. Ba không biết chuyện Lâm thương tôi, có lẽ vì tôi kết hôn nên Lâm mới thành ra bộ dạng như vậy. Lúc sáng tôi còn thấy đôi mắt anh ấy thâm quầng, chứng tỏ đã nhiều đêm không ngủ. Nhưng do có vệ sĩ ngồi đằng sau nên không tiện hỏi. Bây giờ chỉ còn tôi và Lâm trong này, tôi mới hỏi. Anh không cần tự trách bản thân, cũng đừng buồn, duyên số cả rồi. Đôi tay đang thao tác trên máy tính của Lâm dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi. Đối diện với nhau như thế này, bầu mắt thâm quầng kia càng rõ rệt. Mấy giây sau đó, Lâm cúi gằm mặt mà nói, có những chuyện vượt qua khả năng kiềm chế của tôi. Ví dụ như cái cảm giác day dứt vì tôi mà giám đốc mới phải lấy cậu Sơn. Tôi biết hai người không hạnh phúc như lúc sáng. Sao anh lại nói vậy? Thư ký Lâm bấy giờ mới nhìn lên tôi nói từng chữ. Tôi xin lỗi, tôi đã âm thầm điều tra cậu ấy mới biết một số chuyện. Anh biết những gì? Thư ký Lâm ngập ngừng mãi cũng nói, tôi biết cậu ấy đang quen một cô DJ tên Hà An. Trước lúc kết hôn, hai người họ vẫn qua lại với nhau. Chuyện này giám đốc cũng biết đúng không? Tôi biết. Giám đốc vẫn chấp nhận. Tôi cười. Dĩ nhiên là tôi không muốn chấp nhận ngay ngày cưới mà chồng mình vẫn đi tìm bạn gái cũ. Nhưng tôi hiểu, dù tôi có chấp nhận hay không thì chuyện đó cũng đã và đang xảy ra. Cuộc hôn nhân này nói trắng ra là hôn nhân vì lợi ích của tôi và Thiên Hùng. Tôi lấy Quân Sơn để có được 5% cổ phần, để có thuận thành chống lưng. Nếu tôi làm không khéo thì những kỳ vọng của ba sẽ tan như bọt biển. Tôi cũng giống như anh, có những chuyện không phải muốn là được. Tối đó, khi mọi người đã có mặt đầy đủ nhưng bóng dáng Quân Sơn vẫn không thấy, gần đến giờ cơm nên tôi gọi cho anh ta. Chuông thì đổ nhưng không bắt máy. Đối với mọi người, chuyện anh ta không hề ăn cơm như là chuyện quá quen thuộc. Ba chồng tôi chỉ hỏi qua loa một vài câu rồi thôi. Sau khi ăn xong, mẹ chồng tôi muốn cùng tôi nói chuyện. Ở trước nhà có bộ bàn ghế bằng gỗ quý, ngồi đó gió thổi nhẹ nhẹ, hòa vào hương thơm ngan ngát của hoa dạ hương. Cảm giác thư thái và khoan khoái chạy thẳng vào trong cơ thể. Thơm quá mẹ ạ, mẹ thích hoa dạ hương ạ? Lúc đầu thì không, là ba con thích, mẹ ngửi riết thành quen, hôm nào ăn xong cũng ra đây ngồi một lúc. Dạ, lúc trước nhà con cũng được tặng nhưng chồng nó không sống, chắc do không biết chăm sóc đúng cách. Nếu con thích, mẹ kêu chú làm vườn đem một ít sang đó trồng, chú ấy sẽ qua lại chăm sóc. Dạ, cũng được ạ. Mà Trang này, hai đứa có định sinh con ngay không? Tôi quay qua trả lời, dạ, bọn con cũng chưa thống nhất được nữa ạ. Theo mẹ thì từ từ hãy sinh con, hai đứa cũng chưa thực sự hiểu nhau, thời gian này cứ coi như thời gian tìm hiểu, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Sinh con thời điểm này, mẹ thấy không hợp. Quân Sơn ý nó thế nào? Thấy bà có ý dò hỏi như vậy, tôi cũng vừa trả lời, vừa dò hỏi ngược lại. Bọn con đang suy nghĩ, tạm thời thì vẫn dùng biện pháp tránh thai. Vậy ba có nói gì đến chuyện này không mẹ? Có muốn chúng con sinh cháu không? À, ba con à? Ông ấy thì lúc nào cũng thích đông vui, nhưng mẹ nghĩ bọn con còn trẻ, lại mới cưới, cứ thong thả, không cần vội. Bà vừa cười vừa nói với tôi những lời lẽ quan tâm, khuyên tôi không nên sinh con sớm, tập trung phát triển sự nghiệp. Sinh con sẽ vướng tay vướng chân, muốn làm gì cũng không được thoải mái. Còn nói, Quân Sơn đào hoa, sinh con sớm, tôi sẽ bị thiệt thòi. Đêm đó khi về phòng nằm, tôi cứ suy nghĩ đến những lời mẹ chồng tôi nói. Bà lặp đi lặp lại, không nên sinh con ở thời điểm này. Bình thường, những bà mẹ chồng khác đều muốn con dâu nhanh chóng mang thai sinh con cho nhà họ. Đằng này, bà lại ra sức đưa ra nhiều lý do để cản đường sinh đẻ của tôi. Lại còn để tôi có thời gian phát triển sự nghiệp. Với thế lực địa vị của nhà này mà nói, thì bảo tập trung phát triển sự nghiệp, nghe đã thấy sai sai. Hay bà ấy sợ tôi sinh được con trai như bà tôi nói. Đúng lúc đó Quân Sơn về đến. Tôi đoán anh ta vừa đi gặp cô đi gì đó về, vì trên người còn vương mùi nước hoa nữ, mùi thơm sexy lắm. Chưa ngủ à? Đợi tôi về sao? Dù sao tôi cũng là vợ hợp pháp của anh, khi biết chồng vừa đi với gái về, trong lòng dĩ nhiên là bực bội. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi vừa làm xong việc, đầu thảnh thơ như anh, xong việc không về mà đi nghe đánh nhạc đến tận khuya. Quân Sơn đang cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người, vắt lên ghế, nghe tôi nói như vậy thì bật cười lớn, đi đến chỗ tôi đang nằm, ghì xuống sát mặt tôi hỏi, cô ghen? Tự dưng anh ta áp sát thế này, mà tôi thì đang nằm nên không tiến cũng không lùi được, nhúc nhích cũng không xong. Chỉ cần sai một chút sẽ chạm vào bờ môi hững hờ của anh ta, cho nên đến nói cũng không dám nói lớn. Không có. Cô có, mặt cô hiện rõ hai chữ ghen tuồng kìa. Anh ta không phải nói bình thường mà đã áp sát đến như vậy mà còn nói bằng cái giọng khàn khàn nóng nóng, cố tình để môi mình chạm vào mặt tôi. Lả lướt trên đó khiến tôi bực mình dùng tay đẩy ra, nhưng anh ta vẫn lì lợm không chịu ngồi dậy. Càng ghì xuống mạnh hơn. Anh bỏ tôi ra đi. Đi tắm thì còn đi ngủ. Khuya lắm rồi đó. Mai tôi còn phải đi làm sớm. Mai tôi đưa cô đi làm. Không cần đâu. Cô phải cần. Tôi chưa từng thấy ai ngang ngược như con người này. Ép buộc người khác làm theo ý thích của mình. Mà rõ là chỗ tôi và Thuận Thành trái đường nhau. Đoạn đường khá xa chứ không phải gần. Tùy anh. Anh bị muộn giờ thì đừng có đổ cho tôi. Trần Quân Sơn cười, mà cái nụ cười này làm tôi bắt đầu thấy hoang mang. Anh ta nhàm nhở, vận động chút rồi ngủ nhé. Tôi dĩ nhiên là không đồng ý, vùng vẫy tìm mọi cách để tống khứ con người này. Anh tránh ra, không tránh đấy. Tôi nhìn anh ta cười nhạt, tôi tưởng anh đi nghe đánh nhạc, sau đó vận động rồi mới về chứ. Trần Quân Sơn là một kẻ biết trêu người người khác, cầm lấy đuôi tóc lả lướt trên mặt tôi, giọng điệu chẳng biết mấy phần thật, mấy phần giả. Đi đâu rồi, cũng về nhà với vợ yêu chứ. Thật may là anh vẫn còn nhớ mình đã có vợ. Nhớ, nhưng vợ có ra vợ không thì phải xem thêm. Tôi cau mày, ý anh là gì? Lúc này, khuôn mặt của Trần Quân Sơn đanh lại, giọng nói cũng nặng hơn, nâng cằm tôi lên cao hơn, dí sát miệng anh ta vào. Chuyện trước kia như thế nào tôi không quản, nhưng hiện tại cô đang là vợ tôi, đừng có quên thân phận của mình. Có gì thì anh cứ nói huỵch tẹt ra đi, đừng có úp mở kiểu đó. Cô làm gì cô tự biết. Tôi tự thấy bản thân không làm sai, còn câu nói vừa rồi tôi nghĩ anh đang nói bản thân mình thì phải. Anh vừa đi đâu về, đi với ai, làm gì, anh biết rõ hơn tôi mà, đúng không? Quân Sơn nhíu mắt, tôi nói tiếp. Đừng đem việc mình làm áp đặt lên người khác. Đến giờ phút này, tôi mạnh dạn tuyên bố tôi không làm gì có lỗi với anh, còn anh thì có đấy. Tôi đẩy mạnh anh ta ra, rồi ngồi dậy, cái cảm giác khó chịu lại dâng lên cao. Trần Quân Sơn không một lời giải thích, im lặng có phải là ngấm ngầm đồng ý anh ta vừa đi tìm cô đi gì đó về. Mọi chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói, mối quan hệ của tôi và Quân Sơn vẫn dậm chân tại chỗ. Anh ta vẫn đi về thất thường, có đêm 2-3 giờ sáng mới mò về đến nhà, mùi rượu và có cả mùi nước hoa nữ. Hôm nay, đang lúc làm việc thì nhân viên mang vào cho tôi một bưu phẩm. Tôi hỏi, của ai gửi vậy? Dạ, em không biết, shipper vừa đem đến, em cũng không thấy thông tin người gửi. Được rồi, em ra ngoài làm việc đi. Dạ. Tôi nhìn gói bưu phẩm, tự dưng trong lòng bồn chồn kỳ lạ. Liền mở ra xem thử. Bên trong lộ ra một bức ảnh người chồng yêu quý của tôi đang đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp sexy. Hai người cười với nhau, đi ăn với nhau, đi mua sắm, cuối cùng là dừng lại ở một chung cư cao cấp. Lúc này tôi dĩ nhiên cũng đoán được cô ấy là ai và cũng đoán được hai người họ vào đó làm gì. Tim tôi dường như chậm lại một chút, thở ra một hơi. Hình như có thêm một viên đá đặt vào lòng. Ở công ty, tôi luôn mạnh mẽ xông xáo trong mọi việc. Nhưng khi đối mặt với những đêm dài đằng đẵng với anh ta, thì bản chất yếu đuối của một người phụ nữ bình thường cũng trỗi dậy như ai. Tuy hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nhưng bảo tôi im lặng chịu đựng chồng mình vẫn qua lại với người phụ nữ cũ đúng là một chuyện quá khó khăn. Lúc đầu tôi chấp nhận anh ta, thứ nhất vì ba, vì 10 năm ba bỏ ra để tạo mối quan hệ với Thuận Thành. Thứ hai là Thiên Hùng, cũng không thể phủ nhận từ lúc tôi trở thành con dâu của Thuận Thành thì công ty ba tôi lên như diều gặp gió, được bên thông gia nâng đỡ, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Giá cổ phiếu tăng cao, lợi nhuận tăng vùn vụt gấp mấy lần kỳ vọng. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng là phụ nữ. Lấy chồng thì cũng có mong muốn đơn thuần được yêu thương, được chia sẻ, được nói những câu chuyện của ngày hôm nay, hay đơn giản được vòng tay ôm vào lòng sau một ngày bận rộn. Nhưng những thứ đó dường như xa vời quá. Trần Quân Sơn hôm nay lại về muộn. Tôi nhìn đồng hồ hơn 1 giờ mà người bên cạnh vẫn chưa có mặt. Bước xuống giường, tôi định pha một ly trà uống cho dễ ngủ. Tôi có một thói quen khá xấu là khi trong đầu suy nghĩ chuyện gì mà không giải quyết được thì đêm đó sẽ rất rất khó ngủ. Nếu là chuyện quan trọng thì mất ngủ luôn. Cho nên muốn pha chút trà tâm sen, loại trà tôi đem từ bên nhà tôi sang dùng để cứu mỗi khi tôi bị mất ngủ. Lúc vừa đi xuống thì vô tình Thế Trường cũng đang đi xuống. Thế Trường hỏi: "Em chưa ngủ sao?" Người Thế Trường còn sộc lên mùi rượu, mặt mũi đỏ ké. Tôi cười nhẹ: "Em khó ngủ nên định xuống pha ly trà tâm sen. Còn anh?" "Hôm nay đi gặp khách hàng, uống nhiều rượu nên đau đầu không ngủ được, định đi một vòng xem có đỡ hơn không." "Vậy ạ, đau nhiều lắm không?" "Cũng không nhiều, nhưng nó âm ỉ rất khó chịu." "Anh có uống được trà gừng không?" "Anh có, vậy để em pha cho anh chút trà gừng, uống cũng đỡ đau đầu." "Phiền em nhé." "À Trang, Sơn nó về chưa?" Tôi lắc đầu: "Dạ chưa." Thế Trường thở ra: "Chúng tôi lúc nào cũng có một khoảng cách, một sự gượng gạo khi tiếp xúc với nhau. Có lẽ do ngay từ đầu chúng tôi bắt đầu từ mối quan hệ nam nữ tìm hiểu nhau, chỉ sau một đêm lại thành anh chồng em dâu nên cả hai chưa thể tự nhiên với nhau được. Cùng nhau đi xuống bếp, tôi mở tủ lạnh lấy gừng ra rồi tiến hành pha cho Thế Trường ly trà gừng, thuận miệng nói: "Trà gừng uống rất tốt, vừa trị được đau đầu mất ngủ, cảm lạnh buồn nôn, nói chung nhiều tác dụng tốt mà nguyên liệu lại dễ tìm và rẻ. Em thích những sản phẩm thiên nhiên hơn là sản phẩm quá đắt tiền." Thế Trường gật gù cảm thán: "Em giỏi quá, cái gì cũng biết." Tuy Thế Trường cười, nhưng lời nói lại tạo cho người nghe cái cảm giác buồn bã và tiếc nuối. Tôi cười trừ: "Chút kiến thức vặt vãnh thôi ạ." "Đâu, anh thấy bổ ích đó chứ, đâu phải ai cũng biết những kiến thức hữu ích như vậy, biết pha chế nhiều loại trà tốt cho sức khỏe." "Thật ra trước đây em từng suy nghĩ đến chuyện mở quán ăn vặt, có bánh trái nước uống theo thị hiếu của giới trẻ, cho nên cũng có tìm hiểu sơ qua." "Vậy em đã khai trương quán nào chưa?" "Dạ chưa, một phần công việc bận bịu, một phần vì vài lý do khác nên chưa thực hiện được." "Ừ, em cứ sắp xếp đi, khi nào cần gì cứ nói với anh một câu, giúp cái gì được thì anh sẽ giúp cho em được thỏa đam mê." "Cảm ơn anh." Lúc tôi bưng ly trà đến, vừa đặt xuống bàn vừa nói: "Anh cẩn thận, coi chừng nóng." Mới nói đến chữ chừng thì vô tình bàn tay của Thế Trường đặt lên tay tôi. Có thể do phép lịch sự, anh ấy đưa tay ra nhận, mà tôi thì chưa kịp rút tay lại nên... 2-3 giây sau, tôi là người chủ động rút tay mình khỏi tay Thế Trường. Cả hai lúng túng không dám nhìn thẳng nhau. "Anh uống đi, em đi làm trà sen." "À, ừ." Quay lại bếp, tôi nhanh tay làm phần của mình để đem lên phòng. Tôi biết Trần Quân Sơn là tên có tính chiếm hữu cao, lại hay ghen, để anh ta về thấy cảnh này thế nào cũng có hiểu lầm, cho nên muốn nhanh để tránh phiền phức không đáng có. Lúc tôi quay lại, đồng thời bắt gặp ánh nhìn mềm mại của Thế Trường đang nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt đó vừa nhìn vào cũng thấy không bình thường. Tôi hơi cúi mặt xuống nói: "Anh cứ từ từ uống, em xin phép lên phòng trước." Tôi vừa xoay người đi thì bất ngờ Thế Trường đứng bật dậy gọi, Thiên Trang. Tôi khựng lại, nghe bước chân Thế Trường đang từng bước đến gần và vòng tay ấy đang ôm lấy vòng eo tôi. Trang, em đừng đi. Tôi cảm nhận rất rõ gương mặt của Thế Trường tựa vào lưng mình, hơi thở phừng phừng phả vào đó, cùng giọng nói đứt quãng. Trang, em đừng đi, đừng đi. Rất nhanh tôi định thần lại được, liền nói, anh Trường, anh say rồi, mau bỏ em ra, người khác trông thấy không hay đâu. Nhưng Thế Trường càng siết mạnh hơn, có phải vì rượu mà nói những lời chưa từng nói. Tại sao? Tại sao đêm đó em lại đến quán bar đó làm gì? Tại sao em lại ăn ở với nó? Rõ ràng chúng ta đã sắp có một kết thúc tốt đẹp kia mà. Tại sao chỉ trong một đêm em lại thành em dâu anh? Đáng ra em phải là vợ anh, phải có những thứ tốt đẹp chứ, không phải bị nó bỏ bơ vơ như vậy. Tại sao? Tại sao hả Trang? Tại sao? Làm sao tôi biết tại sao? Tại trời, tại duyên nợ hay vì đâu? Nhưng dù là cái gì thì cũng không thể thay đổi được hiện thực. Thời gian càng không quay lại như chúng tôi mong muốn, cho nên tiếc nuối cũng không còn ý nghĩa nữa. Anh say rồi, bỏ em ra đi. Anh không say, anh đang tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo. Em có từng nghe câu uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời không? Lần đầu tiên gặp em qua ảnh, anh đã bị em thu hút. Sau khi gặp gỡ nói chuyện bên nhà em xong, anh đã nói với ba là cưới em ngay. Chuyện này Quân Sơn nó cũng biết. Nếu anh tỉnh, anh đã không nói những lời như vậy. Tôi hất Mạnh Thế Trường ra, vì mạnh tay mà ly trà tâm sen nóng hổi đổ đầy ra tay nóng rát. À, em có sao không? Thế Trường cầm lấy tay tôi kêu lên, hình như bị phỏng rồi. Cùng lúc ấy, một giọng nói đầy uy lực hét lên, bỏ ra. Là Quân Sơn, là giọng nói của anh ta, cùng đôi mắt như hai đốm lửa. Tôi hoảng hồn rút tay lại theo quán tính. Còn Thế Trường chưa kịp nói gì đã ăn ngay cú đấm của Quân Sơn. Sao mày dám ôm vợ tao? Quân Sơn cao to hơn Thế Trường một chút, lại thêm bộ dạng đầy sát khí kia, mới vừa giáng xuống hai đấm mà môi Thế Trường đã bật máu. Tôi vội vàng lao vào kéo Quân Sơn ra. Đừng đánh nữa, bỏ ra đi. Anh ta liếc mắt đẩy mạnh tôi ra, khiến tôi cũng té nhào dưới sàn nhà, đầu va vào mép bàn ăn một cái đau điếng. Thế Trường kêu lên, Trang, mày bỏ ra, Trang bị ngã rồi kìa. Quân Sơn túm lấy cổ áo của Thế Trường mà hét lên, liên quan gì đến mày, cô ta là vợ tao, không mượn mày lo. Thế Trường cười khẩy, vợ, mày mà cũng xứng với cô ấy sao? Nếu không phải vì để giữ thanh danh cho cô ấy, thì người lấy cô ấy phải là tao đây này. Cô ấy cũng không phải đêm đêm chờ đợi một thằng chồng vô trách nhiệm như mày về, cũng không phải bẽ mặt vì ngay ngày cưới chồng mình lại chạy đi tìm người yêu cũ, cũng không phải vất vả sớm tối ôm đồm bao nhiêu là việc mà không ai phụ giúp. Mày vốn dĩ không đủ tư cách làm chồng cô ấy. Đôi mắt Quân Sơn tóe lửa, đấm thêm một cú đấm vào mặt Thế Trường, kèm theo câu chửi thề. Vừa lúc đó, bà mẹ chồng tôi chạy xuống, nhìn thấy Quân Sơn đang đè lên người Thế Trường, vừa đánh vừa chửi. Mẹ chồng tôi chạy vội xuống, kéo Quân Sơn ra. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Thế Trường, con có làm sao không? Ôi trời ơi, chảy máu mặt mũi hết rồi. Bà quay sang tát mạnh Quân Sơn một cái, quắc mắt lên, thằng mất dạy. Sao mày dám đánh anh mình hả? Quân Sơn cũng không nhịn, quát lớn hơn bà. Nó ôm vợ tôi đấy. Cái gì? Bà hỏi nó đi. Còn mẹ nó. Mày vừa chửi cái gì đấy? Mày đang chửi tao đó hả? Bà chồng tôi đập tay xuống bàn nói lớn. Im cả đi, tất cả ngồi xuống nói chuyện. Mẹ chồng tôi xót xa con trai, xoa xoa mặt Thế Trường, suýt xoa vết thương. Mấy người giúp việc cũng chạy ra. Bà sai người đi luộc trứng gà, kẻ lấy khăn cho Thế Trường lau mặt, sau đó dương ánh mắt sắc lẹ nhìn Quân Sơn. Chưa biết chuyện đầu đuôi thế nào, mà mày hành xử như côn đồ thế là thế nào hả Sơn? Mày muốn bồi tao bao nhiêu cho, bao nhiêu chấu vào mặt tao và ba mày nữa mà mày mới chịu dừng lại đây? Trời ơi, sao càng lúc càng bất trị vậy nè trời? Bà chồng tôi cũng hướng mắt, Nhưng đợi câu trả lời của anh ta mà Quân Sơn nào có sợ ai, hỏi ngược lại bà. Người khác ôm chồng bà có để yên không? Mẹ chồng tôi cứng họng, không thể trả lời được, lảng tránh câu hỏi. Mày xem mặt mũi thế trường đi, mày hung hăng vừa vừa thôi, người có ăn học, không ai hành xử như mày cả. Huống hồ, còn là anh em ruột với nhau, thiếu gì lời lẽ để nói, rồi ngày mai nó đi làm kiểu gì hả? Chưa giết nó là mày đấy. Mày, đó ông coi đi, coi cách hành xử và cách xử sự của nó đi, có được không? Bà chồng tôi mới hỏi, đầu đuôi chuyện thế nào, nói rõ ra xem. Bà hỏi nó thì biết. Thế trưởng, con nói đi, chuyện là thế nào? Thế trưởng nhìn tôi mấy giây rồi mới trả lời. Lỗi do con hơi say nên có hành động không phải, con xin lỗi bà mẹ. Quân Sơn cười khẩy, môi nhếch lên, còn mẹ chồng tôi thì kéo tay con trai. Con à, thế trưởng giơ tay ra hiệu cho bà đừng nói. Hôm nay tiếp khách con uống rượu hơi nhiều nên đau đầu, may có Thiên Trang pha cho trà gừng. Anh em nói với nhau mấy câu lại có men rượu nên con không khống chế được tình cảm của mình, mọi chuyện đều do con cả. Thế trưởng còn đứng lên cúi đầu xuống xin lỗi bà mẹ và xin lỗi cả Quân Sơn. Anh xin lỗi, chuyện này Thiên Trang không có lỗi gì cả, tất cả là do anh xin lỗi. Quân Sơn không thèm nhìn Thế trưởng, miệng nhả ra hai chữ, hèn hạ. Bà chồng tôi lại mắng Quân Sơn, được rồi, chuyện này là do Thế trưởng sai, đánh thì con cũng đã đánh rồi, đừng có nói chuyện với anh kiểu đó, quen cái miệng, để người ngoài nghe được sẽ đánh giá gia đình chúng ta như thế nào. Hai đứa về phòng đi, dừng câu chuyện lại tại đây, Thế trưởng ở lại, bà nói chuyện. Quân Sơn đứng dậy, đá vào chiếc ghế, khiến ghế ngả ngang xuống đất, rồi bước ầm ầm lên lầu. Bà chồng quay qua nói với tôi, giọng vừa đủ nghe. Con lên với nó đi, nó đang giận, nhịn nó một chút. Dạ bà. Tôi đi theo anh ta, nhưng anh ta đi nhanh quá nên đuổi theo không kịp. Lúc đến cửa phòng, tôi hít lấy một luồng không khí thật sâu mới vặn cửa đi vào. Nhưng mà tôi vừa mở cửa thì bất ngờ bị anh ta đã đứng sẵn ở ngay đó, kéo mạnh cả người vào nhà tắm, ấn mạnh vào bồn tắm, xả nước xối xả lên người tôi. Hơn 2 giờ sáng, nước lạnh ngắt làm tôi run lên nhưng lại không né tránh được vì bị bàn tay rắn chắc kia giữ quá chặt. Anh làm gì vậy? Lạnh, lạnh. Anh ta không nói, cứ cầm vòi nước xịt vào người tôi từ đầu xuống chân, không buông tha chỗ nào cả. Lúc này, quần áo tôi ướt sũng, nước lạnh ngắt cứ tắp thẳng vào người. Anh ta vẫn chưa chịu dừng lại, ném vòi nước vào bồn tắm, rồi quay người, bê cả chậu nước có sẵn, đổ thẳng lên đầu tôi, làm tôi xém ngợp thở. Sau đó lôi tôi, đổ cả chai sữa tắm vào đó, trà sát mạnh lên người tôi như một kẻ dơ giấy. Trần Quân Sơn, anh điên hả? Anh dừng lại, mau dừng lại đi. Mặc kệ tôi kêu gào, tay anh ta vẫn mạnh mẽ trà sát khắp người tôi. Nhiều chỗ bị lực, làm cho đỏ tấy lên, da tôi cũng rát rả. Sau một hồi, anh ta mới kéo mạnh tôi ra, lại dùng vòi nước xịt khắp người tôi. Tôi vừa lạnh vừa run, hất mạnh cái vòi nước đó quát lên. Anh có thôi đi không? Điên hả? Trần Quân Sơn áp tôi sát vào tường, bóp mạnh xương cằm của tôi, gằn từng chữ. Cô thích lắm chứ gì, để cho nó ôm cô. Tôi bị anh ta bóp cằm đến đau điếng, như thể anh ta muốn bóp nát tôi ra thành trăm mảnh. Tôi vừa đau vừa nói, tôi không có. Không có, không có mà để cho nó ôm. Hai con mắt của anh ta bây giờ vô cùng đáng sợ, nó đỏ ngầu, những sợi gần cổ cũng nổi cộm lên. Ít hầu cũng lên lên xuống xuống, khiến tôi thoáng run lên. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta giận đến như vậy. Anh trưởng cũng nói rồi đó, là anh ấy không kiềm chế. Trần Quân Sơn thêm lực vào tay, tôi cảm tưởng xương tôi sắp nứt ra, kêu lên. Anh làm đau tôi đó. Đau, vậy lúc nó ôm cô chắc sướng lắm nhỉ. Thích quá nên cô để cho nó ôm. Không có. Anh ta nạt tôi. Đừng chối, tôi về từ lúc nào cô biết không? Hừ, trà gừng có tác dụng tốt vậy á, chị đau đầu cảm lạnh, cô quan tâm nó lắm đúng không? Cơn điên đó chưa dừng lại, anh ta lại tiếp tục nói, Cao Thiên Trang, Tôi nhắc lại lần nữa cho cô nhớ, hiện tại cô đang là vợ hợp pháp của Trần Quân Sơn tôi. Thân thể cô chỉ được phép để một mình tôi chạm vào, nhớ chưa? Sẵn đang lại run cầm cập, lại thêm hành động quá đáng của anh ta, nên tôi cũng sừng cổ quát lại. Anh tưởng anh đàng hoàng lắm hay sao mà mắng tôi? Cả ngày hôm nay anh đi đâu? Anh làm gì? Anh nói đi. Tôi đi làm chứ đi đâu? Đi làm. Làm ở đâu? Ở chung cư C, nhà của DJ Hà An à? Trần Quân Sơn, muốn chỉnh người khác thì xem lại bản thân mình đi. Khi nào bản thân mình tốt, hãy yêu cầu người khác. Mình không ra gì thì bớt lại. Cô theo dõi tôi. Tôi không rảnh, nhưng tôi biết hôm nay anh không đi làm mà anh đi tìm nhân tình của mình. Bản thân anh có là người chồng tốt, gương mẫu chưa mà áp đặt tôi phải thế này, phải thế nọ. Anh tốt đi, tôi tự khắc ngoan. Trần Quân Sơn cong môi cười lạnh. Vậy là cô thừa nhận rồi chứ gì? Thừa nhận hiện tại cô và nó có ý với nhau. Được, được, được lắm. Dứt câu, bằng cách nào đó, anh ta xóe toang bộ quần áo tôi đang mặc, dí sát tôi vào tường và gằn giọng. Nhớ cho kỹ ngày hôm nay, tôi thấy ai đụng đến người cô thì cô xác định kết cuộc của mình đi là vừa. Tôi cười nhạt. Anh làm gì? Anh định giết tôi hay sao? Cô cứ thử đi, tôi có nhiều trò vui lắm, chết thì không chết, nhưng sống cũng không ra hồn đâu. Nghe anh ta nói vậy, tôi lại cười. Vậy sao? Cô ta có biết bản tính ghen tuông mù quáng gia trưởng của anh chưa? Có cần để tôi nói cho cô ta biết không? Trần Quân Sơn cười khẩy. Cô cứ tự nhiên, đừng quên cả công ty của nhà cô đang nằm trong tay của cô đấy. Xài một ly, đi một dặm. Một là cô ngoan ngoãn làm vợ tôi. Hai, cứ làm bung bét một lần và mất luôn cái công ty quèn đó, tùy cô chọn. Anh ta ra ngoài, tôi ngồi co ro trong đấy, nước mắt cũng chảy ra. Đó là lần đầu tiên sau khi kết hôn tôi bật khóc. Từng dòng nước mắt mặn chảy khỏi viền mắt, rớt xuống khuôn mặt, đi vào miệng, đắng và mặn chát. Tôi ngồi đó rất lâu, cho đến khi cánh cửa nhà tắm một lần nữa bị anh ta tung vào. Cô định ngồi đó đến khi nào? Tôi không trả lời, không muốn trả lời con người ngang ngược đó, cúi gằm mặt xuống đất. Anh ta cúi người lôi tôi dậy, nhưng vừa chạm vào liền khựng lại, sau đó đưa tay sờ lên trán tôi nhíu mày. Sao lạnh ngắt vậy? Không nói thêm, Quân Sơn vội khom người bế thúc tôi ra khỏi nơi này, đem lên giường, rồi nhanh chóng sờ lên trán lần nữa. Lạnh cứng thế này, sao không biết đường ra ngoài? Cô muốn chết có đúng không? Miệng thì khó chịu, nhưng anh ta cũng lấy bộ quần áo khác mặc vào cho tôi. Tôi vẫn giận anh ta nên muốn tự mặc, thế nhưng vẫn không nhanh bằng tay anh ta. Nằm yên đi. Thay xong quần áo, anh ta tắt máy lạnh, bật máy sưởi lên. Nhưng thân thể tôi bây giờ vô cùng khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, người run lẩy bẩy, hắt dỉ liên tục. Hai hàm răng vì lạnh mà va vào nhau côm cốp. Lạnh, lạnh quá. Hai mắt tôi gần như đờ đẫn, 10 ngón tay bấu lấy cái chăn dày vẫn không đủ ấm. Trần Quân Sơn lấy cái nhiệt kế đo người tôi, không biết nhiệt độ bao nhiêu, chỉ nghe anh ta nói sốt rồi. Tôi thấy anh ta sải bước ra khỏi phòng, sau đó mấy phút đi vào đỡ đầu tôi dậy. Uống thuốc đi. Anh ta nhét viên thuốc vào miệng tôi, rồi đưa ly nước lọc vào, sau đấy đặt tôi xuống, lấy cái khăn ấm lau khắp người cho tôi. Dù vậy tôi cũng thấy rất lạnh, giống như đang ở Nam Cực. Người co ro như con tôm nhỏ, thực sự rất lạnh. Lạnh, tôi lạnh. Trần Quân Sơn ném cái khăn vào thau nước, cởi áo sơ mi đang mặc chui tọt lên giường, ôm lấy tôi từ đằng sau. Hơi ấm từ người anh bắt đầu lan tỏa, bàn tay nắm lấy bàn tay tôi bóp chặt lại. Tôi lạnh. Ừ, quay sang ôm tôi đi. Quân Sơn kéo người tôi nghiêng sang anh ta, vòng tay to lớn ôm cả người tôi vào lòng, thổi hơi ấm vào 10 ngón tay đang lạnh cóng. Cứ như vậy, tôi thiếp dần trong vòng tay ấm áp đó, cho đến khi tỉnh dậy, sự ấm áp đó vẫn còn bên người. Trần Quân Sơn vẫn ở tư thế như cũ ôm lấy tôi. Không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng tôi đoán trời đã sáng từ lâu, người cũng không còn lạnh nữa. Trên đầu, anh ta hỏi, thấy sao rồi, còn mệt không? Tôi không sao, Nói xong tôi rút tay khỏi người Quân Sơn. Có lẽ do ở tư thế này quá lâu nên bây giờ một bên người tê cứng, phải mấy phút sau mới có thể trở lại trạng thái bình thường được. Trần Quân Sơn rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng chồm người lấy điện thoại. Đã hơn 9 giờ sáng, tuy trong người thấy uể oải nhưng nghĩ đến công việc chất đống, lại lê thân xác xuống giường, mở tủ lấy bộ váy sẵn, đợi Quân Sơn đi ra thì vào tắm. Lúc này có một tiếng tinh vang lên, hình như là tin nhắn điện thoại của Quân Sơn. Bình thường tôi không bao giờ tự ý xem điện thoại của ai, nhưng khi tiếng chuông điện thoại đổ mới liếc nhìn, thấy trên màn hình hiện lên hai chữ Hà An thì đặc biệt lưu ý, là cô DJ đó gọi cho Trần Quân Sơn. Tất nhiên tôi không nghe máy, đến khi tiếng chuông kết thúc, tin nhắn lúc nãy vẫn còn hiện lên trên màn hình. Hôm nay sang em nhé. Nhìn dòng chữ đó, trong lòng tôi dấy lên loại cảm giác khó nói, nhưng chung quy chính là bực bội. Tôi cũng chỉ là một người phàm mắt thịt, thấy người phụ nữ khác nhắn tin cho chồng mình như thế, hỏi có người nào thản nhiên vui vẻ được cơ chứ. Vừa vặn lúc đó Quân Sơn đi ra, anh ta vẫn mặc bộ quần áo ở nhà, lại thấy tôi đang cầm cái váy đi làm nên hỏi, cô định đi đâu? Lúc nãy khi thấy anh ta ôm mình vào lòng cả một đêm dài, cơn giận đêm qua cũng được hạ xuống, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn kia thì bực dọc lại trỗi lên, nói, tôi đi làm. Đã khỏe đâu mà đi, ở nhà đi. Tôi không sao. Tôi định đi vào nhà vệ sinh thì bị anh ta giật lấy cái váy ném lên giường. Tôi nói ở nhà. Sẵn đang bực, tôi cũng quát lại anh ta. Anh làm gì vậy? Tôi đi làm chứ không đi chơi. Anh ta định nói gì thì bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại. Ở khoảng cách này, cả tôi và anh ta đều nhìn thấy tên người gọi đến. Trần Quân Sơn nhìn tôi cười khẩy. Nghe đi, nghe để tôi thấy sự đàng hoàng của anh đến đâu. Tôi không đoán được suy nghĩ của anh ta, nhưng khi thấy anh ta cầm điện thoại ra hướng ban công để nghe thì cũng bực mình túm lấy cái váy đem vào nhà vệ sinh. Chẳng hiểu sao tim lại nhói lên, một chút đau đớn len lỏi trong lòng. Sửa soạn xong, khi tôi ra ngoài, Trần Quân Sơn cũng đang chỉn chu trong bộ Tây Âu bảnh bao xịt nước hoa thơm lừng. Cậu ba lại đi làm đó à? Đêm nay chắc lại về muộn nhỉ? Tôi có việc. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta mà hỏi, việc gì? Trần Quân Sơn lảng tránh ánh nhìn đó, nhìn vào gương chỉnh lại cái cổ áo sơ mi. Công việc riêng, xong lúc nào tôi về lúc đó. Tôi chỉ cười nhạt, ngồi xuống bàn trang điểm, muốn dùng lớp phấn son che đậy nỗi buồn, nhưng hóa ra nỗi buồn tận trong lòng, phấn son chỉ lấp liếm được vẻ bề ngoài, không thể đi vào sâu tận trong trái tim nhỏ. Cuối cùng, vẫn không thể chịu được cái cảm giác này nữa, tôi nhìn vào gương mà nói, trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu không có sự tôn trọng thì nhất định sẽ tan vỡ, hôn nhân này có bền vững hay không là do anh. Nói xong, tôi cầm túi đi xuống nhà, được vệ sĩ đưa đến công ty, trong lòng trĩu nặng như cầm một tảng đá, buông không được mà giữ cũng không xong. Gần Tết, công việc đặc biệt nhiều, nhất là những đơn hàng mới ký kết được, tôi phải thường xuyên xuống kiểm tra từng công đoạn, cũng dặn dò thư ký Lâm. Đơn đầu tiên rất quan trọng, anh phải lưu ý khâu kiểm hàng, tuyệt đối không được có sơ suất gì. Tôi biết rồi giám đốc. Về lại văn phòng, bất ngờ tôi thấy Thế Trường xuất hiện, tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở đây? Đến làm ăn với em. Làm ăn? Thế Trường mới nói, tập đoàn chuẩn bị ra mắt một số sản phẩm mới, nhưng lần này là muốn hướng đến tầng lớp trung lưu và thấp hơn nữa. Tôi khá ngạc nhiên vì trước giờ Thuận Thành chuyên về đá quý kim cương cao cấp, sao bây giờ lại có hướng đi như vậy? Theo khảo sát gần đây thì có rất nhiều người muốn sở hữu trang sức của chúng ta, nhưng giá thành khá cao, họ khó lòng mua được. Cho nên anh đã đề xuất với bà hướng đến người tiêu dùng có thu nhập trung bình. Bà đồng ý và giao dự án này cho anh. Hiện tại mẫu mã của anh cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Anh đang cần nhãn hàng cung cấp mẫu cho người mẫu mặc hôm ra mắt sản phẩm. Ý em thế nào? Có sẵn lòng hợp tác với anh không? Nghe Thế Trưởng nói, cả tôi và thư ký Lâm đều nhìn nhau sung sướng vô cùng. Anh nói thật ạ? Dĩ nhiên rồi. Sao, giám đốc Cao có thể cho chúng tôi một cơ hội được không? Thế Trường dí dỏm trêu tôi, mà đúng lúc ba tôi cũng sang có việc nên ngồi xuống nói chuyện. Khi nghe chuyện Thế Trường muốn dùng sản phẩm của Thiên Hùng cho người mẫu mặc ngày ra mắt sản phẩm mà ông mừng vô cùng. Từ ngày tôi lấy Quân Sơn, đúng là có rất nhiều hợp đồng được ký, nhưng mà dùng thương hiệu như thế này thì đây là lần đầu, cho nên ai ai cũng vui đến mức không giấu được cảm xúc trên gương mặt. Thế thì tốt quá, không biết về mẫu mã thì yêu cầu như thế nào để chúng tôi tiến hành thiết kế. Thế Trường trả lời ba tôi, tại vì những sản phẩm này hướng đến khách hàng tầm trung nên không cần quá xa hoa hay lộng lẫy, chỉ cần đơn giản nhưng tinh tế là được. Đây ạ, đây là mẫu, chúng ta làm sao để cho quần áo và trang sức hỗ trợ nhau, cùng nhau nổi bật. Tôi xem những mẫu mã sản phẩm, có bông tai, dây chuyền, nhẫn đủ cả, giá cũng ở mức dễ mua, phù hợp với đối tượng khách hàng muốn nhắm đến. Theo em, thì chúng ta sẽ phân chia rõ ràng quần áo nào sẽ đi với sản phẩm nào, để sản phẩm được tôn lên hết sức có thể. Ví dụ như sợi dây chuyền này, điểm nhấn chính là mặt dây hình ngôi sao. Chúng ta có thể thiết kế cái váy trắng đơn giản. Khi đó, đeo sợi dây chuyền vào, người nhìn sẽ lập tức chú ý đến sợi dây chuyền. Vì nếu quần áo hoặc váy quá nổi bật, trang sức đã bị lu mờ. Thế Trường gật đầu. Đúng vậy, ý anh cũng chính là như vậy. Thiền Trang rất hiểu ý anh. Nói xong, Thế Trường dùng con mắt trìu mến nhìn tôi. Nhưng đối với ánh mắt ấy, tôi lại không dám nhận, cố tình chuyển sang một mẫu mã khác. Bởi vì dù Thế Trường có tốt đến đâu, có như Quân Sơn nói lần đầu gặp đã muốn cưới tôi, thì bây giờ chúng tôi đang là em dâu anh chồng. Những ánh mắt đại loại như vậy bị người khác thấy sẽ không hay, đến tai Trần Quân Sơn lại càng không hay. Tôi không dám tưởng tượng thêm con người ngang ngược kia mà lên cơn điên thì anh ta sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Chúng tôi cùng thảo luận rất lâu. Đối với lần hợp tác này, tôi vô cùng hào hứng đưa thương hiệu của mình lên một tầm cao mới. Có thể nói, cũng là một bước ngoặt lớn của Thiên Hùng trên thị trường mà trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có được. Bà tôi thì khỏi nói rồi, vui mừng đến mức bắt tay Thế Trường, cảm ơn liên tục. Thế Trường cười hiền, chú đừng khách sáo, chúng ta bây giờ là người một nhà, hỗ trợ nhau là chuyện nên làm mà. Dù sao, chú cũng cảm ơn con đã chiếu cố Thiên Hùng, thật sự chú rất là vui. Vậy chúng ta ký hợp đồng luôn chú nhé. Được được. Ký xong hợp đồng thì cũng sắp hết giờ làm việc. Bà tôi mời Thế Trường đi ăn cơm uống rượu. Trường gật đầu đồng ý. Bà xoay sang tôi. Chàng cũng đi luôn đi con. Tôi cầm tờ hợp đồng cho vào túi sách nhẹ nhàng từ chối. Dạ, bà với anh Trường cứ đi ăn với nhau. Hai người đàn ông có nhiều chuyện để nói. Con đi e là không tiện. Với lại con có hẹn với anh Sơn rồi ạ. Tôi nói xong thì nụ cười của Thế Trường cũng dần thu lại và tắt ngấm, quay mặt sang chỗ khác vờ bấm điện thoại. Nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất, hạn chế tốt nhất những mâu thuẫn không đáng có. Khi bà và Thế Trường đi rồi, trong căn phòng này chỉ còn tôi và Thư ký Lâm. Hai vệ sĩ thì đứng bên ngoài canh cửa. Thư ký Lâm cầm xấp giấy tờ đi đến bên bàn làm việc của tôi, sắp xếp lại rồi nói. Hình như cậu Trường còn thương giám đốc, tôi thấy mắt cậu ấy giống tôi. Tôi ngẩng lên nhìn Lâm, nhìn tôi, mắt man mác đỏ. Hơn 10 giây sau, Lâm lại nói, tôi thấy cậu Sơn là người có tính chiếm hữu cao, mà những người như vậy rất hay ghen, giám đốc không đi, có thể là quyết định rất đúng. Tôi lại nhìn Lâm, Lâm cũng nhìn tôi, nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt của Lâm không giống của Thế Trường. Của Thế Trường chính là ấm áp và muốn tiến xa, nhưng của Lâm thì khác. Đôi mắt Lâm nhu tình, mềm mại, như muốn chở che, bảo vệ tôi. Tính Lâm cũng hiền, không hơn thua với đời. Còn Thế Trường, tuy điềm đạm, nhưng trong ánh mắt của anh ấy luôn toát lên nét kiên định và khôn ngoan. Mà người làm kinh doanh, đầu óc chắc chắn không thể đơn giản. Chưa kể, Thế Trường còn là một phó tổng cao cao tại thượng. Nếu đầu óc đơn giản, thì dễ dàng gì lọt tót những CEO tuổi trẻ và quyền lực nhất. Về nhà, hôm nay chồng yêu quý của tôi về nhà sớm, không biết có chuyện gì mà tôi thấy tinh thần anh ta không được tốt. Khuôn mặt hầm hầm sát khí, có vẻ vô cùng bực bội. Chị Tư lên gõ cửa mời xuống ăn cơm, cũng không chịu xuống ăn, cứ ôm laptop gõ gõ cái gì đó. Tôi thấy vậy hỏi một câu, anh có chuyện gì sao? Không có gì. Vậy sao không ăn cơm? Anh ăn uống thất thường như vậy, dễ đau dạ dày lắm đó. Tôi không ăn. Bàn tay anh ta vẫn gõ trên laptop. Chân mày trao lại, có lúc lại trầm tư day day chán. Thấy vậy tôi đi ra ngoài để không gian yên tĩnh cho anh ta làm việc. Dưới nhà, ba mẹ chồng tôi cũng vừa xuống. Không thấy Quân Sơn nên ông hỏi, Sơn đâu Trang? Ba thấy nó về rồi mà. Tôi đành nói dối, dạ anh Sơn hơi mệt, vừa ngủ thiếp đi, chút nữa dậy con làm cho anh ấy ăn sau, con mời ba mẹ ăn cơm. Đối với câu trả lời này của tôi, ba chồng có vẻ rất vừa lòng. Ban đầu, ba cứ lo không ai chịu được tính khí thất thường của nó, may mà con hiểu chuyện. À, thứ hai có cuộc họp cổ đông, con nhớ đến dự để biết thêm mọi người, cũng để biết tình hình của tập đoàn, sau đó sẽ thống kê lợi nhuận mấy tháng vừa qua rồi chuyển vào tài khoản cho con. Dạ, con cảm ơn ba. Thôi ăn đi. Dạ, con mời ba mẹ. Mẹ chồng tôi chỉ cười cười chứ không nói gì, nhưng thật lòng không hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác bất an với bà ấy. Nhìn vào đáy mắt kia có lúc lại rùng mình, cứ cảm thấy bà ấy không tốt giống như những gì đã thể hiện. Ăn xong, tôi đi một vòng, cũng là để cho Quân Sơn thoải mái làm việc. Nhà chồng tôi rộng lắm, từ hồi về đây đến giờ, tôi cũng chưa đi hết toàn bộ ngôi nhà. Chủ yếu là đi từ cổng vào phòng khách, xuống nhà ăn, rồi lên phòng ngủ, thậm chí đến cả phòng ba mẹ chồng cũng chưa từng đặt chân vào. Hôm nay rảnh nên dạo bước đi thử, xung quanh đều được thắp đèn. Nhà quá giàu nên loại đèn họ thắp cũng là loại đặc biệt. Nhất là chỗ ao cá, đèn thay đổi màu sắc liên tục, chiếu xuống nước tạo nên những cảnh sắc đẹp hút hồn. Tôi định ngồi xuống nhìn mấy chú cá, thì bất ngờ nghe tiếng ai đó, cho nên khựng chân lại. Cái gì? Trễ kinh? Ừ, tháng này cô Trang chưa có kinh, tôi kiểm tra quần áo và cả thùng rác, đều không thấy cô ấy dùng. Tháng trước vào ngày này đã có rồi. Giọng nói này là của dì Tư giúp việc mà. Chị ta quan tâm cả ngày kinh nguyệt của tôi để làm gì vậy trời? Tôi nấp vào một cái cây cảnh to, nghe họ nói tiếp. Có kiểm tra kỹ chưa? Kỹ lắm rồi. Cả cái thùng rác tôi cũng kiểm tra mà. Hay là cô ấy có bầu rồi? Vớ vẩn, có bầu sao được mà có? Ngày nào cũng uống thuốc bầu bì gì? Vậy sao cô ấy không có kinh? Bà có cho uống thuốc đúng liều không? Sao lại không? Uống hàng ngày. Tôi cả kinh. Cho tôi uống hàng ngày. Bọn họ là cho tôi uống thứ gì hàng ngày? Tại sao tôi lại không có bầu cơ chứ? Từ lúc cưới đến nay, tôi không dùng biện pháp tránh thai nào. Có bầu cũng là chuyện bình thường thôi. Không lẽ bọn họ cho tôi uống thuốc ngừa thai? Nghĩ vậy sống lưng tôi liền rợn lên, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ là hai người giúp việc trong nhà. Bình thường tôi cũng đối xử với họ rất tốt, không quát mắng hay khó chịu bao giờ. Tại sao họ lại ghét tôi đến mức không muốn tôi có thai? Tôi lắng nghe hai người họ nói tiếp. Chuyện này phải để ý cho thật kỹ, có gì báo tôi ngay. Dạ, nhưng nếu cô ấy có bầu thì phải làm sao? Thì phá chứ sao, hỏi ngu thế. Phá? Chứ muốn đẻ ra à? Mà cô đấy, cẩn thận cái miệng của mình. Cô ta không phải kẻ ngu ngốc đâu, coi chừng bị cô ta phát hiện là cả tôi và cô đều ăn cám cả lũ. Bà cứ lo, tôi ngày nào không có nói chuyện với cô ấy, cô ấy tin tưởng tôi lắm, tuần trước còn tặng tôi cái túi sách nữa đấy. Trách nhiệm của tôi và cô là làm sao để cô ta không có bầu với cậu Sơn, sơ suất một chút là không xong đâu. Tôi định xông ra vạch trần hai con người này, thì đột nhiên có một cánh tay kéo tôi lại. Một tay bịt miệng, không để tôi phát ra tiếng. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Trần Quân Sơn. Anh ta lắc lắc đầu, hàm ý bảo tôi không nói gì, cho đến khi hai người kia bỏ đi, anh ta mới bỏ tay ra rồi nói, lên phòng. Khi cửa phòng đóng lại, tôi liền hỏi Quân Sơn, sao anh không để tôi vạch trần họ? Trần Quân Sơn kéo tay tôi vào tận trong nhà vệ sinh, đóng luôn cánh cửa này lại, nói vừa đủ để hai chúng tôi nghe. Hỏi gì? Hỏi họ cho tôi uống thứ gì mà tôi không thể có thai. Anh ta thở ra một hơi, khuôn mặt cũng không quá sốc. Chắc là thuốc ngừa thai. Anh biết chuyện này? Tôi không biết. Vậy tại sao anh có thể thản nhiên như vậy? Tôi làm gì mà họ lại làm vậy với tôi chứ? Hay đó là ý của anh? Trần Quân Sơn nhíu mày, chống một tay vào tường, dí người sát vào mặt tôi, nhả ra ba chữ, tôi không rảnh. Vậy sao anh không để cho tôi hỏi họ mà cản tôi làm gì? Cô nghĩ nhà này còn ai không muốn cô có thai nhất? Hứ. Bộ não tôi liền vận động. Theo như tôi nghĩ, nếu không phải là Quân Sơn thì chỉ có thể là mẹ con Thế Trường. Có thể họ sợ tôi có thai sinh con sẽ được chia cổ phần. Tôi nói ra suy nghĩ thì Quân Sơn gật đầu. Đúng vậy, mẹ con bà ta. Vậy thì... Lúc này Quân Sơn càng dí sát mặt anh ta vào mặt tôi hơn nữa. Đến nỗi hơi thở cứ theo đó phả thẳng vào mặt tôi, truyền đến hương bạc hà thơm mát. Nếu cô muốn an yên, sinh con đẻ cái thì có thể ly hôn tìm đối tượng khác, đồng thời mất những thứ đang có. Còn nếu cứ ở đây, công ty nhà cô tạm thời phát triển, nhưng có thể đời này cô khó có thể làm mẹ. Cô cứ chọn, tôi không ép. Tôi nghe Quân Sơn nói mà chấn động mạnh, đứng hình mất mấy giây mới có thể định thần mà hỏi ngược lại. Tại sao? Vì tôi không phải là con bà ta. Bà ta tất nhiên không muốn tôi hưởng đồng nào của Thuận Thành rồi. Đến tôi, bà ta còn muốn diệt. Cô nghĩ bà ta để cốt nhục tôi chào đời à? Tôi hiểu rồi. Cuộc chiến hào môn chính là đây. Bên ngoài sự sang trọng quý phái đó là những cuộc chiến sinh tử ngấm ngầm bên trong. Vì tiền tài địa vị, còn người ta sẵn sàng đấu đá với nhau đến cùng. Còn Thế Trường, anh ấy... Quân Sơn cười khẩy, đưa những ngón tay dài ngoãng của mình nâng cằm tôi lên một chút. Hắn ta là con sói đội lớp người đó, giám đốc Cao ạ. Quân Sơn bỏ tay ra, đút hai tay vào túi quần cười nhạt. Cô cứ suy nghĩ kỹ rồi cho tôi câu trả lời sớm nhất, tôi chờ. Quân Sơn nói xong thì mở cửa đi ra ngoài trước. Tôi đứng trong đó suy nghĩ rất nhiều. Chuyện hảo môn tranh giành gia sản không phải là chuyện hiếm. Từ trước đến nay xảy ra rất nhiều ở nhiều gia tộc. Có cầu thuyền lớn thì sóng lớn, gia sản càng lớn thì mưu mô càng lớn, tranh giành càng lớn, thủ đoạn càng cao siêu. Để có được những thứ mong muốn, có người phải dùng cả tính mạng để đánh đổi. Tôi nhìn ra bên ngoài, tuy Trần Quân Sơn ngạo mạn, có lúc ngông nghênh ngông cuồng, nhưng suy cho cùng anh ta cũng rất tội nghiệp. Không có mẹ bên cạnh, chắc anh ta cũng chịu nhiều thiệt thòi trước Thế Trường. Từ chuyện chia cổ phần đã thấy sự chênh lệch. Thế Trường hiện tại nắm 30%, Quân Sơn chỉ được 10% mà còn chịu sự giám sát của ba. Chưa nắm chắc số tài sản đó là của anh ta, chưa kể mẹ Thế Trường lại ghét Quân Sơn như vậy. Những chuyện tôi không biết, tôi không thấy, có lẽ còn nhiều lắm. Bất chợt, tôi nhớ đến câu ca dao. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Tôi chậm rãi đi ra ngoài. Quân Sơn nằm trên giường bấm điện thoại. Tôi không biết nửa đời còn lại sẽ ra sao. Không biết hôn nhân tôi và anh ta sẽ đi về đâu. Nhưng tôi tâm đắc một câu Phật dạy. Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Ý nói, vợ chồng có duyên nợ sâu dài với nhau, mà tôi cũng tin duyên số. Duyên số đưa đẩy tôi tìm hiểu Thế Trường, nhưng rồi người tôi phải lấy lại là Quân Sơn. Nếu duyên phận đã đẩy đưa như vậy, tôi sẽ giang tay đón nhận nếu anh ta có thiện chí. Quân Sơn, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh ta theo cách gọi nghiêm túc nhất. Vì vậy anh ta cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn, vài giây thì hỏi lại, sao, có câu trả lời rồi à? Tôi đang nghe giám đốc Cao nói đây. Trước khi tôi trả lời anh có thể trả lời tôi một câu được không? Quân Sơn hơi chau nhẹ đầu mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Để chắc chắn tôi còn nói thêm, anh phải hứa đây là câu trả lời thật lòng. Gì mà rắc rối vậy, cô muốn hỏi gì? Anh có xem tôi là vợ anh không? Đôi mắt Quân Sơn xuất hiện những tia ngạc nhiên, đến độ sững người một lúc mới cười gượng, hỏi thừa. Anh cứ trả lời tôi đi, có hay không? Nếu có thì sao, mà nếu không thì sao? Nếu có, chúng ta sẽ cùng cố gắng sát cánh bên nhau, vì tôi tin lời Phật dạy, vợ chồng là duyên tiền kiếp, không tự nhiên giữa 7 tỷ người mà chúng ta lấy nhau. Còn nếu như trong lòng anh đã có người khắc cốt ghi tâm, thì chúng ta dừng lại. Tôi không muốn giữ một người mà đặt trái tim ở nơi khác. Tuy tôi lấy anh vì lợi ích của gia đình, nhưng tôi cũng có tự trọng của bản thân mình. Đó cũng là câu trả lời của tôi. Quyết định thế nào là do anh. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy sự ngây người của Trần Quân Sơn. Anh ta ngây ngốc ra hồi lâu, cứ dán chặt mắt mình và tôi không chớp. Phải lâu sau đó cơ miệng mới chuyển động theo câu hỏi. Cô chắc chứ? Tôi là người kinh doanh, quan trọng nhất là chữ tín. Trần Quân Sơn gật gù. Được, tôi thích khí khái này của giám đốc Cao rồi đấy. Và vậy chúng ta hợp tác nhé. Trần Quân Sơn chia tay ra. Tôi nhìn cánh tay đó lắc đầu. Tôi không hợp tác với anh. Tôi muốn chúng ta đi cùng nhau. Lúc này anh ta mới đứng lên, nhét điện thoại vào túi quần. Khuôn mặt không còn sự bỡn cợt đùa giỡn. Nghiêm túc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Bây giờ tôi với Quân Sơn đang đứng trên một con đường có hai ngã rẽ. Nhưng tôi lại không phải là người lựa chọn. Tôi đã thành công chuyển giao trọng trách đó cho anh ta. Bất ngờ Quân Sơn ghé sát tai. Con đường này rất nguy hiểm, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cô chắc muốn đi chứ? Tôi quay sang Quân Sơn kiên định nói. Tôi không sợ nguy hiểm, chỉ cần người bên cạnh xứng đáng để tôi chấp nhận đương đầu với nguy hiểm. Thậm chí mất mạng, cô cũng không sợ. Tôi nói rồi, chỉ cần người bên cạnh xứng đáng, nguy hiểm nào tôi cũng không sợ. Không sợ sóng gió ngoài kia, chỉ sợ đang nắm giữ những thứ hư ảo, mãi không thuộc về mình. Tia mắt của Trần Quân Sơn như ngọn nến nhỏ, dần thắp sáng nơi âm u tăm tối, sưởi ấm sự giá lạnh đơn tẻ bao ngày qua. Bất ngờ, anh ta kéo mạnh tôi vào lòng, giọng nói dường như run lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Được, chúng ta cùng đi, cùng nhau đi. Không hiểu sao chỉ với câu nói đơn giản như vậy, nhưng tôi lại có niềm tin mãnh liệt. Quân Sơn không thể non hẹn biển, không hứa hẹn điều gì, nhưng cái ôm siết chặt cùng nụ hôn đặt lên trán mang lại cho tôi tràn đầy sự tin tưởng, tin rằng ngày mai rồi sẽ tươi đẹp. Hôm nay là đầu tiên Quân Sơn nói với tôi bằng những lời lẽ nghiêm túc. Anh nói mẹ con thế trường không tốt như bên ngoài. Những người làm trong nhà đa phần là người của bà ta để giám sát theo dõi chúng tôi. Và cả hai vệ sĩ đi theo tôi cũng vậy. Hàng ngày đều báo cáo cho bà ta biết ngày đó tôi đã làm gì, gặp gỡ những ai. Tất cả đều là kế hoạch của bà ta cả thôi. Hai người kia cũng làm theo lời bà ta. Vậy chúng ta phải làm gì? Không lẽ để bọn chúng cho tôi uống thuốc tránh thai như vậy? Dĩ nhiên là không để như vậy, nhưng cô cũng không nên bứt dây động rừng. Muốn gì phải bắt tận tay, dày tận trán, lúc ấy chúng mới không còn đường chối tội. Với cả hiện tại, chúng ta không nên có con. Quân Sơn đi về hướng cửa sổ, vén tấm rèm lên. Trên bầu trời là những vì sao sáng hoắc, ánh sáng tô màu đen của áng mây. Nguy hiểm rình rập xung quanh, tôi sợ không bảo vệ tốt cho con mình. Đợi mọi chuyện ổn hơn rồi hãy tính. Trước mắt, tôi có một số chuyện cần bàn. Chuyện sinh con tạm thời cứ gác lại đã. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi cũng để ý xem bọn họ cho tôi uống bằng cách nào. Quân Sơn quay người lại, dựa lưng vào cửa sổ. Có ai nói với anh ta ở dáng đứng này, anh ta rất thu hút không? Hay còn gọi là góc nghiêng thần thánh? Chiếc mũi cao càng được dịp tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chỉ có thể là cho vào đồ ăn thức uống thôi. Ngày mai tôi đi xét nghiệm máu là biết. Tôi gật đầu, sực nhớ từ chiều giờ Quân Sơn chưa ăn gì nên kéo anh ta xuống bếp, nhưng Quân Sơn lắc đầu. Chúng ta ra ngoài ăn. Có bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đi thay quần áo. Tôi chọn cái váy đơn giản thanh lịch. Vừa ra khỏi cổng cũng là lúc xe của Thế Trường về đến. Hai con xe lướt ngang nhau, sáu con mắt nhìn nhau. Cả ba chúng tôi đều không biết những ngày tháng yên bình đang thu dần lại. Bão tố đang từng bước tràn vào, cuốn trôi mọi thứ, cuốn cả sinh mạng của con người. Sao? Bây giờ hối hận còn kịp đấy. Tôi hiểu ý của Quân Sơn. Đang nói về Thế Trường, nhưng thật lòng tôi không có ý chút nào với Thế Trường cả. Thời gian tìm hiểu nhau cũng vậy, không biết có phải vì ngắn ngủi quá mà tôi không có cảm giác háo hức, không có cái cảm giác mong mỏi, kỳ vọng quá nhiều vào Thế Trường. Sao không trả lời? Vì không cần trả lời. Tôi nghĩ trong lòng anh cũng có câu trả lời mà, đúng không? Quân Sơn vừa lái xe vừa hỏi. Tại sao cô thừa thông minh để hiểu hắn ta đang có tất cả mọi thứ và cũng có ý với cô? Tôi cười, vì tôi là vợ anh. Khóe miệng Quân Sơn liền cong lên, ánh mắt cũng dường như biết cười, đưa tay sang xoa nhẹ mái tóc tôi một cái. Đêm đó, Quân Sơn đưa tôi đến một khu chợ chuyên bán đồ ăn vặt. Chỗ này hôm trước tôi xem trên Facebook thấy được khen là một trong những địa điểm bán đồ ăn vặt đắt khách nhất hiện nay. Giá chỉ từ 10.000 là đã có một món ăn bình dân, nhưng không hiểu Quân Sơn đưa tôi đến đây là có ý gì. Dường như nhìn thấu được tâm tư của tôi, Quân Sơn giải thích. Nghe cô nói, cô muốn kinh doanh mô hình thế này, vào tham khảo lấy kinh nghiệm đi. Tôi khẽ cười bước xuống, đứng gọn trên đường, chờ Quân Sơn đi gửi xe và sau đó mới cùng nhau tiến vào khu chợ đông đúc. Có người lân la tìm bàn tay rồi đan vào, khuôn mặt tỉnh như ruồi, nắm chặt vào cho khỏi lạc. Đơn giản như vậy, nhưng khi những ngón tay kia lồng vào năm ngón tay của tôi, thì tôi có cảm giác hai má mình bắt đầu nóng lên, ngại ngùng mím môi, nụ cười tự dưng xuất hiện trên miệng. Khu chợ này đông lắm, người người bán đủ thứ từ bánh ngọt, chè, trà sữa cho đến bánh tráng trộn, cá viên chiên cho đến lẩu hay hải sản đều có, mà giá cả cũng hợp lý, phù hợp với học sinh sinh viên. Quân Sơn hỏi tôi, cô muốn ăn gì? Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng ăn ở những nơi như vậy, không biết mùi vị nó có khác với những nhà hàng cao cấp không nhỉ? Tôi chỉ hàng bán cá viên chiên và thịt nướng, ăn cái đó đi. Quân Sơn gật đầu, chúng tôi ghé vào hàng cá viên, gọi hai phần kèm hai cốc nước mía của hàng bên cạnh. Tôi tò mò hỏi Quân Sơn. Cứ nghĩ anh sẽ không đến những nơi như thế này. Tôi đến thường xuyên. Thường xuyên? Ừ, thích thì đến thôi. Ở những nơi như thế này, đôi khi lại thoải mái hơn. Còn cô chắc là chẳng mấy khi đến nhỉ? Tôi gật đầu, thả hồn vào ký ức. Đây là lần đầu tiên tôi đến. Quân Sơn ngạc nhiên, nghiêng đầu sang một bên, kiểu như anh ta không tin lời tôi vừa nói. Thật, thật mà. Vậy cô chơi cái gì? Chơi ở đâu? Tôi không chơi gì cả. Thời gian đó tôi phải học. Học gì? Nhiều lắm. Ví dụ thử xem. Cô làm tôi tò mò quá đấy. Tôi cười. Lúc nhỏ thì tôi học ngoại ngữ, học 6 ngôn ngữ giao tiếp cơ bản, học múa, khiêu vũ, đánh đàn, học ăn, học nói, học chơi gôn, học kinh tế. Chỉ còn cưỡi ngựa bắn cung là tôi chưa học thôi. Trần Quân Sơn chống cằm, mặt mũi nhăn lại. Cô rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể nhồi nhét tất cả những thứ đó vào đầu được vậy? Nghe Quân Sơn hỏi, tôi không nhịn được liền cười thành tiếng. Học thì học thế thôi, chứ có phải cái gì tôi cũng tiếp thu được đâu. Ví dụ như đánh đàn, tôi chỉ chơi ở mức trung bình chứ không hay. Với lại tôi cũng không thích đánh đàn, tôi thích kinh doanh hơn. Ừ, hình như cô học thiếu một môn, nhưng cái này thì tôi dạy được. Môn gì? Môn sinh lý. Vừa nói anh ta vừa nhướng chân mày lên, khuôn mặt hiện rõ hai chữ lưu manh. Bậy bạ. mà cũng buồn cười lắm. Có mấy bạn trẻ ngồi bên hàng nước, thấy Quân Sơn đẹp trai nên dùng điện thoại quay lén. Tôi thấy thế nên ghé vào tai anh ta. Này, con bé bên hàng nước mía đang quay hàng kìa. Có người nghe vậy, vuốt vuốt tóc, chịu thôi, không ai có thể cưỡng lại sự đẹp trai này của tôi. Tôi xém sặc, anh ta lại bắt đầu lên cơn tự luyến nữa rồi. Ăn xong cá viên, tôi lại chuyển sang ăn thịt nướng. Lệ là mấy chỗ khác, thấy thích là cứ ghé vào ăn thử. Nhưng mà phải công nhận một điều, những quán này bán rất ngon, lạ miệng, vừa ăn, vừa ngắm các bạn trẻ nhảy nhót, cũng vui mắt nữa. Ngon không? Ngon lắm. Quân Sơn thản nhiên treo chiếc bắp nướng lên tay tôi và miệng anh ta, cắn lấy một cái rồi gật gù. Ừ, cũng được. Tôi nhìn trái bắp nướng rồi nhìn Quân Sơn đang nhai. Trước giờ tôi chưa từng ăn chung với ai bất cứ món gì, kể cả ba mẹ tôi cũng chưa từng như thế. Thấy tôi ngây người, Sơn dục: ăn nhanh đi rồi còn về, cũng muộn rồi. Tôi nhẹ nhàng đưa trái bắp nướng lên miệng. Đang ăn, Quân Sơn quay sang nhìn tôi rồi bật cười, đưa tay lấy một hạt bắp dính trên mặt tôi cho vào miệng mình, ăn một cách thản nhiên như không có chuyện gì. Cũng đúng lúc đó, một cô gái không biết từ đâu xuất hiện, đi đến chỗ Quân Sơn, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Anh ơi, giúp em với. Gì vậy? Em bị mất tiền, mất luôn điện thoại. Anh cho em mượn điện thoại, em gọi cho bạn ra đón em với. Anh làm ơn, giúp em với anh. Quân Sơn nhìn cô gái từ trên đầu xuống dưới, cười một cái rồi nói: đọc số đi, vợ tôi gọi dùm cho. Dạ, dạ. Dạ cái gì? Trong dãy số có số nào là số dạ đâu. Cô gái xinh đẹp liền chuyển sang chiêu khác. Thật ra, con bạn em đứng đằng kia, anh chị thấy cái đám đó không? Tụi nó thách em xin được anh số điện thoại, thì chúng ta gom tiền trả cho em 1 triệu. Anh giúp em với, cho em số điện thoại anh đi. Em hứa không làm phiền anh đâu. Miệng nói, cô này còn đưa tay choàng vào tay của Quân Sơn. Ổng à ổng hẹo, nài nỉ xin bằng được số điện thoại của anh ta. Chỉ thấy môi Sơn nhếch ra, rồi nhìn xuống cánh tay đang bị cô ta ôm lấy mà nói: bỏ ra. Không, trừ khi anh cho em số điện thoại của anh, em mới buông ra. Tôi nói bỏ ra, nếu không đừng có trách. Không, em không bỏ. 1, 2, 3. Đếm đến 3, Trần Quân Sơn bất ngờ nghiêng người lách sang một bên. Bằng kỹ thuật đặc biệt, cô gái kia bỗng mất đà ngã lăn xuống đất, bị mọi người xung quanh cười rộ lên. Đáng đời người ta, nói đã có vợ, còn đứng xin sò hoài, không biết liềm sỉ để đâu. Vừa bụng tao ghê, ha ha. Quân Sơn cầm tay tôi, kéo khỏi chỗ đó, đi một mạch đến chỗ gửi xe để về nhà. Dọc đường anh ta bỗng nói: cô biết gian nan, vẫn chấp nhận ở bên tôi nhất định bù đắp cho cô xứng đáng, mang đến cho cô cảm giác an toàn nhất có thể. Quân Sơn nói xong, tôi có cảm giác đầu lưỡi như vừa tiếp nhận một lượng lớn mật ong ngọt lịm. Nhưng cảm giác ngọt chưa kéo dài thì điện thoại của Quân Sơn reo lên, là cô DJ Hà An đó gọi đến. Theo như thông thường, nhân tình gọi đến mà có vợ bên cạnh thì các ông chồng đa phần sẽ tắt ngang, nhưng Quân Sơn lại khác họ, thản nhiên nghe trước mặt tôi, khuôn mặt không chút lo lắng sợ sệt gì cả, bình thường, rất bình thường. Nghe. Tốt, cứ làm như theo kế hoạch đi, tí nữa tôi chuyển khoản. Ừ. Nói mấy câu như vậy thì tắt máy, tôi không nắm được nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ, nhưng lại cảm thấy cách nói chuyện này không giống những đôi lứa yêu nhau mà giống như sếp nói chuyện với nhân viên hơn. Không hề ngọt ngào, không anh em, không có cảm giác lạ lẫm trong đấy. Hay là Quân Sơn đang diễn? Không đúng, gương mặt Quân Sơn không giống đang diễn. Nét mặt thản nhiên, thần sắc rất tốt, đâu giống kẻ đang nói dối. Rốt cuộc, hai người này là có mối quan hệ gì? Anh và cô ấy định thế nào? Thế nào là thế nào? Anh thừa hiểu ý tôi mà, cứ thích vặn vẹo làm gì. Quân Sơn nhún vai. Trước giờ thế nào thì bây giờ thế ấy thôi. Là vẫn không dứt khoát. Tại sao lại dứt khoát trong khi đang tốt đẹp? Đến đây thì tôi không thể dịu dàng nổi nữa, mặc dù từ nhỏ đã được học cốt cách sang trọng, ăn nói tỏ rõ nhẹ nhàng, ra dáng một tiểu thư thanh lịch. Nhưng có ai biết tôi không hề thích những thứ dập khuôn đó. Nhiều lúc tôi muốn sống cùng với bản tính của mình, cũng muốn tức giận như ai mà không cần kìm nén, không cần choàng cái mác sĩ diện lên làm gì. Trần Quân Sơn, làm gì mà gọi cả tên họ ra vậy? Anh đang trêu người tôi đúng không? Sao tôi dám làm vậy với giám đốc Cao, một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như thế này? Tôi biết Trần Quân Sơn rất mồm mép, lý luận của anh ta cũng luôn khác người. Nhưng lần này tôi phải nói cho ra ngô ra khoai, không thể để anh ta tự tung tự tác như vậy. Tôi vì anh ta chấp nhận đi con đường gập ghềnh thì thứ nhận lại không phải là cục tức như thế này. Tôi đang nghiêm túc, anh đừng có giỡn. Có giỡn đâu, đang nghiêm túc mà, nhìn mặt tôi đi, nghiêm túc chưa? Trần Quân Sơn làm bộ mặt nghiêm nghị, đâu không thấy. Chỉ thấy anh ta sụ mặt xuống, môi trề ra, nhìn hài không chịu được. Tôi bật cười, đánh vào tay anh ta, đã bảo không giỡn mà. Nhưng con người này mặt như biển, đã bảo không giỡn, nhưng cứ làm đủ kiểu mặt, làm tôi cười muốn nội thương. Không đùa nữa, tôi chịu hết nổi rồi, anh đừng làm nữa, đừng làm thế nữa. Đang ôm miệng, tôi bất ngờ nghe Quân Sơn nói, cô cười đẹp lắm. Khi đó, tôi ngẩng lên nhìn Quân Sơn, anh ta cũng quay sang nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy ngại ơi là ngại, vội vàng quay mặt hướng ra cửa sổ, dùng tay vén vén những sợi tóc vốn dĩ đang nằm yên trên mang tai. Lồng ngực truyền đến cảm giác hồi hộp, lâng lâng mà chưa từng xuất hiện loại cảm giác này với người con trai nào khác. Trần Quân Sơn là người đầu tiên làm tôi thấy xốn sang như vậy. Quay lại với chuyện cô đi gì kìa, Quân Sơn mới nói, tôi và An không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Tất nhiên tôi không tin, chuyện họ yêu nhau đến cả ba chồng tôi cũng biết và ngăn cấm quyết liệt. Lâm cũng điều tra ra hai người họ có qua lại, những bức ảnh mà người nào đó gửi cho tôi, hai người đi ăn uống, mua sắm và cùng vào chung cư. Nửa đêm cô ấy nhắn tin anh ta cũng phi đến cho bằng được, bây giờ lại nói một câu không có gì. Tôi đâu phải trẻ lên ba mà lại tin câu nói vô căn cứ như vậy. Anh làm sao để tôi tin, chứ chuyện hai người tôi nghe rất nhiều. Có những chuyện tận tai nghe, tận mắt thấy cũng không hẳn là sự thật. Vậy anh giải thích rõ ràng đi, nếu đã chấp nhận đi cùng nhau thì phải minh bạch rõ ràng. Quân Sơn cho xe chạy chậm lại, trong đầu anh ta nghĩ tôi không nắm được. Mấy phút trôi qua mới nói, chúng tôi chỉ để diễn qua mặt mẹ con Thế Trường, thật sự là không có gì với nhau. Diễn? Đúng vậy, diễn, chỉ diễn thôi. Bà ta luôn cho người theo dõi tôi cũng tương kế tựu kế để bà ta nghĩ tôi qua lại với Hà An. Cô ấy xuất thân từ trại mồ côi, thân thế không nổi trội, không thể làm lung lay vị trí của mẹ con bà ta. Vậy những lần cô ấy nhắn tin cho anh sang đó thì sao? Công việc thôi, từ từ cô sẽ hiểu hết. Hôm sau tôi đến Thuận Thành với tư cách là vợ Quân Sơn, con dâu thứ của Thuận Thành. Cho nên tôi đã hẹn đồng hồ báo thức dậy từ lúc 5 giờ để chuẩn bị. Nhưng mà đồng hồ vừa vang lên chuông đầu tiên, có người đã ôm chặt không cho tôi xuống giường. Sửa soạn xong xuôi thì chúng tôi cùng xuống nhà, chuẩn bị đến tập đoàn. Ba mẹ chồng một xe, Thế Trường một xe, tôi và Quân Sơn một xe, xuất phát đến tổng công ty mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây với tư cách là vợ của Quân Sơn, vợ của giám đốc sáng tạo. Bên trong tập đoàn đá quý được trang hoàng vô cùng trang trọng, từng viên gạch, từng chậu cây đều khiến người khác phải trầm trồ ngắm nhìn không biết chán. Đi bên cạnh Quân Sơn, Hôm nay Sơn mặc bộ Tây Âu màu đen tuyền, áo sơ mi cũng đen, mái tóc vuốt lên chỉn chu, không một sợi tóc nào thừa rơi xuống. Và đặc biệt là không bao giờ cài cúc áo đầu. Khi anh bước đi, chiếc áo cứ phất phơ, cơn gió được dịp lùa vào trong, lộ ra một phần khuôn ngực rắn giỏi. Tôi thấy không dưới vài cặp mắt của nhân viên nữ nhìn Quân Sơn không chớp mắt, chỉ thiếu cảnh chạy ra cắn lấy anh ta mà thôi. Vào tới văn phòng riêng của Quân Sơn, tôi liền cài cúc áo lại. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Làm gì vậy? Sợ anh bị cảm, cài lại đi. Quân Sơn khẽ cười, hai tay đút trong túi quần, đi một vòng xung quanh tôi, bất ngờ ôm lấy eo, kéo sát tôi vào người. Dùng đầu ngón tay lướt trên mặt tôi. Vợ yêu, đang ghen sao? Tôi bị nói trúng tim nhưng lại không dám nhận chối. Không có, tôi chỉ thấy... Thấy gì? Hứ. Tôi thấy anh ở trong máy lạnh suốt, ăn mặc phong phanh như vậy, thêm thời tiết này dễ bị bệnh. À, hóa ra là vợ yêu lo cho anh, mà vợ yêu lại xưng tôi nữa rồi đấy. Quân Sơn, anh ta rất giỏi trêu chọc người khác. Tôi dù trên thương trường cũng không phải là dạng dễ bắt nạt, nhưng trong tình cảm lại thấy bản thân còn non nớt trước con cáo già này. Cuối cùng không tranh luận lại anh ta nên bảo, lo chứ, anh đã nói là anh là kim bài hộ mệnh của Thiên Hùng mà. Vậy thì em phải săn sóc anh hơn nữa. Săn sóc? Được, anh muốn em săn sóc anh kiểu gì? Có cần tắm rửa thay quần áo, bón cơm luôn không? Cũng được, coi như con em đi, vốn dĩ anh chưa cai sữa được mà. Mặt tôi thoáng đỏ bừng lên, Trần Quân Sơn chỉ nói bậy là hay. Anh nói gì vậy? Người ta nghe thấy bây giờ. Lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng đế giày cùng dép cao gót đang di chuyển đến gần. Tôi và Quân Sơn nhìn ra, thì ra là mẹ con của Thế Trường. Thấy tôi đang trong vòng tay của Quân Sơn, ánh mắt Thế Trường trùng xuống, không giấu được nét thất vọng trên khuôn mặt. Tôi thì vẫn nở nụ cười, chào hai người họ. Con chào mẹ, chào anh. Ừ, đến giờ rồi đó, hai đứa cũng vào phòng họp đi. Dạ, bọn con vào ngay. Đợi họ đi rồi, Quân Sơn mới cười khẩy. Nó vẫn còn tình cảm với em, nên mới gấp rút đem dự án mới đến chỗ em ký hợp đồng. Thật buồn cười. Anh muốn nói đến bộ sưu tập mới sao? Quân Sơn nửa ngồi nửa đứng trên bàn, hỏi ngược lại tôi. Nếu nói ý tưởng đó là của anh, em có tin không? Tôi nhíu mày. Sao hôm đó Thế Trường chắc nịch, đó là ý tưởng của anh ấy. Bây giờ Quân Sơn lại nói là của mình. Tôi cơ hồ chưa hiểu sự việc ra sao, thì có nhân viên vào mời chúng tôi vào phòng họp, nên ngừng câu chuyện ngay tại đó. Họp cổ đông thì không đếm nổi tôi đã họp bao nhiêu lần, nhưng lần này ở một vị trí khác, lắng nghe kế hoạch thu chi và lợi nhuận mà tôi phát choáng. Còn số lợi nhuận một quý của họ thôi bằng bao nhiêu năm phấn đấu của Thiên Hùng. Người ta tiền đẻ ra tiền, còn Thuận Thành đúng là kim cương đẻ ra kim cương, đá quý đẻ ra đá quý, thảo nào được đánh giá là tập đoàn có tài chính nặng ký nhất hiện nay. Bà chồng tôi ngồi ở ghế chủ tịch, bên cạnh là mẹ và Thế Trường, tôi và Quân Sơn thì ngồi bên ghế đối diện. Tiếp đến, có vài vị cổ đông khác, ai ai cũng buông lời xu nịnh Thế Trường vì những dự án gần đây đều do Thế Trường mang về. Tầng bốc hết mức có thể, còn Quân Sơn ngồi đây dường như chỉ cho đủ ghế. Lúc này, nét mặt của mẹ chồng nhìn Quân Sơn vô cùng đắc ý, đôi mắt sáng rỡ của người đang chiếm thế thượng phong, mà bà ấy ngạo mạn cũng đúng. Thuận Thành rõ ràng là đang nằm trong tay mẹ con bà ấy rồi còn gì nữa. Một vị cổ đông bấy giờ mới nói đến Quân Sơn. Cậu Sơn, cần cố gắng học hỏi thêm từ cậu Trường, sau này còn ra sức phụ cậu ấy nữa chứ. Nghe vậy, mẹ chồng tôi vội nói, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Quân Sơn cũng có thế mạnh riêng của nó, mọi người đừng nên tạo áp lực cho nó. Không chịu được áp lực lớn thì làm sao làm được việc lớn. Gần đây cậu Sơn cũng không có dự án gì nổi trội. Chúng tôi chỉ góp ý thế thôi, chứ bao nhiêu hy vọng đều đặt hết cho cậu Trường. Mẹ Thế Trường cười, ánh mắt hài lòng nhìn về con trai, mà cả ba chồng tôi cũng vậy. Ông cũng công nhận khả năng kinh doanh của Thế Trường, ngấm ngầm đồng ý chuyển giao Thuận Thành cho Thế Trường tiếp quản. Thoạt nghĩ, nếu sau này ba chồng tôi mất, có khi nào mẹ con Thế Trường đã bay Quân Sơn ra khỏi tập đoàn không nhỉ? Sau khi họp xong, Quân Sơn nói đưa tôi đi mua sắm, nhưng thực ra là đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Vừa lên xe, Quân Sơn đã nói, ngồi chắc vào nhé. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mấy tên vệ sĩ cũng vừa lên xe, chắc là đi theo để giám sát chúng tôi. Tôi liền gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi một chút, sau khi thấy tôi đã ổn. Quân Sơn liền bất ngờ tăng ga, lạng lách như một tay đua chính hiệu. Tôi hốt hoảng với tốc độ kinh hoàng đó, bám chặt vào xe, không dám buông. Tim đập thình thịch, đến khi anh nói đã cắt đuôi được đám vệ sĩ kia mới mở mắt. Kỹ thuật lái xe của anh tốt thật đấy. Điều đó là dĩ nhiên. Tôi buồn cười hỏi anh ta, anh không thể khiêm tốn được sao? Nhất thiết phải tự tin như vậy. Mình giỏi, mình có quyền tự tin chứ vợ yêu. Nghe gọi hai tiếng vợ yêu mà tôi muốn dựng tóc gáy. Vì sau những lần gọi như vậy thì cặp mắt của Quân Sơn sẽ chuyển xuống cơ thể tôi, không chút kiêng dè nào cả. Lần này cũng vậy, nhìn xong còn hôn gió nữa. Thiết nghĩ nếu không phải là đang đi khám bệnh, có khi anh ta... Đến bệnh viện, ban đầu Quân Sơn không chịu khám, nhưng đã đến đây thì tôi nói mãi anh ta mới chịu khám tổng quát, làm xét nghiệm máu các kiểu. Khám xong thì phải đầu giờ chiều mới có kết quả. Thời gian đó, chúng tôi đưa nhau đi ăn ở một quán ăn gần đó. Mà đi ăn thế này, tôi mới để ý. Quân Sơn chẳng mấy khi vào những nhà hàng sang trọng cao cấp như những thiếu gia nhà giàu khác, mà hay dừng chân ở những quán ăn bình thường. Trong lúc chờ thức ăn mang lên, tôi mới hỏi Quân Sơn về chuyện lúc sáng. Anh nói ý tưởng tiếp cận với tầng lớp trung bình là do anh nghĩ ra sao? Đúng vậy. Vậy sao Thành lại là của Thế Trường nhỉ? Nói hắn ta ăn cắp ý tưởng của anh, em có tin không? Chuyện này nhất thời không thể nói tin hay không, mà phải xem kỹ lại. Chuyện chung ý tưởng cũng có thể xảy ra. Quân Sơn lắc đầu, không hề chung ý tưởng, mà chắc chắn là nó ăn cắp của anh. Lúc anh lên ý tưởng đó, còn tiện tay vẽ ra mấy mẫu đơn giản, qua hôm sau thì bị mất. Cùng lúc đó, nó nói ý tưởng đó với bà. Em nghĩ có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Tôi cũng là kẻ làm kinh doanh, nên tất nhiên hiểu ý của Quân Sơn, lắng nghe anh nói thêm. Tìm khắp nơi cũng không thấy mấy mẫu thiết kế đó nữa, biến mất không chút dấu vết. Nhưng khi bên thiết kế gửi mẫu mới, thì lại có vài mẫu giống của anh, chỉ được sửa lại một chút. Anh có nói với ba không? Không, vì có nói ông ấy cũng sẽ chọn bênh vực hắn ta thôi. Tôi nghe tiếng thở ra của Quân Sơn, đáy mắt xuất hiện những tia buồn, dường như đã kìm nén rất lâu. Khi chúng tôi đang ăn, thì có một bé trai tầm 7-8 tuổi, tay cầm sắp vé số đi vào, mời từng người mua, nhưng ai ai cũng lắc đầu từ chối. Đến bàn chúng tôi, thằng bé rụt rè nói, cô chú ơi, cô chú mua dùm cho con vài tờ vé số với. Thằng bé mặt mũi lấm lem, người gầy nhom, bộ quần áo đang mặc ngắn cũn cỡn, không còn vừa với cơ thể nữa. Tôi nghĩ Quân Sơn không mua nên mới cười bảo, con sang đây, cô mua cho. Thằng bé nhanh nhẹn chạy lại chỗ tôi, đưa ra sấp vé số giày cui. Tôi hỏi, con bán được bao nhiêu tờ rồi? Dạ, mới vài tờ thôi cô. Cô mua cho con 10 tờ, đây, đủ 10 tờ nhé. Thằng bé mừng húng, cảm ơn tôi rối rít. Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn cô. Tôi đưa nó tờ 500, nó gãi gãi đầu. Con không có tiền thối lại cô, hay cô đợi con một lúc, con đi đổi được không cô? Tôi cười, không cần đâu, cô tặng con ăn bánh đấy, cứ cầm đi. Thằng bé lắc đầu, dạ, không được đâu cô, con không dám nhận đâu. Tôi dúi vào tay thằng bé mãi, thằng bé mới chịu nhận. Mà Quân Sơn cũng vừa hay ăn xong, anh ngẩng lên nhìn thằng bé rồi nói: "Chú không mua, nhưng chú mách cháu cách bán nhanh hết, có đồng ý không?" "Dạ, cách gì vậy chú? Từ sáng đến giờ con bán được có mấy tờ thôi." "Nhìn đi, khi bước vào quán ăn, cháu phải quan sát đối tượng nào sẽ mua. Thứ nhất, khi người ta đang ăn, người ta sẽ ngại mở ví ra mua và trả tiền cho cháu, mà sẽ lắc đầu cho xong. Thứ hai, chính là đối tượng. Thường các anh sẽ mua số lượng nhiều hơn các chị. Cứ thấy chú nào ăn xong, đang thong thả xỉa răng, cứ tiến tới mà mời. Thứ ba, là địa điểm để bán. Ngoài ở chỗ, các quán ăn thì còn một nơi rất dễ bán. Ở đâu vậy chú?" "Đám ma đấy." "Dạ, đám ma ấy chú?" "Đúng vậy. Nếu ở đâu có đám ma, cháu để ý, người mất bao nhiêu tuổi, cứ lấy số đuôi y như số tuổi người mất, mang ra lại đám tang mà bán, kiểu gì cũng hết." Thằng bé đứng gãi gãi đầu, mặt mũi ngớ ra. "Thật không chú?" "Thử đi rồi biết. Đằng kia có hai bàn, một bàn đang ăn, một bàn ăn xong, cháu lại mời họ đi." Thằng bé làm theo lời Quân Sơn, đi mời hai vị khách ở đằng kia, và đúng như lời Quân Sơn nói, người đang ăn liền lắc đầu từ chối. "Không mua, không mua, mày không thấy tao đang ăn hả? Phiền phức." Còn vị khách kia thì đã ăn xong, đang nhâm nhi nước uống, khi được thằng bé mời thì mua cho nó 5 tờ, sẵn tiện tính tiền luôn. Thằng bé chạy lại khoe với Quân Sơn: "Sao chú hay quá vậy, đúng như lời chú nói luôn, chú từng bán vé số rồi à?" Quân Sơn đang uống nước mà xém sặc, tôi cũng buồn cười, không khép được miệng. Nhưng mà từ lúc mở lòng với nhau, khoảng cách cả hai được rút ngắn, thì tôi thấy Quân Sơn cũng không đáng ghét như cách anh ta thể hiện ngày đầu gặp mặt. Đôi lúc rất ngầu, có lúc lại nhây như một đứa trẻ chưa kịp lớn, cũng có lúc lại ấm áp dịu dàng như cách anh truyền dạy cho thằng bé bán vé số. Lúc tính tiền, thấy bà cụ đẩy xe ve chai, anh ta cũng chạy đến đẩy phụ. Tôi còn thấy anh nhét vào túi bà cụ mấy tờ tiền 500, sau đó nở nụ cười hiền khô, không mưu lợi như lúc đối diện với mẹ con Thế Trường. Khi quay lại bệnh viện nhận kết quả đầu giờ chiều, cả tôi và Quân Sơn đều không nghĩ trong chúng tôi ai có vấn đề, vì chúng tôi đều rất khỏe. Nhưng khi bác sĩ gọi chúng tôi vào phòng nói chuyện là tôi có cảm giác không ổn. Đến khi bác sĩ nói sức khỏe của cả hai đều bình thường, sức khỏe tốt nhưng tinh trùng của cậu đây khá yếu, ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản. Nếu cả hai có ý định sinh con thì cần điều trị càng sớm càng tốt. Quân Sơn nghe nói thì cười không tin. "Gì chứ, bác sĩ có nhầm không? Sinh lý tôi rất tốt, làm gì có chuyện tinh trùng yếu?" Nhu cầu sinh lý và chất lượng tinh trùng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có người sinh lý mạnh, quan hệ đều đặn, nhưng tinh trùng yếu dẫn đến người vợ khó thụ thai. Chứ không phải cứ sinh lý mạnh là tinh trùng mạnh. Đây là bảng phân tích tinh trùng của cậu, khá yếu, thời gian sống vô cùng ngắn. Quân Sơn cầm tờ giấy mà bác sĩ đẩy qua, tôi cũng liếc mắt nhìn, thấy dòng kết luận được viết hoa in đậm. Kết luận, tinh trùng yếu, cần thăm khám và xét nghiệm thêm. Quân Sơn không chấp nhận nổi sự thật, ném kết quả xuống bàn, rồi bỏ đi. Tôi biết anh ta là người có lòng tự trọng cao, cho nên nhất thời không chấp nhận chuyện mình bị như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Tôi hỏi bác sĩ, tình trạng anh ấy có nghiêm trọng lắm không bác sĩ? Tỷ lệ chữa thành công là bao nhiêu phần trăm? Cái này cần phải thăm khám thêm nữa mới có câu trả lời chính thức. Nhưng theo kết quả hiện tại thì tinh trùng cậu ấy yếu, số lượng tinh trùng ít, chất lượng kém, thời gian sống sót rất thấp nên không thể thụ tinh. Mà dù có thụ tinh cũng khó giữ được thai. Cho nên nếu cô cậu muốn có con thì nên khuyên cậu ấy điều trị sớm, hạn chế hút thuốc, uống rượu và các chất kích thích khác, phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy còn kết quả xét nghiệm máu của tôi thì sao ạ? Theo như kết quả này thì cô bình thường. Không có gì bất thường sao bác sĩ? Vì hàng ngày tôi có uống thuốc tránh thai, xét nghiệm máu không có vấn đề gì sao ạ? Bác sĩ lật lật tờ giấy,

Cô cho tôi thật ạ? Thật, chị chu đáo quá, tôi phải thưởng cho chị chứ. Hì hì, nhưng chai này có đắt không cô? Cũng không đắt lắm, hơn 10 triệu thôi. Ôi trời, hơn 10 triệu chai này á cô? Ừ, trời ơi, mắc vậy chắc tôi không dám xài đâu. Để đi đâu tôi mới xài, sợ nó hết. Hì hì. Chị cứ xài đi, hết tôi lại mua cho chai khác. Phụ nữ nhất định phải thơm tho sạch sẽ. Dạ vậy, tôi xin cô nhé. Cảm ơn cô. Cô đẹp người lại tốt bụng nữa. Hì hì. Mà cô cậu nhớ uống nước mát nha. Tôi làm ngon lắm. Được rồi, chị ra ngoài đi. Chị ta hí hửng cầm chai nước hoa ra ngoài. Quân Sơn quan sát từ nãy, đợi chị ta đi thì hỏi tôi. Em có dụ ý gì sao? Tôi nở nụ cười gật đầu. Anh đợi mà coi, em bắt tận tay bọn họ. Quân Sơn nhíu mắt, mơ hồ không hiểu ý tôi muốn làm gì. Nhìn em nguy hiểm vậy, em định làm gì? Yên tâm, em không liều lĩnh đâu, nhưng không việc gì chúng ta phải nhịn, cũng phải dằn mặt lại, cho người ta biết mình không phải là kẻ dễ bắt nạt chứ. Quân Sơn kéo tôi ngồi xuống, nở nụ cười đều đều. Giám đốc Cao cũng ghê gớm nhỉ, ăn miếng trả miếng ngay lập tức. Có câu nhịn một lúc sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhưng trường hợp này nhịn một lần là 9 lần sau người ta lại trèo lên đầu lên cổ mình ngồi, cho nên không phải chuyện gì cũng nhịn. Quân Sơn bật cười thành tiếng. Thế mà lúc chưa cưới, ba bảo con bé hiền lành dịu dàng, hiểu phép tắc lễ nghi lắm, xem ra hình như có nhầm lẫn gì rồi. Là ba nói, chứ em có nhận em hiền bao giờ đâu, mà anh lại thích con gái dịu dàng à? Anh thích em. Dường như tôi vừa nhận được một cơn mưa thính từ ai đó vừa rải xuống, làm cho thẹn thùng, mím môi lại mắc cỡ trước con tim đang lỗi mấy nhịp. Quân Sơn kéo mặt tôi lại gần môi anh, hôn từng chút lên đôi môi. Sự nhẹ nhàng đó làm tôi mê say, nhắm mắt lại tận hưởng. Sau màn tình cảm ấy, tôi nhìn hai ly nước mà không ngại đổ vào nhà vệ sinh, cũng nói với Quân Sơn, sau này chuyện ăn uống chúng ta phải lưu ý. Ừ, em ngủ chút đi, anh xử lý chút việc. Thôi, em còn phải xem lại mấy báo cáo mà thư ký Lâm mới gửi, hình như có liên quan đến hợp đồng với Thế Trường. Quân Sơn đang bấm điện thoại thì ngẩng lên. Cái tên đó thích em đúng không? Tôi cười cười. Sao anh biết? Anh cái gì mà không biết? Tôi không còn gì để nói với độ tự luyến của Trần Quân Sơn nữa. Trình độ anh ấy đã lên đến mức độ thượng thừa rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu hôm ấy không phải Lâm gọi tôi đến, thì có lẽ ngày hôm nay người đứng trước mặt tôi đây phải gọi tôi một tiếng chị dâu mới đúng. Em cười cái gì? Anh nhớ hôm gặp em ở quán bar không? Có. Anh biết vì sao em đến đó và bị tụi nó bỏ thuốc không? Quân Sơn lắc đầu, tôi mới bảo là Lâm say gọi em đến. Ồ, vậy nhờ hắn mà chúng ta mới gặp nhau à? Có thể nói là vậy. Mà em nhắc anh mới nhớ, chuyện thằng báo thằng Sử bị bắt có phải liên quan đến em không? Tôi cũng chẳng ngại gật đầu trả lời. Đúng vậy. Là em đã nhờ người xử chúng nó. Quân Sơn nhìn tôi, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, liền ngồi thẳng dậy hỏi. Em nhờ cái anh hôm trước đi ăn cùng chúng ta phải không? Anh Hải nhỉ? Tôi không thừa nhận bằng miệng, nhưng nụ cười và ánh mắt thì xác nhận chính là như vậy. Sao vậy? Anh hình như cũng thân với chúng nó, định giúp chúng nó ra tù sao? Không, Thiên Trang, anh Hải đó hình như là con của người nào trong cục thanh tra kinh tế, đúng không? Là bác Sâm, bác ruột em đấy. Anh cũng biết bác Sâm à? Vậy ông ngoại em có phải cũng làm trong cục thanh tra? Lúc trước thôi, bây giờ ông về hưu rồi. Quân Sơn như tìm ra chân lý, mặt sáng lên. Anh biết vì sao mẹ con Thế Trường muốn cưới em rồi. Vì sao? Vì ông ngoại và bác em đều làm thanh tra kinh tế, thảo nào. Tôi nhất thời chưa hiểu lắm, ngây người tầm hơn 10 giây mới ngập ngừng hỏi Quân Sơn. Không lẽ? Quân Sơn gật đầu, khóe môi nhếch lên, như em nghĩ đó. Nhiều lắm hay sao anh? Dĩ nhiên, anh đang trong quá trình thu thập chứng cứ, đợi có đủ thì mới lật bài ngửa với nó. Cũng là dân kinh doanh, tôi biết ít nhiều ai cũng phải có mánh khóe cơ bản trong ngành nghề, miễn là không quá đáng, không dính dáng quá nhiều đến pháp luật. Không ai dám vỗ ngực xưng tên mình làm ăn chân chính 100% mà không dùng thủ thuật nào cả. Tôi cũng vậy, cũng có những phương pháp riêng mới có thể đứng trên một cuộc chiến đầy cam go vất vả ở thương trường. Thuyền không đủ lớn, tay chèo không vững thì làm sao vượt qua được sóng gió của đại dương. Anh nói em nghe được không? Em cũng kinh doanh, em biết rõ mưu mẹo làm ăn rồi đó, nhưng nó ghê gớm lắm. Rồi Quân Sơn bắt đầu kể tôi nghe những chuyện của mẹ con Thế Trường. Tôi nghe đến đâu, chân mày nhíu đến đó. Một con người có vẻ đàng hoàng đạo mạo như Thế Trường, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Em không tin đúng không? Nó tạo cái vỏ bọc hoàn hảo thế cơ mà. Những chuyện như vậy, ba có biết không? Anh không nghe ba nói, hoặc là có biết thì cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đó là vi phạm pháp luật, là vi phạm nhân quyền. Quân Sơn cười khẩy. Con ếch chết vì cái miệng, con người chết vì lòng tham thôi, tham thì thâm. Tôi nhìn Quân Sơn, suy nghĩ đến một cuộc họp cổ đông sáng nay. Những người ở đó đều không ai xem anh ra gì, tất cả đều xu nịnh Thế Trường, tầng bốc lên 9 tầng mây xanh. Tự dưng, trong lòng phát ra cảm giác thương thương con người này. Có phải sự ngông nghênh này chính là vỏ bọc bên ngoài để che đi những thương tổn, những cô đơn, những áp lực mà một mình anh phải gánh lấy? Nghĩ vậy, tôi nhích người lại gần anh, chui tọt rúc vào người anh như một con mèo nhỏ. Quân Sơn ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Không sao cả, muốn ôm anh được không? Hay nháy nữa nhé? Tôi ngẩng lên, anh vuốt chóp mũi cào cào của tôi mà nói thêm, lúc đầu cũng khó chấp nhận, nhưng có em rồi, không sợ nữa. Tôi lại vụt mặt vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập con tim, lắng nghe nhịp điệu hạnh phúc đang nở rộ, là mùa xuân đến hay là trước cơn bão, bầu trời thường rất đẹp. Vì hợp tác với nhau nên tôi và Thế Trường thường xuyên gặp mặt để trao đổi về mẫu mã. Tất nhiên, phải được bên Thuận Thành xét duyệt cho hợp với sản phẩm bên họ thì mới may ra thành phẩm. Cũng vì vậy mà chúng tôi phải trao đổi, phải bàn bạc để đi đến thống nhất. Quân Sơn dù không thích chuyện tôi gặp Thế Trường quá nhiều, nhưng tính chất công việc tôi cũng không làm khác được. Nó cơ bản không riêng đến tôi mà còn cả Thiên Hùng, là cả lợi nhuận của công ty đang háo hức được lên sàn. Hôm nay, những sản phẩm đầu tiên được may ra, Thế Trường nói có việc đi ngang nên ghé vào xem luôn. Đẹp lắm, anh rất hài lòng, dự định là ngày mấy sẽ hoàn thành, phải đảm bảo sản phẩm phải hoàn thành trước ngày ra mắt một tuần. Anh yên tâm, em sẽ cam kết kịp tiến độ. Tốt, anh thích làm việc với những người chuyên nghiệp như em. À, chiều nay anh có hẹn với một người bạn, nó từ nước ngoài về định đầu tư vào thị trường may mặc. Anh có nói sơ qua về Thiên Hùng, nó rất hào hứng gặp em. Bạn của anh sao? Ừm, bạn của anh. Hiện tại nó đang sinh sống tại Mỹ, nhưng nó muốn về đây một thời gian. Gia thế cũng rất gia gì và này nọ, nếu nó rót vốn vào thì cũng là con số không nhỏ. Bạn anh hiện đang làm gì? Nó cũng có một công ty môi giới bên đó, nhưng đam mê kinh doanh thời trang lắm. Nó nói nếu được thì có thể nó sẽ mở thêm một chi nhánh về thời trang bên đó. Em thấy sao? Sản phẩm được sang nước ngoài, tất nhiên là tôi rất vui rồi. Nhưng sau khi được nghe Quân Sơn nói những chuyện của Thế Trường thì trong lòng tôi cũng có chút dè dặt với con người này. Cảm ơn anh, vậy chiều nay để thư ký Lâm đi với anh nhé. Thư ký sao? Em bận gì à? Em có việc quan trọng, nhưng anh yên tâm, mọi việc thư ký Lâm đều nắm rất là rõ. Em hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy. Cũng được. Đi thêm một vòng nữa thì Thế Trường về, thư ký Lâm hỏi tôi, sao giám đốc không đi? Anh đi cũng được mà, tôi tin tưởng anh có thể giải quyết mọi vấn đề. Lâm cười hiền khô, nhưng trong đáy mắt phảng phất nỗi đau ầm ỉ, phải nhìn thật lâu, thật kỹ mới nhận ra. Tôi không muốn gieo cho Lâm hy vọng gì, nhưng cũng không muốn chạm vào nỗi đau trong lòng, nên lờ đi, coi như không nhìn thấy gì. Chỉ mong thời gian sau này, Lâm tìm được một người mang lại cho Lâm hạnh phúc, để đôi mắt ấy không còn buồn nữa. Chiều nay tan làm, thấy cũng lâu rồi chưa về nhà ăn cơm với ba, thắp hương cho mẹ, nên lúc đi ra, có nói với ba ngày mai sẽ về nhà ăn cơm cuối tuần. Ba gật đầu, ba cũng định nói vậy, mà Sơn nó thích ăn gì để ba dặn Vũ Đào làm. Anh Sơn cũng dễ ăn lắm. Anh Sơn, con không gọi hắn ta, anh ta nữa à? Ba trêu tôi làm tôi mắc cỡ. Ai rồi cũng khác mà ba. Thì ba mừng chứ sao. À, Trang này. Dạ. Ba nhìn ngó trước sau rồi mới nói với khuôn mặt nghiêm túc. Hôm ba với Thế Trường đi ăn uống với nhau, cái hôm ký hợp đồng đấy. Dạ, con nhớ. Cậu ấy uống ngà ngà say, rồi mới lỡ miệng nói là thích con đấy. Bình thường ở nhà, cậu ấy có hay nói hay có hành động gì không? Dạ không, anh ấy rất chừng mực. Tính Quân Sơn cũng ghen, nên con hạn chế tối đa nói chuyện riêng với Thế Trường. Ừ, vậy thì tốt, nhưng dù sao ba vẫn tiếc Thế Trường. Cậu ấy giỏi giang, tiền đồ rộng mở, so với Quân Sơn thì đúng là một trời một vực. Tôi cười, chẳng phải lúc trước bà nói anh Sơn cũng là giám đốc sáng tạo còn gì. Thì so với người ta, cậu ấy là con đại gia, nhưng so sánh với Thế Trường, cậu ấy có là gì, chưa kể chỉ là con riêng. Cổ phần cũng không bằng một nửa của người ta. Nếu như được lựa chọn, bà vẫn chọn cậu Trường. Bà, ba nói vậy, anh Sơn nghe được anh ấy sẽ buồn đó. Sao, bây giờ bênh chồng rồi chứ gì? Thế mà lúc đó, ai mạnh miệng bảo có ế còn cũng không lấy cái tên đó. Bây giờ thì một câu cũng anh Sơn, hai câu cũng anh Sơn. Bị ba trêu, tôi không còn đường cãi nên đi về trước. Đến nhà gặp mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng tiếp khách. Tôi không biết họ là ai, nhưng nhìn dáng vẻ và trang phục thì biết cũng là một phu nhân nào đó. Tầm cỡ như bà thì bạn bè đâu có thể là dạng bình thường được. Tôi cúi đầu chào. Con chào mẹ, chào các dì. Mẹ Thế Trường cười, ngoắc tay bảo tôi lại để giới thiệu. Thiền Trang, lại đây mẹ giới thiệu cho biết các dì. Đây là dì Hoa và dì Trà, đều là bạn của mẹ. Dạ, con chào dì Hoa, chào dì Trà. Con dâu của bà xinh quá, lại lễ phép nữa. Chào hỏi xong thì tôi xin phép về phòng. Lúc đi lên cầu thang, tôi nghe loáng thoáng họ nói chuyện với nhau, hình như đang mai mối ai cho Thế Trường. Nghe vậy, tôi đứng lại nghe ngóng thử, thì nghe người tên Trà nói, con bé này rất xứng đôi với Thế Trường nhà bà, vừa xinh đẹp, giả thế cũng cần xứng với nhà bà. Có con bé này về, bà như hổ mọc thêm cánh. Ừ, tôi cũng thích con bé lắm, nhưng cũng phải để cho bọn nhỏ nó tìm hiểu nhau chứ bà. Biết nó có chịu Thế Trường nhà tôi không? Ôi trời, cái này thì bà không phải lo. Bà làm như hai đứa nó xa lạ lắm mà phải tìm hiểu. Hai đứa yêu nhau một thời gian rồi còn gì. Mà tôi cũng nói chuyện với con bé rồi, nó kêu vẫn còn thương Thế Trường. Nhà bà tới là đồng ý ngay. Nhà người ta hiển hách như vậy mà bà bỏ lỡ thì tiếc lắm. Chỗ thân tình với nhau nên tôi mới đến tận đây nói với bà. Chứ như người ta, tôi cần gì cất công đến đây. Người phụ nữ tên Hoa nói, bà Trà nói đúng đó. Một người giỏi giang như Thế Trường thì phải cưới tầm cỡ như Gia Hân mới cân xứng. Nói thật nhé, con bé vợ Quân Sơn xinh thì có xinh, nhưng so với nhà bà thì có là cái gì? Chỉ là một công ty may mặc bình thường, chẳng bằng góc nhỏ nhà bà, nhìn kiểu gì cũng thấy không xứng. Tôi không biết bà ta giàu đến đâu mà khinh người như vậy, cũng thắc mắc không biết người được mai mối cho Thế Trường là ai, giả thế khủng đến mức độ nào mà hai bọn họ tâng bốc khủng khiếp như thế. Mà qua cách nói chuyện thì mẹ Thế Trường cũng có vẻ kiêng dè nhà của cô đó. Tôi dự cảm có thêm một cô con dâu như vậy thì tôi và Quân Sơn sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Đồng thời, nghe điệu cười khẩy của mẹ Thế Trường. Nó bẫy thằng Sơn đấy chứ. Tôi cũng nghe phong phanh, tưởng chỉ là tiên đồn, không ngờ là thật, nhìn mặt mũi xinh thế mà. Ôi, bây giờ muốn sinh thì cứ đi thẩm mỹ, muốn sinh cỡ nào mà không được, Quan trọng là nó bẫy được Quân Sơn để bước chân vào đây thì cũng không phải là dạng vừa rồi. Mà bà này, sao lúc trước tôi nghe nói nó qua lại với Thế Trường, có thật không vậy? Chỉ là mấy cái lời đồn nhảm nhí. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, chứ làm sao nhà bà lại để mắt đến hạng người như vậy? Chứ sao? Mà bà nói Gia Hân về nước lâu chưa? Cũng vừa về tầm một tháng thôi, tình cờ tôi gặp con bé đi mua sắm nên mới biết đấy chứ. Nhà bà nhanh nhanh mà tính chuyện này đi, dù sao hai đứa cũng từng quen nhau, tôi nghĩ chuyện này chả khó khăn gì. Nhà gái thì có ý rồi, chỉ chờ nhà trai thôi đấy. Nghe đến đó, tôi chợt nhớ ra cái lần bà gửi email sang cho tôi nói về Thế Trường. Có đoạn nói Thế Trường từng quen Thiên Kim nào đó 2 năm rồi chia tay. Không lẽ người mà bọn họ đang nói chính là cô ấy? Đợi Quân Sơn về, tôi nói cho anh nghe chuyện lúc chiều, thì Quân Sơn mới nói về cô gái tên Gia Hân đó, là con gái duy nhất của một người cấp cao bên hải quan. Cô ấy với Thế Trường từng yêu nhau mấy năm rồi chia tay. Nguyên nhân nào khiến họ chia tay? Có người thứ ba sao anh? Anh không rõ, vì lúc đó anh đang ở nước ngoài, chỉ nghe nói là không hợp. Tự dưng em có cảm giác lo lắng. Lo gì? Chuyện gì tới sẽ tới thôi, chung quy tại bầu trời nào mà không có giông bão. Vậy khi bão đến thì anh sẽ làm gì? Vác em lên vai và chạy. Tôi biết Quân Sơn đùa. Sống với nhau, tiếp xúc với nhau, tôi cũng phần nào hiểu tính cách của anh. Không phải người dễ dàng gục ngã trước những biến cố của cuộc đời. Nhưng chung quy mà nói, chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, thế lực lại không bằng, cho nên lo lắng là điều hiển nhiên. Quân Sơn đọc được suy nghĩ trong ánh mắt tôi nên kéo tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc bồng bềnh, hít hà hương thơm từ mái tóc vừa gội. Giám đốc Cao, tài trí hơn người, có em bảo kê anh không sợ. Tôi đánh yêu vào ngực Quân Sơn, làm như em ghê gớm lắm ấy. Thì không ghê gớm, nhưng ăn miếng trả miếng thôi. Đang nói thì điện thoại Quân Sơn reo lên, trên màn hình lại hiện lên 2 chữ Hà An. Dù rằng Sơn nói anh và cô ấy chỉ diễn kịch, nhưng phụ nữ mà, hay nhạy cảm lắm. Nhìn thấy người phụ nữ khác gọi chồng mình lúc nửa đêm cũng cảm thấy không được vui. Quân Sơn cầm máy lên nghe. Tôi nghe. Lúc nào? Bên kia Hà An nói gì hơn 1 phút, tôi thấy nét mặt Quân Sơn thay đổi rõ rệt, sau đó chốt bằng câu nói sẽ sang ngày. Anh ra ngoài có việc, em ngủ trước đi. Tôi nhận thấy chuyện không đơn giản nên hỏi, có chuyện gì vậy anh? Không gì đâu, em ngủ trước đi, đừng chờ anh. Nói xong, Quân Sơn thay bộ quần áo, lấy chìa khóa xe, rồi mở cửa gấp rút đi ngay. Tôi còn chưa kịp nói với anh, ngày mai sang nhà tôi ăn cơm. Đêm đó tôi chờ rất lâu, nhưng Quân Sơn vẫn chưa về. Đến khi tôi mệt quá ngủ quên, giật mình thức dậy, đã là 3 giờ sáng, anh cũng chưa có mặt ở phòng ngủ. Tôi cầm cái di động trong tay, nửa muốn gọi cho anh hỏi một câu, nhưng nửa lại không muốn. Cuối cùng sau mấy phút đấu tranh tâm lý, tôi chọn không gọi, coi như cũng là niềm tin tôi dành cho anh. Nằm thêm một lúc thì tôi ngủ thiếp, đến sáng thức dậy, tôi dành 30 phút tập thể dục rồi mới sửa soạn đi xuống nhà. Ba chồng tôi đang đứng xem chú làm vườn chăm sóc cây cảnh, còn mẹ thì chưa xuống. Tôi đi thẳng xuống bếp, dưới bếp thì có chị Tư với chị Tươi, hai người phụ nữ dấp tâm cho tôi uống thuốc tránh thai đây mà. Tôi ghét lắm nhưng vẫn tỏ ra bình thường hỏi họ, mọi người đang nấu gì vậy? Chị Tư nhanh miệng trả lời, hôm nay ông chủ muốn ăn cháo cá lóc nên chúng tôi đang làm. Cô Trang có ăn cháo cá lóc đồng chưa? Ăn với rau đắng. Tôi có ăn, món này ở miền Tây thì nhiều. Dạ đúng rồi, ông chủ gốc ở miền Tây nên lâu lâu cũng hay ăn lại những món miền Tây như cá khô, mắm, bà khía. Nhưng do bà chủ không thích những món đó nên thi thoảng mới làm. Mà cô Trang thích ăn gì? Thấy cô ăn mà không nói gì hết. Tại mọi người nấu ngon quá nên tôi đâu có ý kiến gì. Trong gian bếp này, tuy mùi đồ ăn bốc lên nhưng cái mùi nước hoa tôi tặng cho chị Tươi lại nổi trội hơn hẳn. Tôi cười hỏi tiếp, chị có thích mùi này không? Chị ta gật đầu lia lịa. Có cô, tôi thích lắm. Thơm quá trời quá đất. Tôi xịt có một chút mà thơm muốn xỉu luôn. Loại này thơm dai lắm. Chị cứ xài thoải mái đi. Hết tôi lại tặng cho. Bên nhà tôi còn nhiều lắm. Lúc trước tôi hay sưu tầm nước hoa. Mua về chứ dùng không hết. À, chị Tươi, xíu nữa tôi cũng tặng chị một lọ nhé. Chị Tươi này thì trầm tĩnh hơn, khéo léo từ chối. Dạ, cảm ơn cô, nhưng tôi ít đi đâu, nên cô cứ để đó dùng đi. Cần gì đi đâu, ở nhà chị Tư cũng dùng được mà. Chị ta cười lắc đầu, tại tôi cũng không thích dùng nước hoa, cảm ơn ý tốt của cô. Nói rồi, chị ta cúi xuống làm việc tiếp, mặc cho chị Tư đứng bên, nói thế nào cũng không chịu nhận. Thấy tôi ngồi ở đây, chị ta mới hỏi thêm, hình như cậu Sơn đi cả đêm không về hả cô? Ừ, anh Sơn chưa về, không biết là đi đâu. Chị Tư mới vọt miệng nói, chắc là đi tìm cái cô đi gì kia đó cô Trang. Chị Tươi huých tay chị Tư, nhiều chuyện quá, biết có phải cậu ấy đi tìm cô An không mà cứ nói lung tung. Ôi trời, chị còn lạ gì cậu Sơn mà nói biết phải không, mà không đi tìm cô đó thì cũng đi chơi bời bên ngoài, chứ đêm hôm làm cái gì? Cô Trang. Hừm, cậu Sơn đi như vậy, chắc cô buồn dữ lắm hả cô? Tôi cười chứ không trả lời. Chị ta lại tiếp tục nhiều chuyện. Tôi mà như cô, chắc tôi buồn dữ lắm. Có chồng mà cũng như không à, đi đi về về như ma vậy đó. Phải cô lấy cậu Trường có phải sướng không? Lúc này mẹ chồng tôi từ trên nhà đi xuống. Chắc là bà cũng nghe được những lời chị Tư vừa nói, nên chỉnh chị ta ngay. Sau đó bảo tôi lên phòng khách nói chuyện. Khi an ổn chỗ ngồi, tôi cũng tỏ ra bình thường, tỏ ra không biết gì, vui vẻ khen bà ta. Hôm nay mẹ mặc bộ đồ này nhìn sang quá, hình như là mẫu mới của Chanel đúng không mẹ? Còn tỉnh mắt thật, nhìn đã biết ngay của hãng nào, đúng là dân trong nghề. Mà Quân Sơn nó đi đâu cả đêm không về vậy? Con cũng không biết nữa, anh ấy bảo có việc, con cũng không tiện hỏi. Vợ chồng mà sao lại nói không tiện, hai đứa cãi nhau sao? Trước ánh mắt dò xét của bà, tôi lại giả vờ. Cũng không có gì đâu mẹ, đôi khi cãi nhau để hiểu nhau hơn. Mẹ cũng biết tính anh Sơn mà, vui buồn thất thường, nhiều lúc con cũng không nắm bắt được anh ấy muốn gì. Bà cười nhẹ, điệu cười cùng thần thái của một phu nhân sang trọng. Con nghĩ vậy, mẹ rất vui. Vợ chồng tất nhiên có phát sinh mâu thuẫn, mấy ai được sóng yên biển lặng cả đời đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quân Sơn nó cũng còn ham chơi, con cũng không tránh được thiệt thòi. Mà mẹ hỏi thật, con có hối hận khi lấy nó không? Tôi vờ cúi mặt không trả lời, làm ra khuôn mặt khó nói. Thấy vậy, bà lại nói, mẹ cũng là phụ nữ, nên mẹ hiểu tâm trạng của con. Kể ra, con cũng giỏi chịu đựng đó chứ. Như mẹ, mẹ sợ mẹ không chịu đựng được như con. Chắc con cũng nghe phong phanh chuyện của nó với cô DJ kia đúng không? Dạ, con có nghe, nhưng chưa gặp hai người họ đi chung với nhau bao giờ, nên cũng không có bằng chứng để nói mẹ ạ. Tôi lại nhích người lại và gần bà ấy thêm một chút, trừng bộ mặt yếu đuối. Mẹ, mẹ có cách gì giúp con không ạ? Mẹ thì có cách gì chứ? Bản tính nó như con ngựa bất kham, không sợ trời, không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm. Bởi vậy, mẹ mới khuyên con, khoan hãy sinh con. Có con rồi, mọi thứ sẽ đảo lộn. Thêm vợ chồng không hòa thuận, dễ bị trầm cảm lắm. Nghe mẹ, cứ thong thả thêm thời gian. Nhưng hôm trước bà hỏi, hình như bà cũng mong cháu. Bà ấy bảy tôi, thì con cứ trả lời là đang để nhưng chưa có, ông ấy không biết gì đâu. Con thấy đó, Quần Sơn nó đi thâu đêm suốt sáng không có ở nhà, mà mối quan hệ của hai đứa cũng chưa kháng khít. Sinh con xong, mình mất dáng, cơ thể xấu đi, càng dẫn đến xa cách. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mà vừa hay, Thế Trường cũng vừa xuống đến, hương nước hoa nhẹ nhàng như vẻ bên ngoài của Thế Trường vậy. Nhẹ nhàng, không nồng nàn, nhưng hương thơm thoang thoảng thế này làm cho người xung quanh có cảm giác dễ chịu, y hệt tính cách Thế Trường vậy. Anh Trường. Ừ, hai mẹ con đang tâm sự à? Tôi mỉm cười nhẹ. Dạ, em đang xin mẹ bí quyết để được chồng yêu như cách ba yêu mẹ. Nhìn ba cưng mẹ mà em ngưỡng mộ quá chừng. Mặt Thế Trường thoáng khác đi ban nãy, nhưng cũng che lấp bằng nụ cười. Thế à, thế đã học hỏi được bao nhiêu kinh nghiệm rồi. Hè hè, em đùa thôi, chứ biết bao giờ em mới được như mẹ. Với lại bà thương mẹ sẵn rồi. Còn anh Sơn... Tôi nói đến đó thì khựng lại, hai bàn tay bấu vào nhau, môi hơi mím lại, như thể đang tủi thân cho cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ của mình. Thế Trường liền hỏi, Quân Sơn nó làm gì em buồn à? Mẹ Thế Trường cười khẩy, chứ nó có làm gì cho ai vui, từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây họa phá của. Kìa mẹ, đừng nói vậy chàng buồn, hình như lúc tối anh thấy nó đi đâu, thấy nó đã về chưa? Tôi lắc đầu, dạ chưa. Tôi lén lén nhìn lên sắc mặt của hai người, thấy mẹ Thế Trường cười, nụ cười thích thú, còn Thế Trường thì không, khuôn mặt bình lặng, ánh mắt ôn hòa, nhưng không biết là đang vui hay đang buồn. Sau đó thì chị Tư lên mời mọi người xuống ăn sáng, nên câu chuyện dừng lại. Trong lúc lên bàn ăn, không thấy mặt Quân Sơn, bà chồng tôi hỏi, Quân Sơn đâu con? Mẹ Thế Trường nhanh chóng có câu trả lời, đi cả đêm, đã về đâu? Bà chồng nhìn tôi lại hỏi, nó đi đâu mà cả đêm không về, con gọi cho nó chưa? Cái thằng thật là, có vợ rồi mà không thay đổi gì cả. Mẹ Thế Trường lắc đầu, ông nghĩ gọi mà nó bắt máy sao? Bà cũng phải nói nó đi chứ, có vợ rồi mà cứ sống vô phép vô tắc, cứ thích đi đâu thì đi, thích về lúc nào thì về là không được. Bà thở dài, nói chưa được ba câu, nó đã bỏ đi, có thèm nghe đâu. Bữa ăn rơi vào trầm lặng, tôi thầm xin lỗi Quân Sơn vì đã để bà hiểu lầm anh thêm một nấc. Nhưng tôi làm vậy là có nguyên nhân. Tôi muốn từng bước xác minh mẹ con Thế Trường có thật sự như những gì Quân Sơn nói hay không. Thật ra, nghe một phía từ Quân Sơn cũng chưa làm tôi chắc chắn. Cho đến khi tôi để ý từng hành động cử chỉ lời nói nhỏ của tất cả mới dám khẳng định ai xấu, ai tốt. Mà rõ ràng trong lúc này tôi thấy rõ trước mặt ba chồng thì mẹ Thế Trường luôn hạ bệ Quân Sơn xuống để ông bực tức cậu con trai này ngày một nhiều hơn. Như vậy, sự kỳ vọng ông dành cho Thế Trường lại nhiều thêm một chút. Ăn xong, tôi xin phép hai người là tôi về bên nhà tôi thắp hương cho mẹ. Bà chồng tôi gật đầu, còn gọi cho Quân Sơn thêm, xem nó đang ở đâu, bảo nó về đưa con đi. Dạ ba, con xin phép ba mẹ con lên phòng. Ừ, con đi đi. Về đến phòng tôi lấy di động xem lại, thì đúng là có tin nhắn của Quân Sơn, nói là có việc, hôm nay lại về muộn. Tôi gọi lại, nhưng Quân Sơn không nghe, chỉ có tiếng chuông vang lên rồi tự tắt. Tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều, vì chấp nhận đi chung thuyền với nhau thì phải cho nhau sự tin tưởng nhất định, không nhất thiết 100%, cũng phải 50. Nghĩ như vậy, tôi hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị đi về bên nhà mình, mong là mọi thứ ổn như tôi vừa sắp xếp. Xuống nhà, trùng hợp kiểu gì lại gặp Thế Trường cũng đi xuống, trên người là bộ quần áo chỉnh tề. Tôi mở lời hỏi, anh ra ngoài sao? Thế Trường gật đầu, ừ, anh có chút việc cần giải quyết, em về bên nhà đó à? Dạ, anh cũng đi ngang đó, để anh đưa em đi luôn. Dạ thôi, anh cứ giải quyết việc của mình đi, em tự đi cũng được. Không sao, cũng không gấp lắm. Sẵn tiện, anh cũng vào nói vài câu với chú Cao về hợp đồng. Thế Trường đã nói đến như vậy, tôi cũng khó lòng từ chối, đành gật đầu đồng ý, cùng đi chuyến xe với Thế Trường về nhà. Chúng tôi ngồi ở ghế sau, tài xế cũng là vệ sĩ của Thế Trường ở phía trước. Chúng tôi nói qua lại với nhau, nhưng chủ yếu là về công việc. Cả hai đều biết giữ chừng mực. Đến nhà, thấy người đi vào cùng tôi là Thế Trường, thì ba ngạc nhiên, nhưng cũng rất là nhanh tiếp ứng tình huống mới, mời Thế Trường ngồi xuống ghế. Vợ sau của ba tôi từ trên lầu đi xuống hỏi, ờ, vậy cậu Sơn đâu, sao mà không qua? Anh Sơn có việc đột xuất nên không sang được, anh ấy hẹn bà với dì lần sau. Làm cứ trông cậu ấy từ sáng đến giờ. Dì trông anh Sơn làm gì? Ừ, thì trông là trông chứ trông làm gì. Con bé này hôm nay sao vậy? Tôi nhìn vẻ mặt của vợ sau bà thì cũng đoán được bà ấy chồng Quân Sơn đến để làm gì. Nên lúc vào trong nhà ăn sắp xếp bánh trái lên cúng mẹ, tôi nói ngay, dì định xin anh Sơn cái gì đúng không? Đâu, đâu có xin, là cậu ấy nói dì thích gì, cứ nói với cậu ấy là được. Dì à, tôi đã nói đừng làm thế rồi mà. Vật chất mua được, nhưng danh dự thì rất khó để khôi phục được. Dì làm thế, người ta cười vào mặt ba đó. Trời ơi, chỉ là món trang sức nhỏ nhoi, có là cái gì đâu mà ghê vậy. Với lại, cậu ấy lên tiếng trước, chứ có phải dì chủ động xin xỏ đâu. Khổ quá, nói mãi dì vẫn không hiểu. Nói chung là dì nhận quà của người ta là mang nợ người ta. Trên đời này, ngoài cha mẹ thì không ai cho không nhau cái gì. Có qua, phải có lại. Tôi chỉ nói vậy thôi, dì làm sao thì dì làm. Vợ sau của ba ném cái bánh xuống bàn lớn giọng, lại bắt đầu giao giảng đạo đức nữa rồi đấy. Nhà người ta giàu như vậy, mấy bộ trang sức có là cái gì mà cứ sĩ diện hão không nhận. Thấy bà ta như vậy, tôi cũng chẳng thèm nói. Phàm con người sống mà quá đặt nặng vật chất hơn cả danh dự thì thường không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thấy hài lòng với những gì đang có, dễ bị đồng tiền chi phối. Đến một ngày chúng ta phải bán mạng vì nó. Bởi thế, dù kinh doanh là để kiếm tiền, để có lợi nhuận, nhưng tôi chưa bao giờ để đồng tiền áp đảo. Tôi có thể chấp nhận lỗ một số tiền chứ không đánh đổi danh dự. Tiền mua đứt danh dự, nhưng chưa hẳn có tiền sẽ phục hồi danh dự. Quan điểm của tôi và bà ta khác nhau, cho nên tôi dừng luôn câu chuyện. Thắp hương cho mẹ xong thì dưới bếp Vũ Đào cũng đã dọn thức ăn ra bàn. Mâm cơm với đủ món tôi thích, Vũ lên mời ba đứa xuống ăn cơm. Lúc đi xuống có cả Thế Trường cùng xuống nhà ăn. Hai người không biết vừa nói chuyện gì mà vui vẻ lắm. Bà còn lấy chai rượu ra mời Thế Trường uống. Tôi nói, hình như chút nữa anh Trường còn đi công việc, uống rượu sợ không tiện. Thế Trường cười, vốn định đi nhưng may mà có chú Cao giúp, mọi chuyện suôn sẻ cả rồi em ạ. Vậy à? Tôi đứng lên gọi cho Quân Sơn, nhưng thuê bao không liên lạc được, không biết là làm gì, đi đâu, mà đi cả đêm không về, bây giờ không liên lạc được. Chàng, có chuyện gì vậy? Tôi quay sang trả lời Vũ Đào. Dạ, không có gì đâu Vũ, con định gọi anh Sơn, nhưng không gọi được. Cậu ấy đi làm à? Dạ. Vũ Đào nhìn vào trong nhà ăn rồi nói thêm, cậu Trường ở đây, như vậy có tiện không? Cậu Sơn có ý kiến gì không? Hay, chắc chắn là Quân Sơn không thích rồi. Nhưng không lẽ bây giờ đuổi Thế Trường về, như vậy thì quá mất lịch sự. Dù sao trên phương diện hiện tại, Thế Trường cũng là anh chồng tôi, thì chuyện đến đây ăn bữa cơm cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Nó vẫn ở mức ngưỡng bình thường. Chưa kể là chúng tôi còn đang hợp tác với nhau, cho nên nói ra thì không có lý do gì gọi là bất tiện ở đây cả. Dạ không sao đâu Vũ, mình vào ăn cơm thôi, con nhớ cơm Vũ nấu lắm rồi. Tôi choàng tay Vũ đi vào ăn cơm, Thế Trường nhìn tôi, ánh mắt đó, sự dịu dàng đó, tôi chỉ có thể cười nhẹ đáp lại, rồi mời mọi người ăn cơm. Trong bữa ăn, ba và Thế Trường vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Nghe Thế Trường nói sắp mở thêm hai chi nhánh ở Cần Thơ và Vũng Tàu. Nếu đợt này sản phẩm của Thiên Hùng đáp ứng tốt thì có thể sắp tới sẽ hợp tác tiếp cho hai chi nhánh mới đó. Chỉ nói như vậy mà ba tôi đã sung sướng uống với Thế Trường bao nhiêu là rượu. Vậy mới thấy lời nói của người giàu đã có trọng lượng, người cực giàu lại càng trọng lượng đến mức độ nào. Bữa cơm đó cũng phải rất lâu mới tan, vốn dĩ định ở chơi thêm nhưng thấy ba say rồi, cũng không nói năng được gì nên tôi cũng sửa soạn đi về. Lúc lên xe Thế Trường hỏi, Sơn nó đi đâu em không biết sao? Tôi lắc đầu, em không, lúc nãy gọi anh ấy không được, không biết là đã đi đâu. Em có muốn biết không? Anh đưa em đến đó. Tôi nhìn Thế Trường qua mấy giây mới hỏi, anh biết anh ấy đang ở đâu sao? Biết. Ở đâu ạ? Chung cư C. Chung cư C chẳng phải là nhà của Hà An sao? Quân Sơn nói anh có việc, phải đi giải quyết công việc, sao lại ở chung cư C? Sao anh biết anh Sơn ở đó? Thế Trường cười, lấy điện thoại ra mở lên cho tôi mấy bức ảnh. Quân Sơn đang ở trong quán bar nào đó, bên cạnh còn có mấy em xinh tươi, quần áo ngắn ngủn, ôm ôm ấp ấp. Đến bức ảnh cuối cùng là lúc Quân Sơn ôm eo Hà An rời khỏi quán bar đó. Tôi ngẩng lên nhìn Trường. Sao anh có mấy bức ảnh này? Là một người bạn gửi cho anh, vô tình nó cũng đi quán bar đó. Em có muốn đến đó không? Tôi im lặng một lúc rồi mới lắc đầu. Em muốn về nhà. Thế Trường không nói thêm, cho điện thoại vào túi, chiếc xe vẫn lăn bánh đi về Trần Gia. Lúc vừa vào đến nhà, tôi nhìn thấy có một cô gái đang ngồi nói chuyện với ba mẹ chồng ở phòng khách. Cô ấy thấy Thế Trường, liền nhoẻn miệng cười. Anh Trường! Cô ấy xinh, xinh theo kiểu sexy, mái tóc uốn xoăn, đôi môi đỏ gợi cảm. Tôi đoán cô ấy chính là người mà mấy người hôm trước nói là Gia Hân, bạn gái cũ của Thế Trường. Mẹ Thế Trường liền gọi. Mẹ đang định gọi con về, Gia Hân vừa đến chơi, cả Thiên Trang cũng lại đây mẹ giới thiệu. Tôi bước tới, lịch sự cúi nhẹ đầu chào cô ấy, nhưng ánh mắt cô ấy đang hướng về Thế Trường, nhìn vào cũng thấy rõ những tia sáng trong đôi mắt long lanh kia. Anh đi đâu về vậy? Có mệt không anh? Thế Trường chậm rãi trả lời. Anh bình thường, em về nước lúc nào? Em cũng mới về, định đến thăm anh và hai bác nhưng bị ốm, mãi đến nay mới được ra khỏi nhà. Thế Trường ngồi xuống, nhưng mà ngồi xuống bên ghế đối diện cũng gần chỗ tôi đang ngồi. Lúc này mẹ Thế Trường mới giới thiệu. Đây là Gia Hân, bạn của Thế Trường, còn đây là Thiên Trang, vợ của Quân Sơn. Cô ấy cười rồi chìa tay ra bắt tay với tôi. Chào em, chị là Hân, rất vui được gặp em. Chào chị, em là Trang, vợ của anh Sơn. Cô ấy gật đầu, tiếp sau lại quay sang nói chuyện với Thế Trường và ba mẹ. Qua cách nói chuyện, qua ánh mắt cô ấy nhìn thì rõ ràng cô ấy vẫn còn tình cảm với Thế Trường nhiều lắm. Nhưng sao tôi thấy Thế Trường có vẻ hời hợt, không mấy nhiệt tình, nụ cười cũng gượng gạo hơn bình thường. Có lúc tôi còn thấy Thế Trường nhìn sang tôi, tuy chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng ánh mắt của Thế Trường vô cùng phức tạp, mà Gia Hân cuối dường như cũng nhìn thấy ánh mắt đó. Mẹ Thế Trường mời Gia Hân ở lại ăn cơm chiều, cô ấy cũng vui vẻ đồng ý. Nói chuyện một lúc thì tôi biết Gia Hân bằng tuổi tôi, bấy lâu nay sống và làm việc ở nước ngoài. Ngồi nói thêm một lúc thì Quân Sơn về. Thấy Gia Hân ở đây, anh cũng không mấy ngạc nhiên, chào hỏi bình thường rồi kéo tôi lên phòng. Tôi nhớ lại chuyện Thế Trường nói lúc trên xe, nhớ lại bức ảnh anh ôm eo Hà An rời khỏi nơi đó. Trong lòng như bị hòn đá đè lên, không thể nhẹ nhàng, tâm tư chính là đang bị khuấy động. Quân Sơn có đôi mắt và kỹ năng quan sát khá tốt. Anh kéo tôi lại, vuốt chóp mũi cao của tôi mà hỏi. Có chuyện gì? Nói anh nghe nào. Tôi ngước lên, nhìn người trước mặt mình, khuôn mặt này, những lời nói của anh và những bức ảnh kia, liệu cái nào đáng tin hơn? Biết là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, nhưng niềm tin ấy phải do đối phương mang đến, cho mình cái cảm giác an toàn, cảm giác tin tưởng. Còn Quân Sơn, những việc anh làm mơ hồ quá, mà tôi cũng không nắm được là anh đang làm gì, hành tung bí mật, lúc ẩn lúc hiện, khiến tôi thực sự dao động. Thay vì hỏi, đêm qua anh ngủ ở đâu, tôi hỏi, đêm qua anh ngủ được không? Quân Sơn cười, hàm răng trắng tinh, những cái răng đều lộ ra như ánh sáng của bình minh. Anh không có ngủ. Không ngủ? Sao vậy? Anh làm việc. Những ngón tay anh lả lướt lên chóp mũi của tôi hồi lâu, mà nhìn kỹ, đúng là mắt anh hơi thâm, không đến mức đen kịt, nhưng để ý mới nhận thấy sự mệt mỏi trong đó. Tôi chồm người dậy hỏi anh, việc gì mà anh phải bỏ ngủ như vậy? Ngủ không đủ giấc, người sẽ mệt mỏi, dẫn đến suy nhược. Đang quan tâm như vậy, có người lại nở nụ cười biến thái, ánh mắt trượt xuống người tôi, điệu cười nguy hiểm. Tôi dĩ nhiên thừa hiểu ý đồ của con người biến thái này, đánh nhẹ vào má anh ta một cái. Đi tắm đi, bộ đồ mấy hôm không thay. Có người bĩu môi, anh mà mặc một bộ quần áo tận mấy hôm. thì bộ này anh mặc đi đêm trước còn gì. Mỗi mẫu anh đều mua mấy chiếc, bộ này vừa thay, bảo sạch. Anh thay ở đâu? Như một người bình thường đang hỏi dồn như thế sẽ nói ra ngay, nhưng Quân Sơn cực kỳ nhanh nhẹn. Bị tôi hỏi như vậy, nhưng không hề xa lưới, lại còn nở nụ cười nguy hiểm, trêu ghẹo cái cằm nhỏ của tôi. Giám đốc Cao định dùng phương pháp hỏi dồn để điều tra anh đúng không? Giám đốc Trần đúng là tinh vi và kinh nghiệm, vẫn không qua mắt được anh rồi. Quân Sơn cầm hai tay tôi đặt lên cổ anh, sau đó thì luồn 10 ngón tay của mình dưới eo tôi, để hai khuôn mặt gần sát vào nhau và nói, anh ở chỗ của Hà An. Dù đã biết trước kết quả, biết rõ câu trả lời, nhưng khi nghe từ chính miệng Quân Sơn nói ra, tôi lại càng không thoải mái. Thế nhưng, lại kiềm chế cảm xúc, nặn ra nụ cười nhẹ hỏi lại anh, công việc anh đến đâu rồi? Em không hỏi anh ở đó làm gì sao? Anh nói công việc mà, sao em hỏi lại? Em không ghen. Tôi lắc đầu, nhưng Quân Sơn không tin, véo nhẹ vào má tôi, nói dối, rõ ràng có ghen, ghen đỏ cả mặt thế mà chối. Làm gì có? Em có. Đối diện với ánh mắt của Quân Sơn, sự cứng rắn tôi tạo ra cuối cùng cũng tan chảy. Xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Nhưng anh nhanh nhẹn giữ đầu tôi lại trạng thái ban đầu nói thêm. Có một số việc đang trong quá trình hoàn tất, sau này em sẽ hiểu anh. Nói như vậy có nghĩa là Quân Sơn chưa muốn nói chi tiết hơn nữa, chưa tâm sự với tôi những chuyện anh đang làm. Tôi cũng không muốn đào sâu thêm, nhưng tôi hiểu dù hiện tại là vợ chồng, là hai người chung thuyền, nhưng mối quan hệ vẫn còn mới mẻ. Có lẽ Quân Sơn chưa hoàn toàn tin tưởng ở tôi, vì vậy trong lúc này, cách tốt nhất là không nên hỏi quá. Đến một thời điểm thích hợp, đủ niềm tin, tự khắc Quân Sơn sẽ nói rõ sự tình. Tôi chủ động ấn anh xuống ngủ một giấc, có lẽ Quân Sơn đã thấm mệt, vừa ôm tôi một chút đã ngáy nhẹ. Lồng ngực lên xuống, khuôn mặt tĩnh lặng, hiền hòa, không còn chút cao ngạo ngông cuồng nào cả. Tôi mải ngắm nhìn anh, cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên, tôi chồm tay lên lấy. Trên màn hình hiện lên tên của Lâm. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Sơn ra, đi ra ngoài ban công gọi lại cho Lâm. Alo, tôi đây. Giám đốc, có chuyện rồi. Công ty bị cháy, kho hàng bị cháy. Tôi đang trên đường đến đó. Cái gì? Anh nói cái gì? Giám đốc bình tĩnh. Kho hàng của chúng ta bị cháy. Tôi đang đến. Tôi gọi cho chủ tịch rồi. Giám đốc đến nhanh đi. Được, được, tôi đến ngay. Tôi luống cuống chạy vào phòng thay bộ quần áo. Chắc do tiếng chạy thỉnh thịch nên Quân Sơn tỉnh giấc, anh hỏi. Gì vậy em? Kho hàng công ty bị cháy, em phải đến ngay. Cháy? Lớn không? Em không biết, thư ký Lâm vừa gọi điện. Tôi vừa nói vừa thay quần áo tại chỗ. Quân Sơn cũng đứng bật dậy, vơ lấy chìa khóa xe, rồi cùng tôi chạy xuống nhà, phi nhanh đến kho hàng. Vừa đi tôi vừa gọi để nắm tình hình, thì nghe nói cháy lớn lắm, lại thêm quần áo vải vóc, lại là những thứ dễ cháy, tốc độ lây lan nhanh. Tôi nghe mà trong lòng nóng hơn cả lửa. Quân Sơn lái với tốc độ tên lửa, tôi cũng không thấy sợ, chỉ mong sao nhanh chóng có mặt tại kho xem như thế nào. Đến nơi, Lâm đã có mặt, ba cũng vừa đến. Trời ơi, đám cháy quá lớn, xe cứu hỏa khó khăn lắm mới tiếp cận được với đám cháy. Do vị trí kho hàng nằm trong góc, nhìn đám lửa bốc lên mà hai chân tôi đứng không vững. Nếu như không có Quân đỡ thì tôi đã ngã ngay xuống đó. Ngọn lửa như ngọn núi lớn cháy đỏ cả một vùng, lại thêm âm thanh chập điện lạch tạch. Cảnh sát phải sơ tán chúng tôi ra xa đến khu vực an toàn vì điện nổ quá nguy hiểm. Bà tôi đứng đó thất thần, đau đến không nói nên lời. Mấy cổ đông kia kêu gào, còn ông khuỵu xuống đất ôm mái đầu bà. Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, đám cháy cơ bản mới được khống chế. Nhưng mà những thứ bên trong đã bị thiêu rụi sạch sẽ, nào vải vóc vừa nhập bên Hòa Bình với số lượng lớn để may lô hàng Tết, nào là những sản phẩm đã hoàn thiện chỉ chờ mai thứ hai là xuất ra container, và những sản phẩm may cho Thuận Thành. Tất cả kim chỉ, máy may, máy cắt vải mới nhập đều thành tro bụi. Không những vậy, nó còn cháy lan ra những bộ phận khác. Trong một buổi, thiên hùng chìm vào màu đen xám của tro tàn. Tôi từng bước đến gần kho hàng, nhìn màu đen kịt kia mà tựa như đôi chân trần trên nền tuyết của Nam Cực, lạnh lẽo chưa từng có. Mất rồi, mất hết rồi, không còn cái gì nữa. Cùng lúc đó, bà tôi bỗng ngất xỉu. Tôi và Quân Sơn đưa ông vào bệnh viện, giao mọi chuyện ở đây lại cho thư ký Lâm lò liệu. May mà ba không sao, bác sĩ nói ông do sốc quá nên ngất thôi, nghỉ ngơi một chút là có thể cho về. Nhưng bất ngờ, một lúc sau bác sĩ gọi tôi vào phòng riêng, nói trong đầu ba có một khối u, tạm thời chưa xác định được là u lành hay u dữ, phải tiến hành nhập viện ngay để theo dõi vì phần đầu vô cùng quan trọng. Tôi thất thần ra khỏi phòng của bác sĩ, gọi Quân Sơn ra hành lang, nói cho anh nghe. Quân Sơn ôm lấy bả vai tôi, kéo tôi úp mặt vào lồng ngực của anh, vỗ về tấm lưng đang run lên của tôi. Có anh ở đây, anh sẽ bên cạnh em. Bàn tay anh xoa xoa tấm lưng tôi như vậy rất lâu, còn tôi chúi mặt vào lồng ngực anh mà khóc một trận. Tại sao? Bao nhiêu chuyện cùng lúc kéo đến như thế này? Kho hàng bị cháy rụi, những bộ phận khác cũng bị màu đen bao phủ. Bà thì bị khối u, tiền bạc tài sản đều đổ sông đổ biển chỉ trong phút chốc. Thư ký Lâm gọi đến, nói là bước đầu công an nói nguyên nhân vụ cháy là do chập điện, đường điện không tốt, thêm gặp những thứ dễ cháy nên bén nhanh như vậy. Nhưng đau xót nhất là có một chú bảo vệ không may bị kẹt lại trong đó, không kịp chạy ra. Tôi đã sốc, bây giờ còn sốc hơn. Mất tài sản còn có thể kiếm lại, mất người là mất vĩnh viễn. Đêm đó, tôi chạy khắp nơi, từ bệnh viện đến việc chú bảo vệ bị mất, làm việc với bên công an, tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên vai tôi. May mà có Quân Sơn và Lâm bên cạnh hỗ trợ, nếu không, trong nhất thời, tôi sợ mình không đứng vững mất. Hôm sau, tôi đến công ty từ sớm, mọi thứ gần như bị thiêu trụi, không còn gì nữa cả. Tất cả sản phẩm chỉ chờ đúng hôm nay xuất đi, cũng đã tan thành mây khói. Những gì còn lại chỉ là đống tro tàn của đêm định mệnh. Tôi đứng tần ngần nhìn mọi thứ, nhìn Lâm đang chỉ đạo người thu dọn, thu gom những thứ bên bộ phận khác còn sử dụng được. Lần này thiệt hại rất lớn, mọi hoạt động lẫn dự án đều dừng lại đột ngột, cổ phiếu rớt giá trầm trọng. Ở một lúc, tôi chạy đến bệnh viện. Có cả ba mẹ chồng tôi và Thế Trường đến thăm. Đêm qua, lúc hỗn loạn, Thế Trường cũng có đến, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến ai nữa. Chỉ dồn ánh mắt về phía ngọn lửa đang sáng rực mà lòng đau hơn cắt. Ba chồng tôi khuyên, ba tôi nên nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, còn người là còn của, hỗ trợ được cái gì thì Thuận Thành sẽ hỗ trợ. Có câu nói như vậy, cơ mặt bà cũng giãn ra đôi chút. Thăm một lúc thì họ về, cũng là lúc bác sĩ trả kết quả. Nhìn dòng kết luận in đậm, ác tính mà tôi thở không muốn nổi, phải cố gắng hít thở mấy hơi mới có thể nghe được những lời bác sĩ nói. Chung quy là ba phải nằm viện theo dõi thêm để bác sĩ xác định hướng điều trị phù hợp và an toàn. Ban đầu tôi định giấu ba, sợ ba biết lại suy sụp thêm, nhưng suy nghĩ một lúc, tôi quyết định nói thật cho ba nghe. Ba, đây là kết quả. Bác sĩ nói trong đầu ba có khối u nhỏ, nhưng là u ác. Ba phải ở đây để bác sĩ theo dõi ba. Chuyện công ty, tạm thời ba cứ giao cho con xử lý. Vợ sau của ba trách tôi, tại sao lại cho ba nghe lúc này? Mọi chuyện dồn dập như vậy chưa đủ hay sao? Bộ tôi không sợ, ba tôi sốc quá mà chết hay sao? Tôi nhìn ba rồi nói, lúc này công ty bị như vậy, tài sản chúng ta mất trắng, ba lại bị bệnh, nhưng con tin ba sẽ kiên cường chống lại bệnh tật mà, đúng không ba? Ba không được chấp nhận đầu hàng số phận, ba phải mạnh mẽ, phải kiên cường để dìu dắt con nữa. Thời điểm này, con rất cần ba bên cạnh. Còn cả dì và hai đứa em, mọi người đều chỉ biết dựa vào ba nhất định không sao nghe ba. Tôi nói như vậy, ba từ từ nhìn lên tôi, rồi nhìn vợ sau của ông đang khóc ngất, nhìn hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Tia mắt trong phút chốc liền thay đổi, kiên định, vững vàng và mạnh mẽ hơn. Bà hiểu, bà sẽ chiến đấu hết mình với cái khối u này. Tôi cũng thở phào trước quyết định liều lĩnh đó của mình, may mà thành công. Phải nói những ngày sau đó, tôi vô cùng bận rộn, chạy đi chạy lại như một cái máy, vì thiệt hại của đám cháy quá lớn, phải đền mấy hợp đồng lớn vì không kịp tiến độ giao hàng như thỏa thuận. Vải phóc vừa nhập về đã cháy thành tro, hợp đồng với bên Thuận Thành cũng tạm thời bị hủy bỏ. Tuy không dẫn đến phá sản, nhưng đám cháy này làm cho Thiên Hùng thật sự điêu đứng một phen. Nếu không có những cộng sự tốt như Lâm và người chồng luôn kể vai sát cánh bên tôi từ lúc nãy, khi xảy ra chuyện, có lẽ thân gái như tôi cũng không thể trụ nổi những dòng bão lớn như vậy. Mà những lúc gian nan như thế này mới thật sự biết ai là bạn, ai là bè. Hôm nay mở cuộc họp cổ đông, Quân Sơn cũng đi với tôi. Có người vừa vào gặp, không thèm hỏi han tình hình của ba, không thèm quan tâm tính mạng của chú bảo vệ xấu số, mà chỉ chăm chăm vào số vốn liếng và lợi nhuận của họ, phải làm sao. Còn lớn tiếng trách tôi không theo sát sao cho nên mới bị cháy như vậy. Tôi cười nhạt. Chú à, đây là công ty của nhà con là người chịu tổn thất lớn nhất ở đây chú. Bao nhiêu tiền bạc tài sản đều bị đám cháy đó hủy diệt. Chú nghĩ con không đau, không xót hay sao? Con đứt từng khúc ruột đây hả? Cô biết xót thì chúng tôi cũng biết xót. Tiền bạc chúng tôi đổ vào, không lẽ không cho chúng tôi nói? Cô làm sao thì làm, tiền chúng tôi không phải giấy, mà nói mất là mất. Tôi không đồng ý. Hôm nay cô phải nói rõ trách nhiệm và hướng giải quyết để chúng tôi an tâm, đừng trốn tránh như mấy hôm nay. Con không trốn, nhưng quá nhiều việc cần con phải giải quyết. Thay vì chúng ta ngồi đây kêu trời oán đất vậy, tại sao chúng ta không suy nghĩ cách để xoay chuyển tình thế, cứu công ty lúc khó khăn này? Còn cách gì nữa? Đền mấy hợp đồng đã thấy méo mặt rồi, bao nhiêu hàng hóa thiết bị cháy trụi hết, tiền bạc đổ hết vào đợt này, bây giờ cháo không có mà húp. Lần trước họ tôi đã bảo rồi, làm cái gì cũng phải chừa đường lui mà không nghe, ỷ có người chống lưng rồi tạo quy mô cho lắm vào. Đấy, bây giờ đám cổ đông chúng tôi chết trước mấy người. Mà lúc này, một người nhìn lên Quân Sơn, hai mắt sáng lên. Cậu Sơn, cậu giúp chúng tôi đi. Quân Sơn khẽ cười hỏi ngược lại. Chị muốn tôi giúp thế nào? Như cậu thấy đó, hiện tại chúng tôi đang gặp vấn đề về tài chính. Vừa đền bù mấy hợp đồng lớn, bây giờ cần vốn để sửa chữa, để nhập máy móc nguyên vật liệu, phải nhanh tay vào làm lại từ đầu, nếu không chết mất cậu ạ. Sáng nay cổ phiếu tụt thê thảm lắm, cậu cho chúng tôi vay vốn, cũng là giúp nhà vợ cậu lúc khó khăn này. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng chú cũng biết quy tắc kinh doanh, muốn vay mượn, phải thế chấp. Với số tiền lớn như vậy, lấy gì để thế chấp cho tôi? Cậu Sơn, đây là công ty nhà vợ cậu đấy. Thường trường là chiến trường, mà chiến trường thì không có tình thân ở đây. Mấy người kia tái mặt với Quân Sơn, xì xầm anh không biết điều, với nhà vợ mà cũng tính toán như người ngoài, thế là không được. Quân Sơn cười nhẹ, thần thái bây giờ toát ra đúng với một nhà kinh doanh thực thụ, mà kinh doanh giỏi thì phải có cái đầu lạnh, bước đi phải vững. Có câu mất lòng trước được lòng sau, kinh doanh cũng vậy, phải rõ ràng từ đầu, về sau cũng đỡ mâu thuẫn. Bây giờ mọi người ra ngân hàng cũng phải thế chấp cả công ty này để xoay vốn, lại đóng lãi suất cao. Còn tôi không tính lãi suất. Sau khi bàn bạc rất lâu mà chưa thống nhất được phương án nên tạm thời tan họp, mọi người về hết, chỉ còn tôi mệt mỏi ngồi trên ghế chẳng muốn nhúc nhích. Quân Sơn nửa ngồi nửa đứng trên mép bàn, cầm bàn tay của tôi lên và xoa xoa những ngón tay thon thả. Người ta nói, bàn tay tôi là bàn tay ngòi bút, ngón tay thon dài trắng hồng là số người sung sướng về sau. Giận anh à? Không có, em chỉ hơi mệt một chút. Anh đưa em về ngủ một giấc cho khỏe, mấy hôm nay em có ăn ngủ gì đâu. Tôi lắc đầu, sao em có thể ngủ được trong lúc này chứ? Đầu em sắp nổ tung rồi. Chuyện tiền bạc cứ để anh, em bảo thư ký làm thủ tục để xác nhận vay vốn, anh sẽ đưa tiền cho em. Tôi mở mắt nhìn Quân Sơn, nhưng là con số khá lớn. Anh biết, em không cần vay mượn của ông ta hay của Thuận Thành, cứ kêu Lâm tính toán con số, anh sẽ được. Tôi nhíu mày, theo như tôi biết thì số cổ phần của Quân Sơn bên Thuận Thành cũng đang bị ba chồng tôi giám sát. Anh từ trước giờ ăn chơi thì làm sao mà có số tiền lớn như vậy? Đâu phải là vài ba tỷ thông thường. Sao? Không tin chồng em có tiền hả? Tiền anh đầy, anh chỉ cần lý do thôi. Trước lời trêu chọc của Quân Sơn, cuối cùng tôi cũng bật cười sau mấy ngày khổ sở. Quân Sơn kéo cái ghế tôi đang ngồi lại gần anh, ôm đầu tôi vào người anh, vuốt vuốt mái tóc. Anh nói anh có là em có, em không phải lo, cứ tập trung lo cho bà và lên kế hoạch mới cho công ty đi vào hoạt động lại, tiền bạc anh bảo kê cho em. Tôi đang tận hưởng bình yên trong lòng, nhưng nghe anh nói câu bảo kê lại bật cười thành tiếng, ngẩng mặt lên nhìn anh. Đây có phải là cậu ba trong truyền thuyết không nhỉ? Quân Sơn lắc đầu, không, anh là chồng của em. Tôi bị câu nói của anh đưa vào một thế giới ngôn tình ngọt ngào, như lạc vào một câu chuyện cổ tích, lạc vào vườn hoa đang nở rộ. Ngọt ngào và ấm áp đến đôi mắt chợt rưng rưng. Còn nhớ lúc nhỏ tôi lén mẹ đọc chuyện ngôn tình, vì mẹ không cho tôi đọc những cuốn sách mơ mộng đó. Do lâu quá tôi không nhớ rõ tình truyện, nhưng có một tình tiết khiến tôi nhớ mãi, đó là cảnh nam chính cũng ôm nữ chính vào lòng nói, dù có bão đến, giông tố kéo ngang trời, thì anh vẫn giang tay che chở vì em là vợ anh. Khi ấy tôi vô cùng ngưỡng mộ nữ chính vì đã tìm được một người đàn ông thâm tình như vậy. Bây giờ nghe câu nói của Quân Sơn, anh là chồng em, tôi cũng có cảm giác tương tự, cảm giác hạnh phúc, cảm giác được che chở khi giông bão đến. Cảm giác anh ôm tôi vào lòng như thế này cũng giống như nam chính trong chuyện kia đang che chở vợ mình. Tôi giớn người lên hôn Quân Sơn một nụ hôn khiến anh bất ngờ, sau đó hơi ngại mà mím môi ngượng ngùng nói, cảm ơn anh. Quân Sơn kéo tôi sát vào người anh, giọng trầm nóng vang lên, vì em xứng đáng. Khi đó, chúng tôi không biết bên ngoài cửa có một người đã đứng đó từ rất lâu, hai bàn tay cuộn tròn, tiềm mắt hiện lên những vệt đỏ nguy hiểm. Nói mấy câu thì Quân Sơn có việc phải đi. Tôi cũng lấy điện thoại gọi cho thư ký Lâm, bảo Lâm liệt kê chính xác tổng thiệt hại và những thứ cần mua trước mắt, cho con số cụ thể để con tính xem nên vay của Quân Sơn bao nhiêu là hợp lý. Đến chiều, tôi tranh thủ vào viện thăm ba. Không biết là ai nói mà ba đã biết chuyện phải vay vốn từ Quân Sơn. Tôi chưa kịp mở miệng thì ba đã nói trước. Đúng là thường trường là chiến trường, nhưng nó không thể sòng phẳng như vậy được. Trước bao nhiêu người lại phũ phàng bắt buộc chúng ta thế chấp đủ kiểu. Ở đâu cũng vậy ba ạ. Ra ngân hàng, họ cũng phải cho người xuống kiểm tra, rồi xét duyệt đủ kiểu mới vay được số tiền lớn. Chưa kể, chúng ta vẫn đang nợ ngân hàng một khoản không nhỏ. Đáng ra, con định sau đợt này sẽ trả hết. Không ngờ, lại xảy ra chuyện như vậy. Con thấy Quân Sơn làm như vậy là không sai. Với cả số tiền lớn như vậy, cũng phải có tờ giấy làm tin chứ ba. Nhưng con là vợ nó. Tôi cười. Vợ thì vợ. Ví dụ như nhà anh ấy có chuyện cần đến số tiền lớn thì chúng ta chắc gì đã dám cho anh ấy mượn hay vay xuông. Cũng phải có giấy trắng mực đen, có người làm chứng. Tiền bạc rất dễ mất lòng. Ngược lại còn cảm thấy Quân Sơn làm vậy, chúng ta càng dễ nói chuyện với các cổ đông cũng như bên nhà chồng con. Họ không có cớ nói chúng ta bòn rút của Quân Sơn. Tính đi tính lại là Quân Sơn đang nghĩ cho chúng ta đó bà. Chỉ thấy bà tự cười nhạt. Nếu nó nghĩ cho con thì không cứng nhắc như vậy. Lúc nãy cậu trưởng có đến thăm bà. Cậu ấy đề nghị cho chúng ta mượn số vốn để xoay sở mà không cần thế chấp gì cả. Khi nào có thì trả. Bà nói sao? Thế trường cũng cho ta mượn vốn. Đúng vậy. Cậu ấy bảo bà thống kê số tiền rồi báo cho cậu ấy một tiếng. Ngày mai sẽ có tiền. Cậu ấy còn nói người một nhà giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Tôi nghi hoặc hỏi lại ba, là anh Trường nói với ba chuyện Quân Sơn sao ạ? Không, cậu ấy làm sao biết mà mấy lão già vừa đến đây mắng vốn ba đấy. Họ nói đều ba có thằng con rể vô cùng xứng đáng. Hóa ra là mấy cổ đông ban sáng, bà bệnh như vậy cũng kéo đến mách cho bằng được. Đúng là bực bội bọn họ thực sự. Hôm nay bọn họ cũng làm khó con, trách móc con đủ kiểu, chỉ chăm chăm lợi nhuận bản thân mà không một lời nào hỏi han chú bảo vệ xấu số. Không nghe người nào nói đến thăm hay thắp nhang gì cả. Cũng đỡ cho chúng ta, người nhà chú bảo vệ hiền lành, không gây khó dễ gì. Lúc chiều con đến, gửi thêm số tiền nhưng họ không nhận, cũng không nhận phúng điếu của ai, kêu là nhận người chết mang nợ. Họ càng tốt, con càng cảm thấy day dứt. Nói lòng vòng, ba lại nói đến lời đề nghị của Thế Trường. Rõ ràng, giữa một bên cho mượn không cần ký giấy tờ và Quân Sơn thì ai cũng có thể nhìn ra bên nào có lợi hơn. Ba còn tính đến đường, nếu số tiền Thế Trường cho mượn không đủ thì hãy đem công ty đi thế chấp. Tôi mông lung nhất thời chưa biết nói sao với ba, không biết con nên nói con người của Thế Trường cho ông nghe không. Nghĩ ngợi một lúc, tôi mới nói mấp mé. Ba thấy anh Trường thế nào? Ba cười, sao hôm nay con lại hỏi vậy? Thì ba cứ trả lời con đi. Ba thấy Thế Trường là người như thế nào? Ý con là tính cách ấy. Ba trầm ngâm một phút rồi nói. Ba thấy cậu Trường trầm tĩnh, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, thuận thành vì có những lãnh đạo giỏi mà ngày càng phát triển. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Người quá giỏi cũng là người nguy hiểm. Đầu óc họ nghĩ gì chúng ta không đoán được. Vậy sao ba dám nhận tiền của anh ấy? Bà không thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ sao? Số tiền chúng ta cần không phải 5-3 tỷ mà lại nói cho mượn là cho, không cần giấy tờ gì cả. Bà nhíu đầu mày, lộ nếp nhăn trên trán. Ý con là, con không dám chắc chắn, cũng không dám phủ nhận lòng tốt của anh ấy, nhưng chuyện này con có cảm giác không đơn giản ba ạ. Thiên Trang, con nghĩ nhiều quá, bà thấy cậu Trường là thật lòng muốn giúp đỡ chúng ta. Bà khoan hãy nhận lời anh ấy, để con về nói chuyện với anh ấy, rồi mai con vào nói cho bà nghe. Ừ, con về nghỉ ngơi đi, mới mấy hôm mà con gái bà nhợt nhạt quá rồi. Vậy ba nghỉ ngơi đi nhé, con về chuẩn bị, tối có hẹn với bên xưởng dệt Hòa Bình, để họ có thể đẩy nhanh tiến độ sản xuất cho chúng ta một lô mới. Ừ, con về đi. Tôi chào ba rồi đi về. Dọc đường nghĩ về chuyện ba nói, chuyện Thế Trường sẵn sàng cho chúng tôi mượn vốn mà không cần vay mượn hay thế chấp. Nói ra nghe có vẻ hoang đường thực sự. Biết là họ có tiền, nhưng mà số tiền lớn như vậy, ai mà không thận trọng khi bỏ ra cơ chứ? Chẳng ai điên lại đem ném tiền qua cửa sổ kiểu đó. Vì có hai vệ sĩ bên cạnh nên tôi không kể cho Quân Sơn, chỉ nhắn tin hỏi anh có về nhà, nhưng anh chưa trả lời. Tôi vào Facebook thấy hoạt động mấy giờ trước, chắc là hiện tại Quân Sơn không cầm máy. Đến nhà, tôi thấy Thế Trường đang đứng nghe điện thoại bên vườn hoa, nói cái gì mà tôi nghe loáng thoáng, có tên Thiên Hùng trong đó, nên có chút tò mò, đi đến gần Trường một chút. Đến khi đã nghe rõ hơn, tôi biết những chỗ quen biết với nhau, chú Trường coi như nể mặt tôi đi, chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác mà. Tôi hiểu, cận Tết ai cũng chạy hết năng suất, nhưng lần này Thiên Hùng gặp chuyện như vậy, chú cũng nghe mà đúng không? Chỉ cần bên chú đồng ý chuyển nhượng lô máy móc mới nhập thì chuyện hợp đồng kia chúng ta vào việc luôn. Chú thấy tôi có nói đùa chú bao giờ? Được, vậy 7 giờ hôm nay chúng ta gặp nhau ở nhà hàng A để ký hợp đồng luôn. Chào chú. Thế Trường tắt máy, vừa quay lại liền bắt gặp tôi đang đứng gần đó. Tuy vậy lại không khó chịu vì bị tôi nghe trộm, chỉ cười cười. Em nghe hết rồi à? Nhưng em không hiểu lắm, anh đang nói chuyện với ai mà có liên quan đến Thiên Hùng ạ?

nên kéo hộc tủ lấy ra viên thuốc uống cho đỡ, rồi nghỉ cho cơn đau hạ xuống mới lấy quần áo đi tắm. Bây giờ cũng đã 6 giờ chiều, lúc nãy Thế Trường hẹn ông chủ trương 7 giờ, chuẩn bị cũng vừa hay kịp lúc. Tôi chuẩn bị xong xuôi, thư ký Lâm cũng nhắn lại là đang trên đường đến nhà hàng đó. Tôi nghĩ nên để Lâm đi cùng. Thứ nhất, tránh sự nghi ngờ của Quân Sơn. Người khác cũng không có cơ hội xuyên tạc quan hệ tôi và Thế Trường. Mà có Lâm, tôi cũng an tâm hơn. Dù sao, anh ấy cũng nắm rõ mọi số liệu, trí nhớ tốt hơn tôi nhiều. Nhưng khi tôi đi ngang phòng Thế Trường, thì nghe thấy hai mẹ con đang nói chuyện với nhau. Đại loại, mẹ Thế Trường đang trách móc Thế Trường lo chuyện Bao Đồng, cho rằng chuyện của Thiên Hùng không đáng bằng sự có mặt của Gia Hân ở đây. Bảo Thế Trường ở nhà dùng cơm với cô ấy, hoặc là đưa cô ấy đi chơi, đi xem phim. Mẹ, đừng làm vậy có được không? Ngay từ đầu, con đã nói rõ, con không thích Gia Hân. Thích hay không thì có quan trọng gì hả Trường? Quan trọng là việc chúng ta làm. Nếu có nhà Gia Hân chống lưng, chúng ta sẽ không sợ nữa. Còn đừng quên, ba nó đang là người nắm giữ quyền hành ở Cục Hải quan. Có tiếng nói của ông ấy thì công việc của chúng ta sẽ đỡ phức tạp hơn nhiều. Mẹ thấy con Trang nó hình như có cảm tình với thằng Sơn rồi. Con chuyển hướng sang con Hân đi, nhanh chóng đám cưới. Chuyện thuế má và vận chuyển không còn là trở ngại nữa. Tôi đoán không nhầm thì mẹ Thế Trường đang nói đến chuyện vận chuyển hàng hóa mà Quân Sơn nói Thế Trường có hẳn một đường dây nhập lậu, trốn thuế và thuê người đào vàng trái phép. Những chuyện này đổ bể thì có nước đi tù, nhưng tiếc là Quân Sơn chưa đủ bằng chứng. Chuyện quan trọng thế này dĩ nhiên không thể nói suông, chẳng ai tin cả. Mọi chuyện con đều có tính toán cả rồi, mẹ đừng lo. Sao không lo? Trước lúc bà con lập di chúc thì mẹ vẫn phải lo. Mẹ lo xa quá rồi. Nhìn tình hình hiện tại chúng ta cũng biết bà không bao giờ để nó tiếp nhận thuận thành. Nhưng mẹ có cảm giác lạ lắm, bất an lắm Trường ạ. Cả con Trang kia nữa. Nó không có hiền lành, để chúng ta dắt mũi được đâu. Cứ nắm con Hân là nhanh gọn lẹ. Tôi không dám nhìn vào trong, nhưng áp sát tai vào nghe Thế Trường nói, dường như vừa cười, rồi lại có. Con chính là thích tính cách thông minh khôn ngoan đúng chỗ của Thiên Trang. Cô ấy biết tiến lùi đúng chỗ, đó mới là phụ nữ thông minh. Nhưng bây giờ, nó đã là vợ thằng Sơn, mẹ thấy chúng nó dạo này có vẻ khăng khít với nhau rồi. Chẳng được bao lâu đâu, thằng Sơn vẫn mê con đi gì kìa, có thoát ra được đâu. Vài ba hôm lại đâm đầu đến chung cư tìm, chẳng mấy chốc Thiên Trang không chịu nổi thôi. Mẹ thật không hiểu nổi con. Nói mãi không được mẹ, Thế Trường thở ra. Tôi nghe bà ấy đi ra nên vội chạy nấp vào mép tường. May mà tôi chạy nhanh, bà ấy không phát hiện. Vậy là những gì Quân Sơn nói với tôi hôm đó là sự thật rồi. Thế Trường đúng là có làm việc xấu, trốn thuế và buôn lậu, lại còn buôn lậu kim cương đá quý. Những thứ có giá trị lớn như vậy thì số năm tù cũng tỷ lệ thuận theo, không phải là con số nhỏ. Tôi thở ra một hơi đầy lo lắng, đồng thời cũng nghe tiếng đế giày đang từng bước tiến về chỗ mình, nên nặn ra khuôn mặt tự nhiên nhất, giả vờ vừa đi từ phòng ra. Em xong chưa? Em vừa xong. Vậy đi thôi. Anh Trường, chị Hân đến anh đi như vậy có tiện không? Hay là... Không có gì đâu, em đừng ngại. Cô ấy đến bất ngờ quá, mà anh thì hẹn với chú Trương rồi, đâu thể hủy hẹn được. Người ta sẽ xem anh ra gì, đi thôi. Thế Trường quay người đi xuống trước, tôi cũng đi theo sau. Dưới nhà Gia Hân đang nói chuyện với mẹ Thế Trường. Từ lúc tôi về đến giờ, không thấy ba chồng, chắc ông chưa về. Thấy Thế Trường, Gia Hân hỏi, anh Trường, anh ra ngoài sao? Anh có hẹn với đối tác, cuộc hẹn rất quan trọng nên không thể hủy bỏ được. Vậy sao, có thể cho em đi cùng không? Em đi cùng. Có lẽ do sống thời gian ở nước ngoài nên Gia Hân có những cử chỉ rất giống người nước ngoài như nhún vai, gật gù. Không được sao, em hứa không làm ảnh hưởng đến công việc của anh đâu. Tình thế như vậy, mẹ Thế Trường liền đứng lên giải bầu không khí này. Được chứ, bác nghĩ không có vấn đề gì, Gia Hân cứ đi cùng Thế Trường, xong việc hai đứa đi ăn đi chơi luôn. Gia Hân hướng thẳng mắt về Thế Trường, chờ đợi Thế Trường trả lời. Khi nghe từ được từ khuôn miệng kia thì cô ấy liền nở nụ cười tươi rói, cúi xuống lấy túi sách rồi chào mẹ Thế Trường để đi cùng chúng tôi ra xe. Nhưng mà cô ấy không chọn ngồi cùng Thế Trường mà muốn ngồi cùng tôi ở hàng ghế sau, dù tôi muốn để cho hai người họ ngồi chung với nhau. Gia Hân cười rạng rỡ. Không, chị muốn ngồi với em, chị với anh Trường ngồi với nhau nhiều lắm rồi anh nhỉ. Thế Trường cười cười. Gia Hân là cô gái cực năng động, cô ấy ngồi nói chuyện với tôi rất thoải mái, rồi bất ngờ nói về chuyện ngày xưa cô ấy và Thế Trường yêu nhau như thế nào. Ngày xưa mình quen nhau cũng vào tháng gần Tết này anh nhỉ. Em cứ nhớ mãi lúc khoảnh khắc anh kéo tay em chạy ra tìm chỗ trú mưa. Mưa có lớn nhưng em không thấy lạnh. Mới đó mà đã mấy năm rồi, thời gian thật vội vã. Tôi nhìn lên qua gương chiếu hậu, lại bắt gặp Thế Trường đang nhìn xuống. Tôi không dám nhìn tiếp, quay sang cười với Gia Hân. Anh chị lãng mạn quá. Quân Sơn nhà em thì sao? Cậu ấy cũng nổi tiếng là chiều bạn gái lắm mà. Tôi cười, định nói nhưng phía trên Thế Trường nhanh miệng hơn tôi hỏi Gia Hân. Hiện tại em có định làm ở đây luôn không hay vẫn bay qua bay lại? Em vẫn làm cho công ty cũ, chỉ là họ mở thêm chi nhánh ở đây nên em quyết định về nước, vừa gần gia đình bạn bè lại tiếp tục được đam mê. Mà thật ra nếu họ không mở chi nhánh ở đây em cũng xin về, bay nhảy nhiều rồi. Cũng phải có lúc dừng chân chứ anh, chỉ là đang đợi người cùng xây tổ thôi. Gia Hân vừa nói vừa cười, dĩ nhiên có ai mà không hiểu ý của cô ấy là muốn xây tổ ấm với Thế Trường. Tôi mới nói, chị Hân xinh đẹp giỏi giang thế này, ai mà lấy được thì nhất người đó luôn. Em lại trêu chị rồi, nhưng chị thích lắm nhé. À, em cho chị số điện thoại đi, rảnh rỗi chị em mình còn tâm sự nói chuyện với nhau nữa chứ. Tôi gật đầu, đọc số điện thoại cho Gia Hân, cô ấy gọi sang máy tôi để tôi lưu lại. Còn dù Tết này đi du lịch ở Phú Quốc vì cô ấy rất thích biển. Thoát cái, đã đến nhà hàng, chúng tôi xuống xe đi vào trong. Ông chủ Trương đã có mặt ở bên trong đợi sẵn cùng thư ký của mình. Tôi thấy ông ấy nhiều trên báo rồi, nhưng hẹn mãi không được. Đây là lần đầu được gặp trực tiếp nên đưa hai tay ra bắt. Chào hỏi. Chào chú Trương, cháu là Thiên Trang, giám đốc của Thiên Hùng. Rất vui vì được gặp chú ạ. Chào giám đốc Cao, tôi từng nghe qua cô nhưng không nghĩ cô lại trẻ như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Dạ, chú Trương cứ gọi cháu là Thiên Trang được rồi. Chắc cháu cũng tầm tuổi con chú thôi ạ. Ông chủ Trương cười nhẹ, quay sang nói chuyện với Thế Trường. Đến phần Gia Hân, cô ấy giới thiệu. Chào chú, tôi là Dương Gia Hân, vợ sắp cưới của anh Trường. Nghe giới thiệu, Thế Trường liền nhìn sang Gia Hân với tia mắt bất ngờ, còn cô ấy thì nở nụ cười đáp lại không hề sợ sệt. Ông chủ Trương cười khà khà. Thế là tôi sắp được uống rượu mừng của cậu hai rồi, vậy mà cậu kín miệng quá, cứ tưởng còn độc thân. Tôi đang còn định giới thiệu cháu gái bên nhà vợ cho cậu, xem ra là tôi bị hố rồi. Nào, ly đầu tiên tôi chúc mừng hai người nhé. Gia Hân cười tươi, đối đáp với ông chủ Trương rất trôi chảy. Cảm ơn chú Trương, ngày cưới bọn cháu, nhất định chú phải đến đó. Dĩ nhiên, ai chứ cậu Trường lấy vợ, tôi nhất định phải đến chúc mừng. Sau màn xã giao vui vẻ, Thế Trường mới bắt đầu đi vào công việc. Hiện tại bên ông chủ Trương có lô máy móc thiết bị mới toanh hiện đại, nhưng để có được lô máy móc xịn sò đó thì Thế Trường phải đồng ý bán lại mảnh đất ở vị trí rất đẹp cho ông ấy, xây dựng thêm cơ sở, mà giá bán thì chắc chắn không thể cao. Trong lúc này, khó lòng mà từ chối vì sát Tết, chúng tôi cần gấp máy tân tiến hiện đại để đặt bên nước ngoài thì rất lâu mới có. Không phải như cái quần cái áo mà có ngay số lượng lớn, phải đặt trước hàng tháng trời họ mới sản xuất như yêu cầu. Còn những loại thông thường thì bày bán đẩy ra, nhưng chất lượng thấp, tiền sửa chữa cao hơn cả tiền mua. Được, tôi đồng ý bán, chúng ta ký luôn nhé. Lúc Thế Trường cầm bút lên định ký, thì có một giọng nói lớn vang lên. Khoan đã. Chúng tôi đồng thời ngẩng lên nhìn theo hướng có giọng nói đó, mà người vừa nói không ai khác chính là Quân Sơn. Anh từ đâu xuất hiện, đang từng bước đi về chỗ tôi, kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên. Cậu Sơn. Quân Sơn chân dang rộng, khí phách vô cùng lớn. Thật may là chú Trương vẫn còn nhận ra tôi. Không biết là có chuyện gì giữa ông chủ Trương và Quân Sơn mà nhìn thấy Quân Sơn vẻ mặt ông ấy liền tái xanh. Lúc Quân Sơn ngồi xuống, ông ấy phải lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống. Quân Sơn ngồi cạnh tôi, ánh mắt đảo sang Thế Trường, rồi dừng ở Gia Hân. Chào chị dâu, chị ngày càng xinh, cứ như lão hóa ngược. Phụ nữ được khen ai mà không thích cơ chứ. Gia Hân cũng thế, cười tít mắt. Cảm ơn Sơn, em cũng vậy mà, ngày càng phong độ. À, chị nghe Trang nói, em bận tưởng em không đến được. Quân Sơn choàng tay lên vai tôi, những ngón tay bóp vào da thịt như đánh dấu chủ quyền. Công việc cũng không quan trọng bằng vợ em được. Môi Thế Trường nhược qua cái nhếch mép. Tuy là Thế Trường đã cúi đầu thấp xuống, nhưng tôi vẫn tinh ý nhận ra cái nhếch mép đó chính là cười vào câu nói của Quân Sơn. Gia Hân cười, nhất Trang nhé, có chồng yêu thương tâm lý thế, ai bằng em, đúng không anh Trường? Thế Trường cười cho có lệ, mà lúc này Quân Sơn cũng đã ghé mắt vào bản hợp đồng, không ngần ngại lấy lên đọc trước sự run sợ của ông chủ Trương. Gì đây? Hợp đồng mua bán đất? Mảnh đất ngay vị trí đẹp thế này mà giá thì lại không được đẹp chú Trương nhỉ? Ông chủ Trương cười với Quân Sơn, nhưng nụ cười thực sự gượng gạo. Cậu Sơn à, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Chú Trương muốn nói gì thì cứ nói ở đây, tôi nghe. Quân Sơn ngã người ra sau ghế, chân bắt chéo, thần thái đĩnh đạc nhưng cũng sặc mùi nguy hiểm. Nhất là đôi mắt diều hâu kia như hai họng súng chĩa thẳng về phía ông chủ Trương. Ông chủ Trương nhìn sang Thế Trường cầu cứu. Thế Trường mới lên tiếng. Có chuyện gì em với chú Trương giải quyết sau, anh với chú ấy đang bàn bạc. Không, phải giải quyết ngay bây giờ. Quân Sơn. Thì hai người cứ bàn, tôi ngồi nghe. Ông chủ Trương và Thế Trường đồng nhìn nhau. Rõ ràng hai người này đã làm chuyện gì liên quan đến Quân Sơn nên mới có biểu hiện như vậy. Quân Sơn cười khẩy, khí sắc rất tốt. Không ai nói thì tôi nói vậy. Chú Trương. Vừa gọi như vậy mà ông chủ Trương đã giật mình một cái, làm Quân Sơn bật cười. Kìa, tôi có làm gì chú đâu mà chú lại sợ. Cậu Sơn, thật ra tôi có nghe con trai tôi nói về chuyện của nó và cậu, nhưng đáng tiếc là lô hàng có chút trục trặc, mong cậu thông cảm. Quân Sơn vẫn không nhúc nhích, trên môi vẫn là nụ cười phức tạp nhưng cũng làm người ta run sợ. Vậy sao? Vậy còn hợp đồng kia là gì đây? À, chúng tôi còn hai lô hàng, một lô là hứa bán cho cậu, một lô cậu Trường đặt. Nhưng không may, lô hàng gửi cho cậu lại hư hỏng cho nên buộc lòng phải hủy hợp đồng với cậu. Sự cố đáng tiếc, chúng tôi cũng không muốn nó xảy ra. Nhưng mà đến đây, tôi mới biết rõ là cậu Trường đứng ra mua hộ vợ cậu, cho nên cũng đỡ áy náy với cậu. Tôi định sau khi về sẽ gọi cho cậu hay. Ông chủ Trương nói đến đây thì tôi hiểu liền ngay vấn đề. Có nghĩa là lô hàng này Quân Sơn đã lên tiếng trước và ông chủ Trương cũng đồng ý bán. Đúng một cái lại báo là hư hỏng nên bẻ kèo. Vậy nên Quân Sơn mới có thái độ như vậy. Nhưng qua cách ông ấy nói, tôi cảm thấy ông ấy đang nói dối. Làm gì có chuyện hai lô hàng mà một lô lại hư hỏng, nghe có vẻ hoang đường lắm. Tôi nhìn một vòng, Quân Sơn thì thần thái khỏi phải nói. Anh mặc nguyên bộ vest màu đen, áo sơ mi đen không cài cúc đầu, khuôn mặt hất lên. Cái thần thái này tôi liền nghĩ ngay đến những đại ca giang hồ hơn là một tổng lại lạnh lùng. Còn Thế Trường, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng để ý kỹ sẽ thấy bàn tay đang cầm bút của Thế Trường đang bóp chặt. Không biết cây viết đó sẽ chịu được bao lâu. Rõ ràng là có một cơn giận đang được đè nén xuống hết sức có thể. Bên này, Quân Sơn cười lạnh, nhả hai chữ. Vậy sao? Chỉ hai chữ, nhưng âm khí phát ra rất là lạnh lẽo và đáng sợ, làm cho ông chủ Trương xanh mặt mũi, run rẩy nói tiếp. Cậu Trường mua lại lô này cũng là mua hộ cho vợ cậu, cũng như cậu mua thôi. À, hay là chúng ta bàn về giá cả lại nhé. Tôi giảm thêm cho cậu thêm 5%, à không, 10% nữa, có được không cậu Sơn? Quân Sơn cười lạnh, tia mắt nguy hiểm theo, khuôn miệng nhả ra một câu xanh dờn, 50%. Ông chủ trương méo mặt, mà tôi cũng giật mình, ngước sang nhìn anh một cái. Anh có đang nói nhầm không? Cái gì? 50%? Đúng vậy. Ông chủ trương không nói nên lời, mắt dồn về Thế Trường mong được tiếp ứng. Em đang đùa sao? 50% ở đâu ra? Tôi không đùa. Chú Trương, chú thấy giá này thế nào? Có bán được cho tôi không? Ông chủ trương lắp bắp, nói mãi mới thành câu hoàn chỉnh. Cậu Sơn, 50% không đủ tôi nhập nguyên liệu nữa. Cậu đừng làm khó tôi. Chỗ quen biết với nhau, tôi giảm cậu thêm 10% nữa, là còn 80% giá trị ban đầu. Quân Sơn lắc đầu, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu đó của mình. Giá đó không thay đổi. Quân Sơn. Quân Sơn liền cắt ngang câu nói của Thế Trường. Chuyện làm ăn này, anh cứ để em, anh ngồi yên đó. Không rõ là có sự sắp xếp hay trùng hợp mà Thế Trường có điện thoại phải rời đi ngay. Trước khi đi, còn ngoảnh lại nói một câu. Chú Trường cũng là chỗ quen biết, đừng làm khó người ta quá. Anh cứ yên tâm mà đi lo việc của mình đi, anh trai. Giả Hân thấy Thế Trường đi thì cũng tạm biệt chúng tôi chạy theo. Thành ra trên bàn này chỉ còn mấy người chúng tôi ngồi với nhau. Lúc này khí thế nghiêng hẳn về phía Quân Sơn. Ông chủ trương năn nỉ giá cao hơn, nhưng Quân Sơn dứt khoát với con số ban đầu. Lần đầu tôi mới thấy cảnh tượng người mua bắt ép người bán theo giá mình đưa ra. Tuy có chút vô lý ở đây, nhưng tôi không xen vào. Chuyện này tôi nghĩ Quân Sơn đã có quyết định trước nên để anh trao đổi. Cuối cùng, sau khi kỳ kèo không được, ông chủ trương đành gật đầu, đồng ý bán lô hàng đó với cái giá Sơn để ra và ký hợp đồng ngay tại chỗ. Sau khi ông ấy rời đi, thư ký Lâm cũng ra về. Quân Sơn nhàn nhã gọi thức ăn và rượu, khuôn mặt đắc ý, nhướng chân mày tự luyến. Thấy chồng em giỏi không? Tôi gật đầu, không những giỏi mà còn đẹp trai nữa. Có người nhún vai, điều đó là dĩ nhiên vợ ạ. À. Tôi bật cười thành tiếng, nhưng đúng là không thể phủ nhận nét đẹp trai không lẫn vào đâu được của anh, đẹp và cuốn hút. Tầng bốc một hồi, tôi mới nghiêm túc hỏi anh đầu đuôi là như thế nào. Anh mới nói, anh biết em đang cần thiết bị nên đã liên hệ bên ông ta từ trước và cũng đã đồng ý để cho anh với giá ban đầu khá cao. Tự dưng chiều nay gọi báo là lô đó trục trặc, phải sửa lại tầm một tháng nữa mới giao được. Anh nghi ngờ nên đã cho người theo dõi thì biết ông ấy đến đây. Nhưng sao bên ông ấy lại xử lý tình huống kém như vậy? Anh với Thế Trường là anh em kiểu gì không biết chuyện. Không, em đừng nghĩ ông ta lại dại, có tính toán cả đấy. Tôi cau mày, nghe Quân Sơn phân tích. Thật ra lô hàng thì chỉ có một. Ban đầu bên ông ta bán cho anh với giá không hề rẻ, nhưng có lẽ là Thế Trường đã liên hệ thẳng ông ta ngay sau đó, dùng mảnh đất kia để trao đổi, nên ông ta mới dám bẻ kèo anh hợp tác với Thế Trường. Chỉ cần họ ký xong hợp đồng thì lô hàng đã về tay em, đất thuộc về ông ta. Anh cũng chẳng làm khó thêm làm gì. Ông ta vừa bán được hàng, vừa mua được mảnh đất đẹp, khôn lắm chả dại đâu. Nhưng do ông ta xui, anh đến quá đúng lúc. Tôi bắt đầu thán phục Quân Sơn, đầu óc của anh nhảy số quá nhanh, tính toán và phân tích tâm lý chuẩn như thế này. Đúng là không đùa được với cậu bà đâu. Em cười cái gì? Anh giỏi quá. Có người được khen vênh mặt cao ơi là cao, nhưng lại đáng yêu, không còn bộ dạng nguy hiểm như lúc nãy. Nhìn anh lúc nãy ngầu lắm, cứ như mấy đại gia giang hồ trong phim. Em thấy ông chủ trương sợ anh đến mức chảy mồ hôi nườm nượp. Quân Sơn gắp cho tôi miếng thịt bò cười. Anh giang hồ với thiên hạ, nhưng vệ nhà vẫn dưới kèo em đó thôi. Tôi nhíu mắt không hiểu. Có người tỉnh bơ nói, thì đã dứt sữa được đâu mà không dưới kèo. Tôi không đỡ nổi quả này, tròn mắt há mồm chết đứng tại chỗ với Trần Quân Sơn, một con người đầy thú vị nhưng cũng khó trị. Sau đó tôi mới nói chuyện Thế Trường đã ngỏ ý với ba chuyện cho mượn vốn, xem ý Quân Sơn là như thế nào. Anh nhấp ngụm rượu cười nhạt, hỏi ngược lại tôi: theo em thì sao hắn ta làm vậy? Tôi mím đôi môi mình một chút, nghĩ ngợi rồi cũng nói ra suy nghĩ của bản thân. Em không biết nguyên nhân chính xác, nhưng em nghĩ một phần vì Thế Trường còn để ý em mới nhiệt tình như vậy. Quân Sơn búng tay gật đầu: đúng vậy, vì hắn còn thương em. Hay là để giải bớt tiền, hay đúng hơn là rửa tiền. Rửa tiền? Chứ sao, tiền nhiều quá mà không có lý do chính đáng thì phải rửa bớt, đủ trò. Quân Sơn còn nhắc nhở tôi không nên dính dáng tiền bạc với Thế Trường, lỡ sau này có gì lại rước phiền phức. Sáng hôm sau, khi ngồi ăn sáng, bà chồng hỏi han tình hình của Thiên Hùng và tình hình của ba tôi, hỏi tôi cần ông giúp những gì thì cứ nói một tiếng, đặc biệt là về tài chính. Nhưng hiện tại tôi vẫn xoay sở được nên chưa muốn nhờ cậy. Đang nói thì mẹ Thế Trường nhắc đến Gia Hân. Bà đang nôn nóng muốn cưới cô ấy cho Thế Trường, còn nói đã đi xem bói, thầy nói tuổi hai người họ rất đẹp, cưới năm sau thì lại càng tốt, rất dễ sinh được con trai. Bà nói đến đó, tôi đột nhiên nhớ đến tình trạng của Quân Sơn. Tuy nhiên, anh vẫn thản nhiên ăn uống, không để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cuộc sống đã tôi luyện cho anh che giấu cảm xúc quá giỏi, giỏi đến mức tôi thấy đau lòng cho anh. Bà chồng tôi hỏi Thế Trường: ý con như thế nào? Dù sao hai đứa cũng từng có thời gian yêu nhau, ba tôn trọng ý kiến của con. Mẹ Thế Trường nhìn con trai, đôi mắt của bà nếu như biết nói sẽ nói là: mau đồng ý đi. Tôi không biết Thế Trường nghĩ gì, sau đó không từ chối cũng không hẳn sẽ đồng ý. Bà: bọn con cần thời gian tìm hiểu thêm bà ạ. Mẹ Thế Trường không hài lòng với con trai nên nói: hai đứa có phải xa lạ đâu mà tìm hiểu thêm. Gia Hân xinh đẹp giỏi giang thế cũng môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, mẹ thấy không ai hợp với con hơn con bé đó Trường ạ. Nếu hợp với bọn con thì bọn con đã không chia tay mấy năm trước. Nói xong, Thế Trường xin phép đi làm trước, để cho mẹ mình khuôn mặt ngỡ ngàng và tức giận. Bà còn nói với ba chồng tôi rằng đã đi xem tuổi của Thế Trường và Gia Hân rồi, thầy nói tuổi hai người họ rất tốt, cưới về sự nghiệp càng hưng thịnh, đặc biệt năm sau cưới vô cùng hạp, dễ sinh quý tử. Nghe có cháu, ba chồng tôi biểu lộ nét mặt hào hứng ra mặt, xem ra ông cũng ham cháu lắm rồi. Bỗng ông hỏi tôi và Quân Sơn: hai đứa đã có tin vui chưa? Tôi cười đáp lại ông: dạ chưa, bọn con vẫn đang trên tìm đường cháu cho bà ạ. Ừ, nhanh sinh cho ông đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Ông nội thì không có gì, nếu cháu trai ông tặng cho 5% cổ phần, còn con gái thì ba thôi nhé. Ông cười khà khà, còn mẹ Thế Trường thì lại xa sầm mặt, bực dọc lại thêm bực dọc. Ăn xong, tôi với Quân Sơn đến bệnh viện thăm ba. Dọc đường chúng tôi nói về chuyện của anh. Tôi bảo: đợi em sắp xếp xong công việc, chúng ta quay lại bệnh viện đó anh nhé. Bác sĩ nói thời buổi hiện tại bệnh này cũng nhiều lắm, chỉ cần điều trị đúng như bác sĩ là sẽ khỏi thôi. Quân Sơn ừ một tiếng. Anh hỏi tôi về chuyện hai người giúp việc, nhưng mấy hôm nay vì chuyện của công ty và chuyện của ba tôi nên tôi không có thời gian chơi trò mèo bắt chuột với hai người họ. Xong việc, em giải quyết họ sau, em không bỏ qua chuyện đó đâu. Quân Sơn lại trêu ghẹo tôi: đừng có nhờn với chị xử hết chúng mày. Tôi phì cười. Bên Quân Sơn không lâu, nhưng tôi trải qua vô vàn cảm xúc, lúc ghét anh, đến nhìn còn chẳng muốn nhìn, lúc lại giận hờn, nghi ngờ, rồi đến giai đoạn mong chờ anh về. Mỗi ngày nhớ anh nhiều hơn một chút, anh làm tôi vui, cũng có lúc làm tôi buồn, như bây giờ thì lại trêu chọc tôi cười không khép được miệng. Bên Sơn, tôi dần rũ bỏ những áp lực về hình tượng của người khuôn phép mẫu mực, phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Bây giờ tôi có thể thoải mái sống với những cảm xúc của bản thân mà nhiều năm kìm nén. Có người thấy tôi cười thì bảo: gọi em là Sài Gòn năm 1975, vì nụ cười em đẹp như ngày giải phóng. Tôi nghe thì sướng rơn người, cảm nhận rõ hai má mình đang nóng dần lên, tim rộn ràng, như tiếng chim hót xuân về, khẽ đáp lại anh, gọi anh là Paris vì tình yêu của chúng ta là hợp pháp. Quân Sơn cười tít mắt, nước mắt màu hồng của hạnh phúc đang chớm nở, nhưng đời người vốn dĩ có quá nhiều cung bậc cảm xúc, có quá nhiều màu sắc hồng, xanh, đỏ hay đen rồi mới biến mất. Đến bệnh viện, bác sĩ cũng vào bảo là chiều nay sẽ phẫu thuật cho bà. Tuy là u ác tính nhưng u nhỏ, khả năng thành công rất cao, cho nên chúng tôi cũng đỡ lo, động viên bà đừng quá căng thẳng. Tinh thần tốt thì mọi chuyện cũng tốt thôi. Tuy vậy nhưng tôi không khó nhận ra nét mặt ba khi nói chuyện với Quân Sơn, dường như là xa thêm một chút, có lẽ là vì chuyện vay vốn của anh chăng. Có anh ở đây tôi cũng không tiện nói, dặn dò vợ sau của ba vài câu, hứa đầu giờ chiều tôi sẽ quay lại, bây giờ phải đến công ty làm việc. Mà Quân Sơn cũng tình ý không kém, anh cũng nhận ra sự khác lạ của ba. Vì vậy khi lên xe, anh đã nói với tôi, đồng tiền có hai mặt, nhưng con người thì có rất nhiều mặt. Anh không áp đặt chuyện của Thiên Hùng, nhưng anh khuyên đừng nên dây dưa nhiều với thế trường. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra, em lựa lời mà nói với bà. Tôi nghe Xuân Sơn nói, cảm nhận sắp tới sẽ có chuyện gì đó kinh khủng lắm. Hỏi thì anh nói, có thể công an sẽ vào cuộc. Công an? Ừ, chuyện hắn ta làm công an nắm hết, nhưng chưa lúc thích hợp để bắt thôi. Thông tin này có chính xác không anh? Anh gật đầu, đăm chiêu giây lát rồi nói với tôi. Anh làm vậy là muốn tốt cho em và Thiên Hùng. Nếu hắn ta bị bắt, công an sẽ điều tra, lúc ấy phiền phức lắm. Đến công ty, tôi đi xem công nhân đang xây dựng lại kho hàng và những nơi hư hại. Thư ký Lâm thấy tôi thì đi tới, cầm ô che nắng cho tôi. Lâm luôn vậy, luôn quan tâm và để ý tôi từng chút. Giám đốc, để tôi che kẻo nắng. Dự mấy hôm sẽ xong hả anh? Hoàn chỉnh thì ít nhất cũng 20 ngày, vì hư hại quá nhiều, chúng ta gần như là xây lại hoàn toàn. Bên nhà thầu nói sẽ cố gắng từ 20 ngày đến 1 tháng. Tôi quan sát thấy họ làm nhanh và chuyên nghiệp lắm. Ừ, tôi cũng thấy họ chuyên nghiệp thật, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành để chúng ta còn đi vào hoạt động lại. Lần này thiệt hại nhiều quá. À, ngày mai bên công ty Quốc Huy sẽ chuyển lô máy móc sang, anh nhớ cho kỹ thuật kiểm tra kỹ nhé. Vâng, cứ giao cho tôi, còn chuyện vay vốn thì sao giám đốc? Chiều nay, bà phải phẫu thuật, nên tôi sẽ là người đứng ra vay vốn của Quân Sơn. Giấy tờ anh chuẩn bị xong chưa? Xong hết rồi, vậy còn với cậu Trường thì sao? Tôi sẽ lựa lời nói với anh ấy. Đi xem một vòng, thì tôi vào trong văn phòng xem lại giấy tờ. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất chính là tài chính và thiết bị ngon nghẻ cũng đã được Quân Sơn giải quyết. Chỉ cần sửa chữa mặt bằng xong là có thể hoạt động lại. Cũng may là bên xưởng dệt đồng ý sản xuất gấp rút cho tôi một lô vải như cũ, để xong là vào việc ngay. Cặm cụi làm việc mấy tiếng, nhìn thấy cũng sắp đến giờ nên tôi đóng máy tính lại, lắc tay lắc vai mấy cái cho giãn gân giãn cốt, còn đi vào bệnh viện với ba. Có người thân bên cạnh dù sao cũng tốt hơn. Sau khi đưa ba vào phòng phẫu thuật thì mọi người cùng đợi bên ngoài. Bác sĩ có nói phẫu thuật tầm vài tiếng, thời gian ngắn dài theo bệnh trạng. Nhân lúc này, Vũ Đào hỏi han chuyện ăn uống của tôi bên nhà chồng. Ăn uống có hợp khẩu vị không? Mà sao tôi gầy đi? Tôi cười với Vũ. Còn vẫn vậy, nhưng do mấy hôm nay lo nghĩ nhiều nên chắc là sút ký. Gầy đẹp mà Vũ. Gầy vừa vừa thì đẹp, chứ gầy quá xương không, chồng nó ôm nó sợ. Vợ sau của ba tôi cứ không nói thì thôi, nhưng nói ra 10 câu thì hết một nửa là vô duyên rồi. Bà có chồng đâu mà bà biết gầy quá chồng sợ, làm như kinh nghiệm lắm. Bây giờ gầy là xu thế, càng gầy càng đẹp bà Vũ già ơi. Vũ Đào sượng chân, tôi vỗ về bàn tay Vũ khẽ lắc đầu. Lúc sau nhân lúc Vũ đi vệ sinh tôi mới nói, Vũ Đào cũng lớn tuổi, làm ở nhà mình rất là lâu nên gì tôn trọng Vũ ấy. Cả ba cũng chưa bao giờ nói chuyện với Vũ ấy như vậy đâu. Vợ sau của bà bĩu môi, chỉ là một giúp việc còn con, có cần bênh vực như vậy không? Tôi chưa bao giờ xem Vũ ấy là người giúp việc, mà xem như một thành viên trong gia đình. Hai đứa nhỏ cũng rất quý Vũ ấy, từ nhỏ đã một tay Vũ ấy ấm bổng săn sóc, dì thương người ta mến hết lòng với dì chứ. Vợ sau của bà không muốn nghe nên đứng dậy bỏ đi đâu đó, vừa đi vừa lẩm bẩm cái miệng. Tôi nghe loáng thoáng bà ấy chửi tôi nói nhiều. Tôi thở dài, thật ra đây không phải lần đầu bà ấy xem thường Vũ Đào, lúc nào cũng lên giọng bà chủ nhà mà tỏ thái độ trịnh thượng, xem thường người khác. Có lần còn chửi Vũ Đào là đồ nhà quê, nên tôi mới không thích nổi bà ấy. Ngồi đợi thêm nửa tiếng thì Quân Sơn cũng vào tới. Tôi biết anh nhiều việc nên thấy anh thì hơi bất ngờ. Sao anh đến đây? Anh tranh thủ ghé ngang xem bà như thế nào. Vẫn trong phòng phẫu thuật, vào cũng hơn một tiếng rồi. Quân Sơn gật đầu. Anh ngồi với tôi, sẵn tiện tôi đưa cho anh xem hợp đồng vay tiền mà thư ký Lâm đã chuẩn bị. Bây giờ chỉ cần ký tên và bên thứ ba xác nhận nữa là được. Em thống nhất với ba chưa? Chuyện này em nói với ba sau. Cũng được. Ngày mai anh mang tiền đến để công ty các cổ đông cùng nhìn thấy, có vậy họ sẽ không làm phiền em. Cảm ơn anh, nhưng mà anh này, nếu như bà anh hỏi ở đâu anh có nhiều tiền như vậy thì sao? Không lo, anh giải quyết được. Hôm nay anh đặc biệt nhẹ nhàng, không còn vẻ lưu manh hay chọc ghẹo tôi như bình thường. Tôi nhìn anh rồi lại nhớ về ấn tượng ban đầu, tự dưng có chút buồn cười. Đợi hơn một tiếng nữa thì ba được bác sĩ đẩy ra, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bây giờ y tá đưa ba sang khoa hồi sức để nghỉ ngơi và theo dõi. Tôi nghe mà nhẹ nhõm cả người, dặn Vũ Đào ngày mai nấu cơm cúng cho mẹ. Tối đó, tôi về nhà, từ chối khoản tiền mà thế trưởng muốn giúp. Thế trưởng im lặng, chỉ thấy đôi mắt buồn đi, thở dài ra rồi nói. Tùy em thôi, nhưng nếu cần gì, cứ bảo anh một câu. Cảm ơn anh. Tôi quay đi, thì thế trưởng gọi theo. Thiên Trang. Dạ. À không, anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi. Cảm ơn anh. Ở viện thêm một tuần nữa thì ba được xuất viện, cũng là hai mấy âm lịch, chỉ mấy hôm nữa là đến Tết rồi. Một năm nữa lại trôi qua, một năm có nhiều cột mốc đáng nhớ đối với tôi. Nhưng có lẽ điều mà tôi không ngờ đến nhất chính là kết hôn với Quân Sơn. Duyên phận đưa đến vốn dĩ không thể nào tránh khỏi. Thấy mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo, tôi mới tính đến chuyện vạch trần hai người giúp việc. Ban đầu tôi còn lăn tăn chuyện mẹ Thế Trường cũng nhiệt tình với nhà tôi hồi lúc mới cưới tôi về. Dù biết bà ấy có ý đồ riêng, nhưng bà ấy giúp đỡ thì tôi không phủ nhận. Bây giờ làm bung bét ra thì mối quan hệ của tôi và bà ấy sẽ xấu đi. Chưa kể sợ bà ấy vì chuyện cá nhân mà trù dập Thiên Hùng cũng không chừng. Người ta có quyền thị nhổ công ty bé tẹo nhà tôi, dĩ nhiên là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Vậy nên tôi đắn đo nên làm sao để dằn mặt là tôi biết chuyện mà không tổn hại hòa khí. Nghĩ nhiều quá tôi lại bị đau đầu, vậy là bước xuống giường đi một vòng cho đầu óc thư thái, biết đâu sẽ có cách giải quyết tốt. Đang đi, tôi thấy chị Tư giúp việc đang buôn điện thoại, nghe sơ qua thì chắc là bạn trai của chị ta. Tôi nảy ra ý định nên đi xuống bếp bưng lên một đĩa xoài xanh. Lúc đi ngang phòng chị ta thì gọi, chị Tư ơi, chị có trong phòng không? Rất nhanh chị ta ra mở cửa. Cô Trang, cô gọi tôi hả? Có gì không cô? Không, tôi ở một mình trong phòng thấy buồn nên sang nói chuyện chờ với chị. Chị có bận gì không? Tôi đâu có bận gì đâu. Mà cô ăn xoài hả? Tự nhiên thấy thèm nên mới gọt ra rủ chị ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện chơi vậy mà. Tôi vào phòng chị được không? Dạ được chứ, cô vào đi. Chị ta mở cửa rộng ra cho tôi đi vào, khuôn mặt hiện rõ nét ngạc nhiên. Tôi cầm miếng xoài xanh lên ăn, mời chị ta. Chị ăn xoài đi, xoài ngon quá, chua chua ngọt ngọt. Chị ta ăn một miếng, nhưng vừa đưa vào miệng đã rùng mình. Chua quá, quá trời chua. Đâu, tôi thấy ngon mà. Chị ta nhằn mặt, bảo chua quá không ăn nổi. Tôi nói không hiểu sao, mấy hôm nay người tôi uể oải, mệt mỏi quá chị ạ. Cô uể oải, mệt mỏi hả? Có biểu hiện gì nữa không? Thèm ăn mấy món linh tinh nữa. Tôi lén lén nhìn chị ta đang hoang mang, 10 ngón tay đan vào nhau, vô cùng lo lắng. Cô Trang, tháng này cô tới tháng kinh nguyệt chưa? Tôi chỉ chờ chị ta hỏi thế thì trả lời, tôi chưa chị. Không lẽ cô có thai? Có thai, tôi không biết nữa, nhưng chị nói, tôi mới thấy cũng giống. Mặt mũi chị ta tái mét, giọng còn pha chút run rẩy. Không thể nào. Chị nói gì vậy? Sao lại không thể? Tôi có chồng thì có thai là chuyện bình thường thôi mà. Sao vậy? Chị ta ấp à ấp úng. Tôi giả vờ nhớ ra, chưa giải quyết một chuyện nên đi về phòng. Đúng nửa tiếng sau có tiếng gõ cửa, nhưng người sang là mẹ của Thế Trường. Mẹ nói chuyện với con một chút được không? Tôi cười. Dạ, được ạ. Mẹ Thế Trường đi vào ngồi xuống ghế. Bà nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi hỏi tôi, công việc con dạo này thế nào rồi? Mẹ thấy con gầy đi. Tôi cũng ngồi xuống trả lời bà, mọi thứ đang dần bình thường lại rồi mẹ, đợi xây sửa xong là hoạt động lại như cũ. Coi như của đi thay người. Lúc nãy mẹ nghe chị Tư nói còn không khỏe nên sang xem thế nào, con thấy trong người sao rồi? Dạ con không sao đâu mẹ, chắc do công việc nhiều nên thấy người mệt mỏi, uể oải, thèm ngủ. Uể oải và thèm ngủ? Dạ, đúng rồi mẹ, cứ thấy mệt mỏi. Lúc nãy chị Tư còn đoán còn có thai nữa đó mẹ. Tia mắt của mẹ Thế Trường thay đổi, tia mắt của sự lo lắng bất an hẳn lên rõ rệt. Vậy con nghĩ con có không? Tôi nhoẻn miệng cười, con không biết, theo kinh nghiệm của mẹ thì con có giống có thai không ạ? Ừ, thì cũng giống. Tôi lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Hôm ba con còn ở viện, con cũng thấy người mệt mỏi nên đã khám tổng quát và xét nghiệm máu. Bác sĩ nói sức khỏe tốt nhưng trong người có thành phần thuốc tránh thai. Tôi chỉ nói đến đây thôi thì người chột dạ như mẹ Thế Trường đã có biểu hiện trên khuôn mặt. Phạm con người khi làm chuyện xấu thì đều có tật giật mình như thế. Sao lại có thuốc tránh thai? Con uống à? Dạ không, con không uống, nhưng con biết ai đã cho con uống. Mẹ Thế Trường nhìn tôi chân chân, tôi còn nhìn ra bà vừa nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đó là biểu hiện của sự lo lắng, tôi thích như vậy, thích đi đường vòng như thế. Để sẽ dễ nắm bắt tâm lý người đối diện hơn là trực tiếp đi vào vấn đề.